Trước kia ở cái này địa phương, chủ nhân là độc thuộc về nó đại bạch, trừ bỏ cái kia Hà gia thiếu chủ, dư lại liền không có những người khác. Hà thiếu chủ dù sao cũng là nó tiền chủ nhân hậu đại, nó còn chưa tính, chính là cái này Đông Phương Húc. Hừ, nó ghen tị, chính là muốn cướp hắn công lao, làm hắn ở tân niên ngày đầu tiên, không có lễ vật cho hắn tỉ tỉ, hừ. Thần Hy có chút buồn cười, cái này tiểu gia hỏa, thế nhưng liền loại này giấm đều ăn. Bất quá, nghĩ nghĩ, Thần Hy tựa hồ cũng có thể lý giải. Đại bạch là viễn cổ linh thú, nhưng lại sinh ra tịch mịch, từ trước cũng liền Hà Thu Di có thể bồi bồi nó. Nó ở thánh linh trong không gian con trai độc nhất đại vô số năm, hiện giờ rốt cuộc chờ tới rồi nàng cái này chủ nhân. Thần Hy biết, đối với nàng mà nói, đại bạch xuất hiện ở bên người nàng đã có một đoạn thời gian. Chính là đối với đại bạch kia dài dòng sinh mệnh tới nói, nó cùng nàng chi gian ở chung này 1-2 năm, căn bản là không tính cái gì. Nó còn là phi thường không muốn xa rời nàng. Thần Hy ôn nhu vuốt đại bạch đầu, nói, hảo, về sau không được cùng ta đệ đệ ghen, hắn là ta đệ đệ, ngươi là của ta đồng bọn, hai cái là không giống nhau, nhưng đều là không thể thiếu, minh bạch. Đại bạch lại lần nữa hướng Thần Hy trong lòng ngược qua hoa, đương nhiên minh bạch. Nó vẫn luôn đều minh bạch, chỉ là có chút khó chịu mà thôi sao. Thần Hy bồi đại bạch chơi trong chốc lát, liền ra không gian. Hôm nay là đại niên mùng 1, Thần Hy ăn mặc một thân bộ đồ mới, cười khanh khách đi tìm các trưởng bối muốn bao lì xì, hì hì. Mới vừa nhìn đến Đông Phương Húc liền kích động chạy tới, tỷ, ngươi rời giường lạp. Thật sớm a. Tỷ, ta có tân niên lễ vật phải cho ngươi Nga. Bảo đảm ngươi sẽ thích. Ngươi muốn hay không trước cho ta cái đại hồng bao khen thưởng ta một chút. Đông Phương Húc cười khanh khách chờ Thần Hy phản ứng. Thần Hy đồng tình nhìn hắn một cái, đáng thương hải tử, ngươi lễ vật, đã bị đại bạch trộm chính mình tặng cho ta. Thần Hy sờ sờ đầu của hắn, ngoan. Ngươi bao lì xì tỉ tỉ khẳng định không thể thiếu ngươi, đến nỗi ngươi lễ vật sao. Lao tỉ ta đã thu được, thích đến không được, tiểu húc chính là chi kỷ A. Ngươi thật là tỉ hảo đệ đệ. Đông Phương Húc sửng sốt, ách, thu được, đúng vậy. Thần Hy gật đầu. Đông Phương Húc có trong nháy mắt dại ra, bất quá phản ứng 2 giây, hắn liền nghĩ kỹ là chuyện như thế nào, nháy mắt liền nhảy dựng lên, ta dựa. Đại bạch tên hôn đảng kia, hắn thế nhưng làm phản, nói tốt ta cùng nó cùng nhau đưa cái này kinh hỉ cho ngươi, nó thế nhưng, dựa. Đại bạch ở trong không gian khoe khoang nhìn Đông Phương Húc dậm chân, cùng ta đấu. Hừ, tưởng cùng ta cùng chủ nhân tranh sủng, ngươi xứng đáng. Xem ta như thế nào hố ngươi, tiểu thí hải. Hừ. Thần Hy cùng đại gia đã lệ năm lúc sau, liền rời đi Vân Sơn biệt thự. Hôm nay đại niên mùng 1, nàng muốn đi dược môn cấp sư phụ chúc Tết. Hơn nữa, còn mang theo phong phú năm lễ. Nhưng mà nhớ tới chủ nhân nhà mình đưa năm lễ phương thức. Đại bạch ghé vào Thần Hy trên đùi, không ngừng kinh ngạc cảm thán, chủ nhân, ngươi quá trâu bò, ngươi thế nhưng. Như vậy đi đưa năm lễ, quả thực. Quá phong cách ha ha ha ha. Thần Hy ngồi ở xe tải, cười phi thường đắc ý, kia đương nhiên, cấp sư phụ đưa năm lễ, tự nhiên đến phong cách điểm nhi, số lượng khổng lồ điểm nhi, như vậy mới đủ hiếu thuận sao. Không sai, nàng chính là ngồi ở xe tải, không có siêu xe, càng không phải phòng xe, mà là. Thật thật tại xe tải lớn. Đại bạch gan mặc Thần Hy thân thủ cho nó chế tác tiểu áo đông, ghé vào Thần Hy trên đùi, nghĩ mặt sau kia theo mười mấy chiếc xe tải, bên trong toàn bộ đều là thiên tài địa bảo. Nhớ tới chờ lát nữa dược môn người nhìn đến như vậy bưu hán đưa năm lễ phương thức, còn có số lượng như vậy khổng lồ bảo bối, kia kinh rất cảm bộ dáng. Ngao ngao ngao ngao ngao hảo chờ mong. Phần 90. Chương 389 thổ hảo thánh nữ chính xác mở ra phương thức. Ở trong không gian bị đại bạch an ủi một phen, chính mình cũng phát tiết một phen, Thần Hy tâm tình đã hoàn toàn khôi phục, hiện giờ nàng, là thật sự ý chí chiến đấu tràn đầy, tinh thần phân chấn. Bằng không, cũng sẽ không như vậy rêu rao cấp dược môn đưa đi mười mấy xe tải năm lễ. Tới phía trước Thần Hy đã cấp sư phụ Trần Cảnh Niên đánh quá điện thoại, dược môn người biết nàng hôm nay sẽ đến, chẳng qua, trải qua nàng sinh nhật bữa tiệc kia vừa ra, hiện giờ dược môn. Còn có phải hay không đều hoan nghênh nàng, liền không biết. Bất quá Thần Hy cũng không để bụng, dù sao nàng để ý cũng liền sư phụ sư thúc còn có Trần Mặc cái này đại sư huynh, dư lại, đều là xem ở bọn họ là dược môn đệ tử phân thượng, thật muốn là không hợp, nàng cũng không có gì cảm giác. Xe tải lớn vẫn luôn chạy đến dược môn cổng lớn, dược môn đại môn rất lớn từ khoan, làm xe tải lớn đi vào hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đi vào lúc sau, lại đi không được nhiều xa. Dược môn Trần gia là y ghi hệ dược thế gia, tòa nhà kiến tạo phong cách rất là cổ điển, bên trong căn bản là không có phi thường to rộng con đường, đại bộ phận đều là chút đá phiến phô liền tiểu đạo, có chút tuyến đường chính có thể cất chứa xe hơi nhỏ chạy, chính là tải trọng lượng mấy chục tấn xe tải lớn, liền không được. Mặc dù lộ khoan có thể tiếp thu, kia mặt đường cũng không tiếp thu được, xe tải đi lên đi một vòng, những cái đó cổ điển hơi thở đường lát đá, tuyệt đối báo hỏng. Cho nên vào đại môn không xa, xe tải đoàn xe liền ngừng lại. Bởi vì khoảng cách đoạn, thậm chí còn có mấy chiếc xe còn không có tới kịp tiến vào. Thần Hy ngồi ở đằng trước một chiếc xe tải, xe dừng lại, nàng trực tiếp từ ghế phụ vị trí nhảy xuống tới. Nàng thượng thân ăn mặc một kiện trường khoản bạch áo lông, hạ thân một cái màu xanh biển bó sát người quần jean, trên chân bộ một đôi đoạn khoản tiểu giày da, áo khoác như cũ là nàng thích da thảo. Hiện giờ là mùa đông, nàng có tu vi trong người, căn bản là không cần xuyên áo đông áo lông vũ linh tinh hậu quần áo, một kiện hơi hơi đơn bạc một chút trường khoản da thảo là nàng yêu nhất, sẽ không khó chịu, cũng sẽ không để cho người khác nhìn, quá đột ngột. Da thảo là màu đỏ rực, đại tân niên, xuyên như vậy nhan sắc, nhất vui mừng, hơn nữa ở Thần Hy tuổi này, càng có vẻ minh diễm, tiểu nột. Đại bạch hoa ở Thần Hy trong lòng ngực, mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm chung quanh dược môn đệ tử, rất là vừa lòng nhìn bọn họ kinh rất đầy đất cằm bộ dáng. Trần Cảnh Niên cũng không có riêng thông chi dược môn đệ tử tới cửa đi nên đón Thần Hy, chính mình đồ đệ chính mình biết, cho nên Trần Cảnh Niên cũng không làm này đó hình thức. Hiện tại trước mắt những người này, đều là trải qua nơi này người, mọi người xem đến môn chủ đệ tử đích truyền, thế nhưng ngồi chiếc xe tải lớn lại đây, hơn nữa, mặt sau còn theo không ít, này, này. Bọn họ đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Thần Hy nhìn lướt qua, thấy Trần Mặc không có tới, nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Sư phụ sẽ không chạy đến cổng lớn tới đón tiếp nàng, chính là Trần Mặc tổng sẽ không coi như không biết đi. Thần Hy cười cười, hỏi trước mắt dược môn đệ tử, đại sư huynh đâu? Mấy người liếc nhau, đại sư huynh sáng sớm liền đi ra ngoài, còn không có trở về. Có người như vậy đáp, đi ra ngoài. Đại niên mùng một đi ra ngoài làm gì? Thần Hy nhún nhún vai, không để trong lòng nhi. Các ngươi đi thông chi một chút dược điền bên kia người, làm cho bọn họ lại đây đem trên xe dược liệu toàn bộ dọn qua đi. Này đó đều là sống, có thể trực tiếp gieo trồng, nhiều tới điểm nhi người, mười mấy xe tải đâu. Gì? Mọi người trừng lớn mắt. Này mở ra xe tải tới đưa năm lễ đã đủ kính bạo, này trên xe đưa, toàn bộ đều là dược liệu. Lại còn có tất cả đều là sống. Mọi người duỗi dài cổ hướng xe tải thùng xe thượng nhìn lại, thấy thùng xe thượng kia một tầng tầng kệ để hàng, trên kệ để hàng bãi đầy lớn lớn bé bé chậu hoa, đều là chút thực vật. Ngay từ đầu các nàng không quá để ý, quang kinh ngạc này xe tải, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một ít hoa hoa thảo thảo đâu. Hiện giờ cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện, này, đều là dược liệu a, hơn nữa đều là sống. Ngày mùa đông thế nhưng đều như vậy. Sinh cơ bừng bừng. Cẩn thận cảm thụ hạ, mọi người là có thể cảm nhận được trong không khí kia từng sợi dược hương hơi thở, mang theo nồng đậm thiên địa linh khí hương khí. Wow! Thật sự ra! Bảo bối a, đều thất thần làm gì? Mau đi gọi người a. Mấy thứ này chỉ cần gieo trồng đến dược điển, về sau luyện thành dược đan, nhưng đều là cho các ngươi dùng a. Thần Hy lại lần nữa hô một câu. Ngao ngao ngao ngao ngao, ta hiện tại liền đi. Một người hưng phấn giống lên một câu, xoay người liền chạy, vội vàng đi dược điển trưởng lão bên kia gọi người đi. Dư lại người đã một tổ ong nhào lên tới, một đám ma lưu thoán thượng xe tải, không cần chờ những người đó tới, chúng ta cùng nhau tới, đại gia cùng nhau thượng a. Này đó đều là bảo bối a a a a. Thần Hy nhìn dây lát gian liền bò mãn xe tải người, hoảng sợ, bọn người kia, phản ứng cũng quá lớn một chút đi. Ai ai ai, cẩn thận một chút nhi, cẩn thận một chút nhi, đó là dược liệu, không phải bóng cao su, đừng lộng hỏng rồi. Còn có cái kia là cây có độc, đừng đụng tới. Này bang gia hỏa kích động quá mức, Thần Hy xem bọn họ cái kia kích động kính nhi, lo lắng muốn mệnh, này đó dược liệu ở thánh linh trong không gian lớn lên thực hảo, dược hiệu đều phiên vài lần, nhưng là làm ra không gian ở bình thường hoàn cảnh chung, tuy rằng mọc như cũ có thể so sánh ngoại giới dược liệu hiếu thắng, nhưng tuyệt đối so với không thượng ở trong không gian A. Đừng cho lộng hỏng rồi. Các ngươi này đàn ngãi danh, cẩn thận một chút nhi. Cẩn thận một chút nhi. Lộng hỏng rồi một viên, lão phu một viên đan dược đều không cho các ngươi. Thần hy chính tê, cách đó không xa một cái tròm râu trắng bệnh lão nhân một trận gió vọt lại đây, người còn chưa tới thanh âm liền giống lên lại đây, một đôi mắt, nhìn trên xe đồ vật, tặc lượng tặc lượng. Này dược điền trưởng lão họ Lâm, tuổi đã rất lớn, nhưng tinh thần đầu lại rất hảo, dược môn lớn như vậy, hơn nữa vẫn là y y dược thế gia, tự nhiên là có chính mình dược điền. Này Lâm trưởng lão, chính là dược điền bên kia người phụ trách. Hắn quản lý dược thảo cả đời, đối với này những thiên tài địa bảo quá mẫn cảm, một khi chung quanh xuất hiện này đó bảo bối, hắn phản ứng muốn so với người bình thường mau nhiều. Thần hin này đó xe tải mới vừa khai tiến vào thời điểm hắn liền ẩn ẩn có chút cảm giác, vì thế liền hướng bên này lại đây nhìn một cái, không nghĩ tới càng là tới gần đại môn địa phương thiên địa linh khí hương khí liền càng đậm, hắn liền càng thêm xác định, phía trước có bảo bối. Chính bước nhanh hướng bên này chạy tới, liền gặp gỡ tới rồi thông chi đệ tử, nói môn chủ đệ tử đích truyền mang theo mười mấy lái xe dược liệu lại đây đưa năm lễ, lại còn có tất cả đều là sống, làm dược điền bên này người dám đi xử lý. Hắn vừa nghe liền hưng phấn, vội vàng phi giống nhau vọt lại đây. Lâm trưởng lão không hổ là cả đời quản lý dược điền người, xông lên lúc sau trực tiếp bỏ qua thần hy người này tồn tại, một đôi lão trong mắt trừ bỏ trên xe những cái đó bảo bối không còn có cái khác. Thần hy ngẩn người, nàng này ở dược môn, vẫn là lần đầu tiên bị bỏ qua. Như vậy hoàn toàn. Này Lâm trưởng lão tuổi rất lớn, tròm râu trắng bệnh, dáng người tương đối cũng tương đối thấp bé, nhưng cả người cho người ta cảm giác thực thân hòa, hàng năm quản lý dược liệu người. Trên người còn có cổ như có như không dược hương hơi thở, thực làm cho người ta thích một cái lao nhân. Ha ha ha ha, Lâm lão đầu nhìn trên xe những cái đó dược liệu cười ha ha, kia tiếng cười, làm người chung quanh cảm giác mặt đất đều bị chấn run lên ba cái. Thần hy nhướng mày, này lao nhân ra nàng là lần đầu tiên thấy, không nghĩ tới dược môn dược điển quản lý người là như thế này một nhân vật, nhìn thực thảo hỉ, hơn nữa, tu vi không tồi. Nhìn này tiếng cười, chuông lớn dường như, cẩn thận một chút nhi. Cẩn thận một chút nhi. Ai nha các ngươi này giúp ngại danh, này nhưng đều là giá trị liên thành bảo bối. Luyện thành đan dược đối với các ngươi tu luyện có lợi thật lớn. Cẩn thận một chút nhi, cẩn thận một chút nhi a. A ha ha ha ha. Thế nhưng có nhiều như vậy, cái này chúng ta dược điển phát đạt, môn chủ đệ tử đích truyền chính là không giống nhau ha ha ha ha ha. Ra tay chính là hảo phong a. Ông trời, mặt sau còn có nhiều như vậy. Làm lao phu nhìn một cái đều có chút cái gì. Ta thiên, băng thụ. Thế nhưng là băng thụ. Ngao ngao ngao ngao ngao. Lâm lão đầu hoàn toàn bỏ qua thần hy cái này tặng lễ người tồn tại. Ở mấy chiếc xe tải lớn chung quanh tới tới lui lui thoán, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Thần hy có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới dược môn còn có như vậy đáng yêu lão nhân a. Cách đó không xa lại là một trận vội vàng tiếng bước chân. Là dược điền bên kia đệ tử tới rồi, Lâm trưởng lao trước tới một bước, bọn họ này đó đệ tử là nhận được thông chi mới lại đây, đại gia một lại đây, thế nhưng cùng Lâm trưởng lao không có sai biệt hoàn toàn bỏ qua thần hy tồn tại, sở hữu lực chú ý toàn bộ đều bị xe tải thượng dược liệu cấp hấp dẫn. Thần hy sờ sờ cái mũi, này thật đúng là đặc biệt thể nghiệm A. Bất quá, chỉ cần bọn họ vui vẻ liền hảo. Chúng đệ tử bắt đầu đem xe tải thượng đồ vật từng buồn đi xuống dọn, đại gia thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ, nhưng kia bước chân, lại là bay nhanh, rất giống là chậm một bước, này đó bảo bối liền phải bay đi giống nhau. Nha đầu, ngươi như thế nào làm lớn như vậy trận trượng? Trần Cảnh Niên thanh âm truyền đến, hiển nhiên cũng là bị thần hy tải đại khí thô cùng khó được cao điệu cấp kinh ngạc một phen. Sư phụ, thần hy ngọt ngào kêu một tiếng. Vẫn là ngài lao nhân ra rất tốt với ta, lại đây lúc sau cái thứ nhất nhớ tới ta, không giống bọn họ, quả thực hoàn toàn bỏ qua ta. Ha ha ha ha, Trần Cảnh Niên nhìn trước mắt cảnh tượng, cười ha ha. Môn chủ, chúng đệ tử hướng Trần Cảnh Niên hành lễ. Ân. Trần Cảnh Niên gật gật đầu khiến cho những người này trước vội, hắn cũng là nghe được tin tức, mới tự mình lại đây nhìn một cái. Trần Cảnh Niên đi vào thần hy bên người, nhìn trước mắt như vậy nhiều thiên tài địa bảo, nghi hoặc nói, nha đầu, đây đều là ngươi gieo trồng. Chỗ nào tới nhiều như vậy? Này đó dược liệu, xem này mọc, chính là chăm sóc thực tốt, hơn nữa nhiều như vậy, là yếu địa phương gieo trồng, thần hy vẫn luôn ở tại kinh đô, Vân Sơn biệt thự bên kia không có, cảnh lan hoa viên bên kia cũng không có, chẳng lẽ là loại ở Nam Hồ Trấn bên kia? Không nghe nói a. Thần hy đương nhiên minh bạch, nàng lấy ra nhiều như vậy dược liệu, hơn nữa đều là tươi sống, khẳng định là muốn cho sư phụ kỳ quái, rốt cuộc mấy thứ này nhưng đều là yêu cầu dược điển tới đào tạo. Thần hy cười cười, nói, sư phụ, cái này, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, có một số việc sao? Ta không tốt lắm nói cho ngươi, bất quá mấy thứ này, ngài yên tâm dùng, ta còn có rất nhiều, đồ nhi ta dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người sao. Lúc trước ở thánh nữ vương mộ, ta chính là được đến không ít thứ tốt, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Thấy thần hy không nói, Trần Cảnh Niên cũng liền không hỏi. Hắn cũng không phải một hai phải đem các đồ đệ chi tiết toàn bộ tìm hiểu rõ ràng người, thần hy nói không sai, nàng dù sao cũng là thánh nữ truyền thừa người, có chút không giống bình thường chỗ, cũng thực bình thường. Trần Cảnh Niên ngắm liếc mắt một cái thần hy trong lòng ngực ôm đại bạch, người này, còn không phải là phi thường không giống bình thường sao. Trần Cảnh Niên cười gật gật đầu, kia, vi sư đã có thể không khách khí, lần sau có thứ tốt, nhớ rõ muốn hiếu kính sư phụ một chút Nga. Ách thần hy sửng sốt, cười, sư phụ yên tâm, thần hy có thứ tốt, nhất định sẽ không quên muốn hiếu kính sư phụ. Ha ha ha ha Trần Cảnh Niên ha ha cười to, ta đổ nhi chính là hiếu thuận nột. Sư phụ, đổ nhi như vậy hiếu thuận, ngài lao cho ta chuẩn bị bao lì xì nột. Thần hy thuận thế liền đem bàn tay cấp dối qua đi. Ách lần này là Trần Cảnh Niên bị nghẹn họng, nhìn trước mắt này tố bạch bàn tay, quả thực dở khóc dở cười. Không thể thiếu ngươi. Chờ lát nữa vào nhà đi cho ngươi. Thầy cho hai người nói giỡn một phen, Trần Cảnh Niên liền cũng đi nhìn một cái này đó dược liệu đi, ý nghĩa tu sao. Nhất cảm thấy hứng thú, tự nhiên là dược liệu. Bên kia lâm trưởng lão chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trước mắt thanh linh quả thụ, này cây ăn quả bị tu bổ quá, cũng liền so người cao một ít, nhưng cảnh cây lại rất rậm rạp, hơn nữa, mặt trên treo đầy thanh linh quả, như vậy kết quả xuất, làm lâm trưởng lão hết sức kinh hỉ. Môn chủ, này quá thần kỳ, này thanh linh quả, chính là lão phu bình sinh chứng kiến chi nhất, chẳng những này kết quả xuất cao cực kỳ, ngay cả này tẩy tủy hiệu quả, cũng tuyệt đối so với bình thường thanh linh quả muốn cao hơn vài lần, này, này rốt cuộc là như thế nào đào tạo ra tới? Còn có cái kia, băng thụ A. Thế nhưng liền băng thụ đều có, ngươi xem, mặt trên tự huyết phủ dung hoa cùng tự huyết quả đã sắp thành thục. Thực mau chúng ta đệ tử là có thể dùng, hơn nữa, thế nhưng, có hai cây, ha ha ha ha. Lâm trưởng lão cao hứng cơ chân múa tay, này tuyệt đối là hắn đời này thu được tốt nhất tân niên lễ vật, tuy rằng mấy thứ này không phải cho hắn, nhưng làm dược điển trưởng lão, nhìn đến cái này, như cũ so nhìn đến cái gì đều vui vẻ. Phần 92 Chương 391 Tạm thời bảo mật, canh 2 Dược môn đã từng tiêu hao quá nhiều. Đến nay cũng chưa có thể hoán lại đây, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không bị mộ dung gia chen ép thành cái dạng này. Dược môn thiếu, chính là này những thiên tài địa bảo. Hiện giờ thần hy ra tay hảo phóng như vậy, hơn nữa mỗi một loại đều là cực phẩm, này có thể nào không cho lâm trưởng lão cao hứng. Thần hy lần này mang đến ước chừng có mười mấy xe tải đồ vật, cho nên làm dược môn này đó đệ tử dọn đi vào còn muốn một đoạn thời gian đâu. Thần hy đến mang Trần Cảnh Niên bên người, nói, sư phụ, chúng ta trước vào nhà đi thôi. Ân, này đó đều là sống, chờ lát nữa ta còn có thứ tốt phải cho ngươi đâu. Cái này không chỉ là Trần Cảnh Niên, ngay cả lâm trưởng lão còn có chung quanh dược môn đệ tử nghe đôi mắt đều sáng, còn có. Thần hy a, còn có rất nhiều cái gì bảo bối nha. Lâm trưởng lão cười thậm chí thân hòa, chính là kia biểu tình, như thế nào nhìn đều có chút lừa gạt tiểu cô nương cảm giác. Mười cái thiên cảnh tu vi đệ tử, thế nào? T. Mọi người hít hả một hơi. Mười cái thiên cảnh tu vi đệ tử. Thiên cảnh tu vi A. Kia chính là tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả môn chủ Trần Cảnh Niên, cũng chưa đạt tới cái kia cảnh giới đâu. Chính là. Cái này. Muốn như thế nào đưa? Trần Cảnh Niên nhíu mày, nha đầu, ngươi đây là muốn đưa người cho ta. Chứ bỏ điểm này, Trần Cảnh Niên nghĩ không ra cái khác. Hắn cho rằng, này tiểu đồ đệ là sợ hắn ở dược môn sẽ có nguy hiểm, cho nên chuyên môn phái người tới bảo hộ hắn. Thần Hy cười cười nói, không phải, sư phụ, ta là muốn đem dược môn bên trong phù hợp điều kiện một ít đệ tử, biến thành thiên cảnh tu vi, ân. Có 10 cái danh lạch. Trần Cảnh Niên cả kinh. Cái này hắn xem như minh bạch Thần Hy ý thức, ngươi có biện pháp. Mọi người đều là y y tu, y y tu luyện đan còn có một cái phương thức chính là xúc tiến tu giả tu vi tăng lên. Thần Hy nếu nói như vậy nói cách khác, nàng có biện pháp đem tu vi không đến thiên cảnh đệ tử dùng dược đan phương thức để cao đến thiên cảnh tu vi. Này phương pháp, quả thực nghịch thiên. Lâm trưởng lao ở một bên đã kinh ngạc mau tìm không ra bắc, hưng phấn xoa xoa tay, nói, Thần Hy à. Ngươi nói một chút, muốn cái gì dạng điều kiện? Cái dạng gì đệ tử có thể đạt tới thiên cảnh? Cái này, muốn bao lâu a? Thần Hy nói, cái này ta phía trước có cùng đại sư huynh nói qua Nga. Hắn hẳn là đã sớm có chuẩn bị đi. Thập giai đỉnh tu vi liền thỏa mãn điều kiện, hắn thật lâu phía trước liền ở chuẩn bị. Thần Hy trong tay có hắc ám chi hoa, trừ bỏ dùng cho không gian trung tử sĩ bồi dưỡng ở ngoài, giữ lại, tự nhiên cũng sẽ phân cho dược môn đệ tử. Chỉ là muốn vận dụng hắc ám chi hoa luyện chế mà thành dược đan lên tới thiên cảnh, cần thiết tu vi muốn đạt tới thập giai đỉnh mới được, cho nên tại đây phía trước, dược môn phải có cũng đủ chuẩn bị. Chuyện này, Thần Hy đã sớm cùng Trần Mặc nói qua, cho nên Trần Mặc đã sớm ở bồi dưỡng dược môn đệ tử. Trong tay hắn dược liệu có Thần Hy cung ứng, người này ở toàn bộ dược môn, có thể nói là tương đương giàu có cũng đủ thiên tài địa bảo, bồi dưỡng khởi người tới, tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều. Chuyện này sở dĩ giao cho Trần Mặc đi làm, là có nguyên nhân, đơn giản, chính là càng nhiều trợ giúp Trần Mặc bồi dưỡng dòng chính mà thôi. Thần Hy thốt ra lời này, Trần Cảnh Niên liền minh bạch, gật đầu nói, ân, đi thôi. Chuyện này vào nhà đi nói. Ở đâu đâu? Trần Cảnh Niên cùng Thần Hy đang muốn rời đi, bên cạnh Trần Cảnh Tường liền vội giống chạy đến, hắn bình thường say mê với y học nghiên cứu. Cho nên thường thường một người tránh ở phòng nghiên cứu, mặc dù hiện giờ là đại niên mùng 1, với hắn mà nói cũng không có gì bất đồng. Đây cũng là nghe được tin tức nói Thần Hy tặng rất nhiều dược liệu lại đây, mới lại đây nhìn một cái. Sư thúc? Ai? Trần Cảnh Tường đáp ứng rồi một tiếng, nhưng ánh mắt kia lại dính ở xe tải thượng chuyển bất qua tới, đây đều là A. Thần Hy nhún nhún vai, cùng Trần Cảnh Niên rời đi, Trần Mặc cũng ở ngay lúc này đã trở lại, chính là... Trên mặt biểu tình lại rất kỳ quái, trong chốc lát thở phì phì, trong chốc lát, lại rất đắc ý bộ dáng. Mấy người chuẩn bị trở về lại nói, Thần Hy đối Lâm trưởng lão nói, Lâm trưởng lão, này đó dược liệu trực tiếp gieo trồng ở dược điền là được, tuy rằng hiện tại là mùa đông, nhưng cũng không cần phong ấm, các ngươi trước dọn qua đi, chờ lát nữa ta đi dược điền bên kia bố trí một cái trận pháp, chẳng những có thể bảo đảm bên trong ấm áp như xuân, còn có thể phòng ngừa tiểu tặc tới chỗ Nga. Lâm trưởng lao ánh mắt sáng lên, hảo, ta chờ. Nhiều như vậy dược liệu, toàn bộ bỏ vào phòng ấm thật là có điểm nhi tễ, bất quá phòng ấm không bỏ xuống được, trực tiếp ở dược điển thượng lại dựng lều tử hắn cũng nguyện ý hảo hảo bảo hộ này đó dược liệu, chính là nếu xuất hiện lại như vậy biện pháp, hắn đương nhiên cao hứng. Quan trọng nhất là cái này trận pháp có thể phòng ngừa người tiến vào. Nhiều như vậy bảo bối, khẳng định sẽ có người chống lại không được dụ hoặc tới trộm. Vạn nhất gặp được cường giả, vậy phiền thoái, hiện giờ, có Thần Hy những lời này, vừa lúc. Trở lại trong phòng, Thần Hy mới hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cái này biểu tình? Trần Mặc mắt trợn trắng, mới vừa ở bên ngoài gặp được Mộ Dung Thành, ta tấu hắn một đốn. Thần Hy, Trần Cảnh Niên, nếu là ngươi tấu hắn, kia như thế nào giống như còn có chút không cao hứng dường như? Không tấu sảng. Thần Hy hỏi. Này không phải Tết Nhất liền nhìn đến tên hôn đảng kia, đen đuổi sao? Thần Hy, ách! Làm không rõ người này khi nào như vậy ấu trĩ, bất quá Thần Hy một chút cũng không lo lắng Trần Mặc sẽ có hại, bởi vì Trần Mặc tu vi, sớm đã không phải Mộ Dung Thành có thể so sánh. Ta làm ngươi chuẩn bị 10 cái thập giai đỉnh đệ tử, chuẩn bị tốt không có. Nói đến cái này, Trần Mặc nháy mắt tinh thần tỉnh táo, chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi đã đến rồi. Thần Hy từ trong lòng ngực lấy ra một cái sứ bạch dược bình, đưa cho Trần Cảnh Niên, sư phụ, nơi này có 10 viên đan dược, có thể làm thập giai đỉnh tu vi người đột phá lên tới thiên cảnh, là ta dùng hắc ám chi hoa luyện chế, chính đạo tu giả cũng có thể dùng. Nói xong, Thần Hy lại lần nữa lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, kia 10 viên là cho các đệ tử dùng. Sư phụ, nơi này này một viên, là cho ngươi, bất quá, ta tưởng, sư phụ tạm thời vẫn là bảo mật hảo. Trần Cảnh Niên một đốn. Phần 93. Chương 392 cứ việc đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách, canh một. Từ thập giai đỉnh đột phá thiên cảnh, là tu giả một đạo phi thường đại ngạch cửa, mặc dù là vạn trung vô nhất thiên tài, cũng không thấy đến liền có cơ hội đột phá thiên cảnh. Hà ra những cái đó thiên cảnh thân binh đoàn đội, kia đều là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn đều là hà ra tiêu phí khó có thể tưởng tượng vật tư đi bồi dưỡng ra tới nhân tài. Loại này bồi dưỡng, đương kim kỳ môn giang hồ, trừ bỏ hà ra, không có cái nào thế lực có thể có năng lực này, cũng không giống hà ra như. Vậy bức thiết yêu cầu. Cho nên Trần Cảnh Niên mặc dù là thời trẻ cũng đã thành danh ý gì võ song tu trung thiên tài, người khác đến lúc tuổi già, lại cũng không có đột phá thiên cảnh. Thậm chí, phía trước liền thập giai đỉnh đều không có đạt tới. Thần Hy có hắc ám chi hoa lúc sau, trừ bỏ bồi dưỡng trong không gian tử sĩ ở ngoài, đến ích, tự nhiên chính là bên người nàng này đó bằng hữu, tỉ như, Trần Mặc. Trần Mặc là hiện giờ kỳ môn giang hồ tám đại thế gia trung, trừ bỏ hà gia thân binh đoàn đội cùng dạ tổ ở ngoài, duy nhất một cái thiên cảnh cường giả. Đương nhiên, Thần Hy cùng Mộ Dung Vũ cũng muốn ngoại trừ. Cho nên, Thần Hy ở biết được Trần Mặc cùng Mộ Dung Thành đánh nhau lúc sau, mới chút nào không lo lắng Trần Mặc sẽ có hại. Hiện giờ nàng lấy ra 10 viên hắc ám chi hoa luyện chế mà thành dược đan làm dược môn lập tức xuất hiện 10 cái thiên cảnh cường giả. Những người này lập tức tu vi so môn chủ so thiếu chủ còn muốn lợi hại, có thể hay không bảo trì bản tâm, đã có thể không nhất định. Sư phụ, kỳ thật ta trên tay có hắc ám chi hoa đã có đoạn thời gian, chỉ là lúc ấy số lượng quá ít hơn nữa luyện chế thủ pháp còn không có nắm giữ, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Cái này dược đan là ta chuyên môn vì chính đạo tu giả chuẩn bị, bất qua yêu cầu đồng dạng là thập giai đỉnh tu giả sử dụng mới có hiệu quả. Phía trước ngài tu vi không có đạt tới, cho nên ta liền không có lấy ra tới, hiện giờ ngươi cùng tu vi đã đạt tới, ta tưởng cũng là lúc. Trần Cảnh Niên tuy rằng thiên phú thực hảo, nhưng thời trẻ có điều chậm trễ, thiên phú cũng không có được đến thực tốt phát huy, hắn không có đủ tài nguyên đi bồi dưỡng chính mình. Cho nên tu vi thượng lại kỳ môn giang hồ cũng coi như là đỉnh núi, nhưng vẫn không có đột phá, hơn nữa hiện giờ tuổi lớn, hắn thiên phú, sớm đã không giống như là Trần Mặc Thần Hy như vậy người trẻ tuổi dễ dàng phát huy. Vẫn là Thần Hy cung ứng Trần Mặc vật tư phong phú, trong khoảng thời gian này có Trần Mặc âm thầm cung ứng bồi dưỡng, Trần Cảnh Niên mới có thể ở lúc tuổi già đạt tới thập giai đỉnh. Lập tức làm dược môn xuất hiện 10 cái thiên cảnh cường giả. Nếu dược môn không có đỉnh cấp cường giả chân áp, ta sợ xảy ra chuyện, gần là đại sư huynh một cái, còn chưa đủ, ta cảm thấy vẫn là sư phụ bản nhân đã tới, phải có uy hiếp lực một ít, cho nên mới chờ tới rồi hiện tại. Ngài đột phá sau tu vi bảo mật, ta còn có nhiều hơn tài nguyên cung ứng, làm ngài ở trong thời gian ngắn nhất tu vi tăng lên, hơn nữa đại sư huynh, kia đột phá 10 cái đệ tử nếu có nhân sinh ra cái gì ác độc tâm tư, cũng có thể chấn áp trụ. Ký môn giang hồ cường giả vi tôn, ở dược môn đương gia người đều không có đạt tới như vậy cao cảnh giới phía trước, Thần Hy tình nguyện dược môn liền như vậy nhược đi xuống cũng không muốn sư phụ đám người xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là ra ở người một nhà trong tay. Trần Cảnh Niên gật gật đầu, điểm này nhi, xác thật hẳn là đề phòng điểm nhi. Thầy cho ba người ở bên nhau hàn huyên trong chốc lát, Trần Cảnh Niên liền làm Thần Hy cùng Trần Mặc cùng đi chơi, ba người đều rất có ăn ý tránh đi về Hà Thanh dập đề tài. Thần Hy ôm Đại Bạch, cùng Trần Mặc đi ở trên hành lang, Trần Mặc nhìn chằm chằm vào Đại Bạch xem. Đại Bạch kiêu ngạo nâng cằm lên, bản đại nhân có phải hay không rất tuấn tú? Trần Mặc sơ sơ cái mũi, Trần Mặc có chút không biết nên nói cái gì hảo, hắn chỉ là tò mò hảo đi. Đây chính là viễn cổ linh thú A. Như thế nào nhìn, một chút cũng không giống. Nay thật là ngày đó Thần Hy thánh nữ truyền thừa nhân thân phân cho hấp thụ ánh sáng khi. Sáng lạn vầng sáng chung xuất hiện kia chỉ vì phong lấm lâm viễn cổ linh thú sao. Tiểu gia hỏa này, thật sự thực có thể đánh sao. Ta nhớ rõ, ngày đó nó chính là một móng vuốt liền đem Mộ Dung Chính mới vừa cấp chủ bay, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, giống như mặt sau Trần Mặc không mặt mũi nói, hắn cảm thấy hiện tại Đại Bạch rất muốn sùng vật cậu A. Đại Bạch nhai răng, hắc, muốn hay không ta đánh với ngươi một trận. Nó thực lực tuy rằng đã mấy ngàn vạn năm không có nhiều ít phát huy cơ hội, chính là vẫn là rất lợi hại, đặc biệt là hiện tại thần hy cái này chủ nhân tu vi tiến bộ vượt bậc, nó liền lợi hại hơn. Trừ bỏ thần hy cái này chủ nhân còn có Hà gia thiếu chủ nó ứng phó lên khó khăn rất nhiều, những người khác, nó vẫn là rất có tự tin. Trần Mặc không nói. Thần hy vô vô đại bạch đầu, cười nói, hảo, về sau ngươi còn lo lắng không có đánh nhau cơ hội. Liên biết chủ nhân sẽ che chở cái này đại sư huynh, đại bạch cho Trần Mặc một cái khinh bỉ ánh mắt, ngoan ngoãn loa ở thần hy trong lòng ngực không nói lời nào. Thần hy đối Trần Mặc nói, ngươi cùng Mộ Dung Thành như thế nào đánh nhau rồi? Ta cố ý. Trần Mặc trả lời tương đương dứt khoát. Ách thần hy bị nghẹn họng, cố ý. Đúng vậy. Hôm nay ta đi trang sức cửa hàng nhìn một cái, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thấy Mộ Dung Thành, tên kia mang theo một vị mỹ nữ. Cười kêu kêu một cái lang thang, đối với Mộ Dung ra những cái đó hỗn đản, ta chỉ cần thấy bọn họ quá thực dễ chịu ta liền khó chịu, cho nên, liền đi tấu hắn một đốn. Thần hy, bất quá tên kia có chút kỳ quái a. Hôm nay tuy rằng bị ta tấu một đốn, chính là nhìn dáng vẻ của hắn, thế nhưng không có đem sự tình nháo đại ý thức, này không phải ta trong ấn tượng Mộ Dung Thành a. Kia hỗn đản không phải vẫn luôn đều thực không ai bì nổi sao. Đó là trước kia. Hiện tại không phải. Thần hy nói, trước kia Mộ Dung gia là Mộ Dung lão gia chủ đương gia, Mộ Dung Thành cái này thiếu chủ quyền lực, cơ hồ cùng Mộ Dung Thanh Phong cái này gia chủ chạy song song với, hắn là ván đã đóng thuyền tương lai gia chủ. Chính là hiện tại Mộ Dung gia là nắm giữ ở Mộ Dung Vũ trong tay, Mộ Dung Thành người này liền có thể không, đại niên mùng một mang theo mỹ nữ đi dạo trang sức cửa hàng, còn cười thực lang thang. Đây là trước kia Mộ Dung thiếu chủ có thể làm được chuyện này sao? Trần Mặc gật gật đầu, thật đúng là. Mộ Dung Thành phỏng trừng là cố ý, ta biết Mộ Dung lão gia chủ lúc trước bị Mộ Dung Vũ đánh một trường, thương không nhẹ, từ đây Mộ Dung gia đã bị Mộ Dung Vũ khống chế. Mộ Dung Thành làm như vậy, phỏng trừng là không nghĩ lại Mộ Dung Vũ trước mặt tồn tại cảm quá cường. Hắn có vẻ suy sút, bất đắc dĩ, phục tùng, là với hắn mà nói an toàn nhất phương thức. Hắn không nghĩ nháo đại. Là bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ tuyệt không sẽ thay hắn xuất đầu. Trần Mặc chút nào bất đồng tình, xứng đáng. Về sau thấy hắn, liền cứ việc đánh đi. Xảy ra chuyện nhi ta phụ trách. Thần Hy bỏ thêm một câu. A. Trần Mặc kinh ngạc. Phần 94. Chương 393 ngươi rốt cuộc chuẩn bị đánh trả. Canh 2. Ta nói ngươi xem nếu xem hắn khó chịu, vậy thấy hắn một lần tấu hắn một lần, thậm chí. Giết hắn cũng không cái gọi là, xảy ra chuyện nhi, liền nói ngươi sư muội là thánh nữ truyền thừa người, bọn họ nếu là dám động ngươi ngươi liền tới nói cho ta, đã hiểu sao? Thần hy này rõ ràng là muốn đem cừu hận đều hướng nàng một người trên người dẫn. Thần hy nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh nói, không có quan hệ, dù sao ta cùng Mộ Dung Vũ chú định không chết không ngừng, lại nhiều cừu hận ta cũng không để bụng, dược môn mấy năm nay tiêu hao quá nhiều. Đến nay cũng chưa có thể hoán lại đây, có thể an ổn điểm nhi liền an ổn điểm nhi, ta cũng là dược môn đệ tử, coi như, là ta vì dược môn làm điểm nhi chuyện này hảo. Mộ Dung Thành hiện tại liền tính lại chật vật cũng che giấu không được bọn họ đã từng đối dược môn đã làm hết thảy, hắn cùng chúng ta cừu hận sẽ không bởi vì hắn đáng thương mà biến mất, cho nên, ngươi báo thủ không cần có bất luận cái gì ấy nấy. Mộ Dung Vũ hận chính là ta, ngươi đem ta đi phía trước đẩy. Sẽ chỉ làm nàng càng tức giận, này khá tốt. Có thể là Mộ Dung Vũ khó chịu chuyện này, ta rất vui lòng làm. Trần Mặc đôi mắt bỗng nhiên liền sáng, ngươi chuẩn bị đánh trả. Ngươi rốt cuộc chuẩn bị đánh trả. Thần Hy có chút vô ngữ, ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy. Ta có thể không kích động sao? Làm ơn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đối phó Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ là vẫn luôn không muốn ra tay thôi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều thành bộ dáng gì. Bị ngươi hại thành như vậy ngươi đều không muốn đánh trả, ta có thể không nóng nảy sao? Hiện giờ rốt cuộc đầu tình nộ, ta có thể không kích động sao? Thần hy chịu chịu khoe miệng, hào đi. Ta xác thật có biện pháp đối phó Mộ Dung Vũ, chính là ngươi không đành lòng sao? Ta biết. Trần Mặc nhìn thoáng qua thần hy, cũng biết nàng khổ sở trong lòng, chính là có một số việc, không thể không làm. Hiện giờ nàng rốt cuộc nghị thông suốt, hắn liền nói. Hà lao ra tử vấn đề xác thật là cái bế tắc, chính là ngươi phải biết rằng, sự tình đã xảy ra, hiện giờ hà lao ra tử, hắn đang làm gì ngươi không phải không biết, ngươi ngẫm lại, nếu đã từng Hà Lao gia tử còn ở, hắn nhìn đến các ngươi bởi vì một cái giả hắn mà chịu đựng địch nhân như vậy phá hư Hà gia, thương tổn các ngươi. Này đó hắn đã từng nhất để ý người, hắn phỏng trừng tình duyên chết cũng không cần như vậy. Này hết thảy thần hy đều hiểu, chính là ta đã đem thương tổn hàng đến thấp nhất, Mộ Dung Vũ cừu hận đều bị ta chuyển rời đến ta trên người tới, điểm này nhi ta làm thực thành công. Phương Đông tập đoàn tuy rằng tương đương với là đóng cửa, chính là, với ta mà nói cũng bất quá chính là tổn thất điểm nhi tiền mà thôi. Tiền ta không để bụng, mấy ngàn vạn, mấy cái trăm triệu, mấy tỷ, chỉ cần từ bỏ này đó có thể vì ta đổi lấy cứu trở về Hà Gia Gia khả năng, ta không để bụng, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều không để bụng. Nhìn cảm xúc hạ xuống đi xuống thần hy, Trần Mặc thở dài, đống nhiên nói thực ra, Hà Thanh dập đời này có thể có được ngươi. Quả thực thượng tám đời đã tu luyện phúc khí, đều bị thương hại thành cái dạng này, sự nghiệp không có, danh dự quét rác, kết quả còn cùng cái không có việc gì nhân nhi giống nhau đi thế hắn suy xét, hắn nằm mơ đều nên cười tỉnh. Thần Hy lẩm bẩm một câu, ta không thế hắn suy xét, còn có ai có thể thế hắn suy xét? Trần Mặc không nói. Nói thêm gì nữa cũng không có gì ý thức, linh hồn xé rách, chịu hồn thuật căn bản không cứu. Kéo lại lớn lên thời gian kết quả cũng là giống nhau, hiện giờ thần hy có thể nghĩ thông suốt, đã thực không tồi, hắn cũng không nghĩ lại đi nói cái gì. Đi thôi. Đi dược điền nhìn xem, kia bang gia hỏa phỏng trừng đều đã cao hứng điên rồi, đại tân niên, đừng khóc tang cái mặt, đi nhìn một cái vui vẻ sự tình, đi. Trần Mặc lôi kéo thần hy đi vào dược điền địa phương. So với cái khác địa phương, nơi này xác thật là náo nhiệt vô cùng. Bất quá thần hy trung quy trong lòng trang chuyện này, cũng không quá nhiều tâm tư cùng những người này sung sướng đi xuống. Dược điền bên này, động tác thực mau, hơn nữa bọn họ đối với dược liệu loại đồ vật này đều rất quen thuộc, cho nên liền như vậy một lát, bọn họ liền đã đem sở hữu dược liệu toàn bộ gieo trồng tới rồi dược điền, xử lý gọn gàng ngăn nắp, động tác tương đương hiệu suất. Thần hy trợn mắt há hốc mồm, này hiệu suất, thần tốc ca. Lâm trưởng lão tung ta tung tăng chạy tới. Thấy thần hy như vậy kinh ngạc, đắc ý rào rạt nói, hắc hắc, đều là lao phu ngày thường dạy dỗ có cách ra. Thần hy, Trần Mặc, thần hy nha đầu A, cái kia, ngươi nói cái kia trận pháp, muốn như thế nào bố trí, yêu cầu cái gì hỗ trợ sao. Ta này đều đã nhổ trông hảo, không khỏi đêm dài lắm ngộng, mau chóng bố trí bái. Nói cách khác, lao phu nhưng không yên tâm A. Nhiều như vậy bảo bối đặt ở nơi này. Mặc dù hắn ngày đêm không hợp mắt nhìn, cũng không yên tâm a. Thần Hy nói, cái này đơn giản, hiện tại liền bắt đầu bố trí hảo, ta một người là được. Lâm trưởng lão cười mỹ mắt, kia hảo, chạy nhanh bắt đầu đi ha ha. Thần Hy ôm đại bạch, đi vào dược điền bên cạnh, này dược điền rất lớn, bị từng hàng cây ăn quả ngăn cách, này đó cây ăn quả cũng đều là chút có dược dùng giá trị trái cây, toàn bộ dược điền bị cây ăn quả phân cách thành 4 cái bộ phận. Cứ việc thần hy mang đến dược liệu rất nhiều, nhưng là này đó dược điển cũng như cũ không có hoàn toàn lợi dụng thượng. Thần hy biết, này chỉ là dược môn tòa nhà bên trong tiểu dược điển, bình thường nơi này gieo trồng đều là chút tinh quý dược liệu, cho nên mới đặt ở tòa nhà bên trong, có chuyên môn trưởng lao xử lý, tòa nhà bên ngoài dược trên núi, còn có một mảnh thật lớn dược điển, nơi đó mới là dược liệu phong phú nhất địa phương. Thần hy mang đến đều là thượng đẳng thứ tốt, cho nên toàn bộ lưu tại nơi này. Đối với trận pháp bố trí, thần hy rất quen thuộc, nàng từ trong không gian lấy ra 2 viên nguồn năng lượng thạch, liền bắt đầu ở dược điển chung quanh bố trí lên. Thánh linh không gian chung có rất nhiều thứ tốt, trong tay loại này nguồn năng lượng thạch liền cùng nàng trên cổ tay tử ngọc vòng tử tinh thạch giống nhau, đều là mang theo nào đó năng lượng, chỉ là hiện giờ nàng lấy ra tới, so với tử tinh thạch, này chất lượng muốn kém đến xa. Bất quá dùng cho loại này trận pháp, cũng như cũ vậy là đủ rồi. Thần hy trong tay nguồn năng lượng thạch một lấy ra tới, lâm trưởng lao sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, mấy thứ này ở thần hy trong mắt không tính cái gì, nhưng ở bình thường tu giả trong mắt, kia chính là tuyệt đối thứ tốt. Lâm trưởng lão nhìn thần hy liếc mắt một cái, cảm thán thánh nữ truyền thừa người, quả nhiên không bình thường. Thần hy tốc độ thực mau, trước sau chỉ dùng nửa giờ, toàn bộ dược điển chung quanh liền hiện lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Như là một cái đại đại cái lồng giống nhau đem toàn bộ dược điền bảo hộ ở trung tâm. Thần hy vô vô tay, cười nói, hảo. Lâm trưởng lão, ta cho ngươi đi vào quyền hạ, ngươi lại chọn một hai người, về sau cái này dược điển, trừ bỏ sư phụ ta sư thúc sư huynh ở ngoài, toàn bộ dược môn liền chỉ có ngươi cùng nơi này mấy cái đệ tử có thể đi vào. Này nói trận pháp có thương tổn tính, mạnh mẽ xâm nhập người mặc dù có được thiên cảnh tu vi, cũng vào không được, hơn nữa sẽ mình đầy thương tích, đến lúc đó các ngươi muốn bắt trụ hắn cũng liền đơn giản. Lâm trưởng lão trừng lớn mắt, thiên cảnh cũng có thể phòng. Phần 95. Chương 394 thật cho rằng chính mình là cái hán tử A. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Nhìn nhìn kia tựa hồ chỉ có hơi mỏng một tầng sáng lạn vầng sáng, liền ngoạn ý như này, mấy ngày liền cảnh cường giả cũng có thể phòng. Thân hy cười, đương nhiên có thể, nếu có thiên cảnh cường giả xông vào, hắn nhất định sẽ làm cho mình đầy thương tích. Đến lúc đó các ngươi phát hiện muốn bắt lấy cũng liền dễ dàng nhiều. Nàng bố trí cái này, chính yếu mục đích chính là phòng ngừa thiên cảnh cường giả hào đi. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, cười, nếu không, ngươi đi thử thử. Trần Mặc nhìn Thần Hy kia tươi cười, run lên. Tính, ta liền không cần thử, ngươi nói có thể phòng thiên cảnh cường giả, vậy nhất định có thể, ngươi cũng sẽ không hại chúng ta. Hắc hắc. Thần Hy bĩu môi, đại sư huynh. Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Mặc. Xem ra hắn không thượng còn không được. Hào đi. Ở đây, cũng liền bản thiếu chủ tu vì cao chút, đại tân niên, vì cho ta tiểu sư muội một cái mặt mũi, chứng minh nàng trận pháp xác thật thực như bức, bản thiếu chủ liền tự mình thử xem đi. Thần Hy. Mọi người. Trần Mặc tu vi đã đột phá thiên cảnh, nhưng hắn nhưng vẫn cất giấu không có hiển lộ ra tới, hiện giờ lúc này, như cũ như thế. Áp chế tu vi lúc sau, hắn điều động linh lực, một trưởng hướng dược điển trận pháp kết giới đánh đi. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Sáng lạn vầng sáng thoạt nhìn rất là yếu ớt, nhưng Trần Mặc kia tương đương với thập giai đỉnh một trưởng đánh đi lên, lại vô thanh vô thức. Nuốt. Mọi người kinh rất đầy đất cảm. Trần Mặc cũng ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn chính mình tay, hắn tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng kia một trưởng cũng không nhẹ đi. Như thế nào? Một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ là cái này trận pháp quá lợi hại, hắn một trưởng này đi xuống, hoàn toàn kinh không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Trần Mặc chính ngây người đâu. Ai ngờ kia sáng lạn vầng sáng lại bỗng nhiên bắn ngược ra một cổ cường đại trận gió, thẳng đối Trần Mặc mà đến. Trần Mặc cả kinh, lúc này tránh đi đều đã không kịp, chỉ có thể thuận thế lui về phía sau hơn nữa vận khí linh lực bảo hộ chính mình. Này trận gió làm hắn cảm giác được thật lớn uy hiếp. Cho nên lúc này đây, hắn dùng hết toàn lực. Frank. Thấy kia cổ năng lượng hướng Trần Mặc công tới, Thần Hy vội vàng ra tay bảo hộ, hùng hậu linh lực chặn lại kia cổ công kích, hai tương đối đâm, phát ra thật lớn tiếng vang, Trần Mặc bị này hai cổ năng lượng chạm vào nhau tạo thành dư ba đánh bay. Kim sắc rồng ngâm ra tay, một đạo trường thẳng bao lấy Trần Mặc bên hông, đem hắn cả người mang về tới, vững vàng rơi xuống đất. Trần Mặc cả người hoàn toàn choáng váng. Trung quanh chính mắt chứng kiến này hết thảy người, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt dại ra. Cuộc đời lần đầu tiên, nhìn thấy lợi hại như vậy trận pháp. Không có việc gì đi. Thần Hy đánh gãy Trần Mặc sững sờ. Trần Mặc phục hồi tinh thần lại, xem xét Thần Hy, ánh mắt kia, có chút như là ở nhìn một cái quái vật, ngắn ngủn nửa giờ, nhẹ nhàng liền làm ra một cái lợi hại như vậy trận pháp, ngươi còn có phải hay không người? Thần Hy. Dược môn chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thần Hy ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, lúc này đây, bọn họ xem như tự mình cảm nhận được Thần Hy lợi hại. Tuy rằng ở nàng trở thành thánh nữ truyền thừa người ngày đó, bọn họ liền biết, vị này môn chủ đệ tử đích truyền, thực không bình thường, chính là lúc ấy rốt cuộc không có tự mình thể hội. Thiếu chủ Trần Mặc tu vi có bao nhiêu cao, bọn họ cũng coi như là hiểu biết. Hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy đến cái này thiếu nữ ôm coi như sủng vật giống nhau viễn cổ linh thú, nhẹ nhàng nửa giờ liền làm ra như vậy một cái trận pháp, mấy ngày liền cảnh cường giả đều không thể chống lại, này năng lực. Quả thực nghịch thiên. Mọi người đôi mắt nhìn về phía kia nhìn ôn hòa vô cùng kết giới vầng sáng, trong mắt rốt cuộc nhiễm sợ hãi, bọn họ vừa rồi thấy được, kia cổ bắn ngược ra tới năng lượng thực kinh người, mặc dù là thiếu chủ, nếu không có Thần Hy bảo hộ nói. Kia năng lượng cũng đủ làm thiếu chủ trọng thương. Vốn đang đối này đó bảo bối có một ít tâm tư người, nháy mắt liền rụt rụt cổ, cũng không dám nghĩ nữa. Thần Hy làm Lâm trưởng lão lại đây, Lâm trưởng lão kêu hai cái chính mình tín nhiệm nhất đệ tử. Liền hai cái. Lâm trưởng lão, ngươi vội đến lại đây sao? Này phiến dược điền rất lớn, nàng mang đến dược liệu rất nhiều, muốn xử lý hảo này đó, chính là hạng nhất không nhỏ công trình. Hơn nữa, chẳng những là xử lý, còn muốn chi nhánh, khoách loại từ từ. Lâm trưởng lão cười nói, đủ rồi. Này phiến dược điền, nếu không phải Lao Phu một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Lao Phu thật muốn một người thân thủ xử lý. Thân hy không hề nhiều lời, Lâm trưởng lão quản lý dược điền cả đời, hắn đôi mấy thứ này, có thực độc đáo cảm tình. Huống chi, hắn biết rõ này đó dược liệu đối với dược môn tầm quan trọng, hơn nữa, toàn bộ dược môn trừ bỏ môn chủ thiếu chủ đám người, dư lại cũng liền hắn bên này người có thể đi vào, cho nên, nhân số vẫn là càng ít càng tốt. Nay trận pháp xác thật có thể ngăn trở một nhóm người, nhưng lại không thấy được có thể ngăn trở mọi người. Chỉ cần có người có thể đi vào, như vậy những cái đó mơ ước này đó bảo bối người, chúng sẽ nghĩ đến biện pháp. Này hai cái đệ tử là hắn tự mình chọn lựa, không có bất luận cái gì bối cảnh, cũng không có bất luận cái gì cái khác cái gì quan hệ, có thể nói là hoàn toàn không có nỗi lo về sau người. Người như vậy, bị uy hiếp khả năng tính, liền tiểu nhiều. Thần Hy hướng ba người trong cơ thể đánh vào một cổ năng lượng, nói, các ngươi trong thân thể năng lượng cùng trận pháp năng lượng cùng căn cùng nguyên, các ngươi tiếp cận kết giới, này trận pháp là sẽ không thương tổn của các ngươi. Hiện tại có thể đi thử xem, cảm thụ một chút. Ba người tới lui lui thử vài lần, quả nhiên an toàn thực. Trở về chủ viện trên đường, Trần Mặc lấy ra một cái hộp giao cho Thần Hy, tân niên lễ vật. Thần Hy sửng sốt, mở ra, nháy mắt liền hỗn độn. Vòng cổ. Thế nhưng là vòng cổ. Hào đi. Đưa nữ hải tử lễ vật đưa trang sức gì đó, hình như là nhất thường thấy, chính là vì mau nàng thu được, liền cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Chính ngươi không phải nữ hải tử sao? Một cái 19 tuổi thiếu nữ mà thôi, chẳng lẽ một hai phải ta đưa cái gì hiếm thấy dược liệu, lợi hại vũ khí cái gì đánh đánh giết giết đồ vật cho ngươi, mới tính bình thường à? Nữ hải tử ra ra, nên thích mấy thứ này mới đúng. Thần Hy, thật cho rằng chính mình là cái hán tử à? Thần Hy, phần 96, chương 395 thành thật điểm nhi. Thần Hy ngẩng đầu. Nhìn về phía Trần Mặc, ngươi đại niên mùng một chạy ra đi, còn đi trang sức cửa hàng, sẽ không? Chính là vì cho ta mua tân niên lễ vật đi. Trần Mặc mặt hơi hơi phím hồng, có chút ngượng ngùng nói, này, nay không phải tìm khắp hết thảy, cũng không tìm được điểm nhi thích hợp lại lấy đến ra tay lễ vật đưa ngươi sao. Ta do dự đã lâu, vẫn luôn rối rắm cho tới hôm nay, còn không biết rốt cuộc phải làm sao bây giờ, biết ngươi hôm nay liền phải tới, thật sự không có biện pháp. Dứt khoát liền đưa đơn giản nhất nhất thường thấy trang sức. Ta riêng chạy ra đi mua đâu? Bởi vì đoạt này vòng cổ, còn cùng Mộ Dung Thành đánh một trận. Phúc Thần Hy quả thực không biết nên nói hắn cái gì. Bất quá, trong lòng vẫn là thực ấm, phi thường ấm. Nàng cảm thấy chính mình thật là thực hạnh phúc người, rõ ràng chính mình liền cái gì đều có, rõ ràng chính mình năng lực kỳ thật muốn so với bọn hắn cường rất nhiều, chính là tại bên người những người này trong mắt. Bọn họ trước nay đều không có đem nàng cường đại trở thành là theo lý thường hẳn là. Ở bọn họ trong mắt, nàng vĩnh viễn đều chỉ là một cái yêu cầu người bảo hộ, che chở thiếu nữ mà thôi. Có bao nhiêu nữ hài tử, bởi vì có năng lực, đã bị người cho rằng là không cần quan tâm. Có bao nhiêu nữ hài tử, bởi vì có năng lực, cho nên nàng trả giá đã bị người nhà trở thành là đương nhiên. Mà này đó thật đáng buồn sự tình, lại chưa từng phát sinh ở trên người nàng. Trời cao, đãi nàng vẫn là không tệ. Cảm ơn đại sư huynh. Thần Hy cười khanh khách nhận lấy, như vậy tân niên lễ vật, nàng thực thích. Đại niên sơ 6 ngày này, Hà Thanh Hàng tự mình chạy một chuyến Vân Sơn biệt thự, La Ngọc bên kia có Hà gia bên trong tin tức, cho nên Hà Thanh Hàng chuyến này mục đích, Thần Hy rất rõ ràng. Nhìn trước mắt Hà Thanh Hàng, Thần Hy cảm khái, truyền thừa ngàn năm Hà gia, chung quy vẫn là không có làm nàng hoàn toàn thất vọng, Hà Thanh Hàng người này. Nhìn so với kia chút cực phẩm thuận mắt nhiều. Cũng không có nhiều khó xử Hà Thanh Hàng, Thần Hy đáp ứng đi xem. Có thể hay không trị, có thể hay không trị, kia hoàn toàn quyết định bởi với nàng. Chỉ là tại đây phía trước, nàng nhưng thật ra rất tò mò, liền Hà Bình đều trị liệu không tốt thương, rốt cuộc là cái gì thương. Trước mắt Quý Lan Tâm như cũ ở tại chữa bệnh bộ, đối với Quý Lan Tâm người như vậy, tay chân toàn phế quả thực so tử vong còn thống khổ, gần là mấy ngày nay. Nàng cả người liền hoàn toàn thay đổi cái hình dáng. Thần Hy thượng một lần thấy Quý Lan Tâm, vẫn là ở chính mình 18 tuổi thành nhân lễ thượng. Lúc ấy Quý Lan Tâm, tuy rằng chán ghét thực, nhưng không thể không nói, nàng vẫn là rất có uy nghiêm, rất có tư thế. Nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu, nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa, nàng đi đến nơi nào, đều là chậm rãi quý phu nhân bộ tịch. Chính là hiện tại, trước mắt Quý Lan Tâm, ở thần hy trong mắt, so với phía trước ước chừng già rồi gấp 10 lần có thừa, tóc như là thật lâu không có xử lý quá giống nhau, lộn xộn, còn có chút buồn tẻ cảm giác, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, phải biết rằng từ trước Quý Lan Tâm, mặc dù người đến trung niên, nhưng bởi vì có Hà gia nội trạch tốt nhất cung ứng, cho nên mấy năm nay bảo dưỡng thực không tồi, trên mặt là không có gì rõ ràng nếp nhăn. Hiện giờ, rõ ràng có thể thấy được. Kia làn da, ám hoàng không ánh sáng, tay cùng chân đều không thể động, cảm xúc thượng có chút mất khống chế, táo bạo, dễ giận, cả người thoạt nhìn, chính là cái khắc nghiệt bà lão. Bất quá thần hy đối người này là không có chút nào đồng tình tâm, nhìn đến Quý Lan Tâm ánh mắt đầu tiên, đối với nàng cái dạng này, thần hy nhướng mày, trừ bỏ chút cảm khái, cũng không quá nhiều cảm xúc. Nhưng mà, Quý Lan Tâm nhìn đến thần hy đã có thể không giống nhau. Nàng nháy mắt liền kích động, tiểu tiện nhân, ngươi tới làm gì? Hà gia không chào đón ngươi, chạy nhanh lăn. Ta nói cho ngươi, liền ngươi kia thân phận, đời này đừng nghĩ tiến Hà gia đại môn, cũng không nhìn xem chính mình. Đều đã phế đi còn có thể như vậy tung tăng nhảy nhót tinh thần mười phần, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này quá cũng không tệ lắm sao. Nhanh như vậy liền thích hướng tân sinh sống. Thần hy lạnh lạnh đánh gãy nàng. Thần hy lời này nhàn nhạt, lạnh lạnh, nghe không có chút nào hòa khí, nhưng mà, lại thành công làm Quý Lan Tâm nháy mắt bạo tẩu. A a a a. Thiện nhân. Ngươi cút cho ta. Lan. Nơi này là Hà gia, ngươi không xứng tới nơi này. Lan. Lan. Hảo. Đừng náo loạn, ta biết ngươi lo lắng ngươi hiện tại xấu bộ dáng sợ bị người ngoài biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Quý Lan Tâm cái này là bị kích thích hoàn toàn nổi điên, xông lên liền phải đánh thần hy, đáng tiếc nàng tay chân bị phế, cả người buồn cười thực, Hà Thanh Hàng vội vàng đi lên ngăn cản, mẹ, mẹ, ngươi bình tĩnh một chút nhi, bình tĩnh một chút nhi. Hà Bình ở một bên khỏe miệng quất thẳng tới, cái này tương lai thiếu phu nhân, nói thật hắn cảm thấy nàng một chút cũng không phải thiện tra, kỳ thật chân chính dụng tâm xem nàng, ngươi liền sẽ phát hiện. Người này tính tình tốt thời điểm thật sự phi thường hảo ở chung, nhưng mà nàng tính tình không tốt thời điểm, kia cùng nàng đối nghịch người liền tương đối bi thôi. Nàng sở hữu bao dung cùng thánh mẫu tâm, tựa hồ đều cho thiếu chủ Hà Thanh dập, giữ lại người, làm nàng khó chịu, thật đúng là không mấy cái có kết cục tốt. Hà chắc cũng ở chỗ này, nhìn đến cái này tình huống, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi khuyên Quý Lan Tâm. Ai làm Quý Lan Tâm đã từng đối thần hy? Càng quá mức nhi sự tình đều đã làm đâu. Xem Quý Lan Tâm kia nổi điên bộ dáng, Hà Thanh Hàng cùng bên người một cái người hầu đều ấn không được nàng. Thần hy đi qua đi, tay vùng, vài đạo ngân quang phi lóe, ngân châm chắt nhập Quý Lan Tâm kinh mạch. Thành thật điểm nhi. A Quý Lan Tâm nháy mắt bất động. Phần 97. Chương 396 thuốc dẫn. Phanh một tiếng, Quý Lan Tâm từ tung tăng nhảy nhót lập tức biến thành một cái hoàn toàn sẽ không nhúc nhích rối gỗ. Trực tiếp ném tới trên giường, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hà Bình lại lần nữa chịu chịu khoe miệng, kỳ thật, hắn đã sớm tưởng như vậy làm, chính là xem ở Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng mặt mũi thượng, trung quy vẫn là nhìn xuống. Vẫn là thiếu phu nhân lợi hại. Hà Thanh Hàng cùng người hầu nguyên bản đang ở ra sức chế trụ chính mình mẫu thân, kết quả lại bỗng nhiên phát hiện chính mình mẫu thân bất động, trợn tròn mắt một chút, mẹ, không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Ta phong bế nàng kinh mạch mà thôi. Thần hy nói. Hà Thanh Hàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thần hy, chưa nói cái gì, là thật sự, không biết nên nói cái gì. Thần hy đi đến Quý Lan Tâm mép giường, Quý Lan Tâm cả người không thể nhúc nhích, nhưng như cũ hung tợn trừng mắt chính mình. Thần hy chút nào không thèm để ý, ngược lại cười một chút, kết quả Quý Lan Tâm trừng đến ác hơn. Thần hy đáp thượng cổ tay của nàng, bắt đầu bắt mạch. Dần dần mà. Lông mày càng chọn càng cao, cao thủ A. Không thể tưởng được hiện giờ kỳ môn giang hồ, còn có nhân vật như vậy A. Loại này bá đạo lại mạnh mẽ công pháp, chỉ có vài thập niên trước con rối môn có, con rối môn đều đã biến mất như vậy nhiều năm, thế nhưng còn có loại này cao thủ tồn tại. Bởi vì chính mình rất ít ở trên giang hồ hành tẩu, cho nên đối với kỳ môn trên giang hồ, có rất nhiều đồ vật hiểu biết quá ít, chính mình đã từng liền bởi vì không có kinh nghiệm, ăn rất nhiều mệt, cho nên thần hy đã từng bù lại quá phương diện này tri thức. Nàng chính mình liền hiểu được một loại con rối thuật, còn phải đối phó Mộ Dung Vũ Trừ hồn thuật, cho nên về phương diện này, nàng đặc biệt mẫn cảm. Người này xuống tay thủ pháp đặc biệt cao minh, rõ ràng chính là cái cao thủ, nhưng xuống tay lại cố ý cho người ta một loại tương đối non nớt cảm giác, chính là này thủ pháp mặt ngoài nhìn non nớt, nhưng tạo thành hiệu quả, lại một chút cũng kém. Sau lưng người, tưởng che giấu tung tích. Thế nào? Có thể hay không cứu? Hà Thanh Hàng sốt ruột nói. Thần Hy thu liễm hảo sở hữu biểu tình, nhìn về phía một bên Hà Bình, cười nói, ngươi là đã nhìn ra. Hà Bình cũng không có cái gì giấu giếm, như vậy thường, bị Thần Hy nhìn ra manh mối, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bị thương kinh mạch, mặc dù nghĩ mọi cách trị liệu, tay cùng chân cũng có thể vĩnh viễn cũng khôi phục không đến trước kia trạng thái. Đây là Thần Hy định luận. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi phòng bệnh. Hà Bình biết nàng nói còn chưa dứt lời, cho nên ý bảo Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng cùng nhau đi ra ngoài. Rời đi phòng bệnh, đi vào không ai địa phương, Thần Hy đối Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng nói, đây là một loại rất cường hãn bá đạo công pháp, ra tay người là cái cao thủ. Có thể cứu chữa sao? Đây là Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng nhất quan tâm vấn đề. Thần Hy nhìn bọn họ, dừng một chút, mới nói, có, chỉ là điều kiện thực hà khắc. Cái gì? Hà Thanh Hàng nháy mắt liền kinh hỉ. Thần Hy giấu đi trong mắt một đạo quang, nhàn nhạt nói, cái này thường, ta biết như thế nào trị liệu, nhưng là yêu cầu một loại thuốc dẫn, này thuốc dẫn rất là hiếm thấy, phỏng chừng các ngươi đời này đều tìm không thấy. Cái gì? Hắc ám chi thủy. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng thức đốc, bọn họ không biết hắc ám chi thủy là thứ gì. Hà Bình lại nháy mắt kích động, hắc ám chi thủy. Không sai. Chính là hắc ám chi thủy. Thần Hy nói, hắc ám chi thủy, nàng trong tay có rất nhiều, nhưng là Hà gia lại không có, điểm này Nhi Thần Hy rất rõ ràng. Nàng có hắc ám chi thủy chuyện này, sư huynh biết, lúc trước nàng nói với hắn thời điểm, sư huynh kinh ngạc không được, hắn nói qua, thứ này, liền Hà gia đều không có. Hơn nữa, kỳ môn giang hồ tám đại thế gia chung, cũng không có tin tức nói nhà ai có. Sư huynh nói, Thần Hy tự nhiên là tin tưởng. Hiện tại, Thần Hy tưởng, hẳn là liền Mộ Dung Vũ trong tay còn có khả năng có hắc ám chi thủy, giữ lại, liền chỉ có nàng có. Kỳ thật Quý Lan tâm kia thương, nàng có thể trị liệu, cũng không cần hắc ám chi thủy, nhưng chính là bởi vì có cũng đủ tự tin Hà gia không có thứ này, hơn nữa mặt khác gia tộc hoặc là Mộ Dung Vũ mặc dù trong tay có cũng luyến tiếc lấy ra tới cấp Quý Lan tâm dùng, nàng mới nói như vậy. Nữ nhân này, tuy rằng đáng giận, nhưng không có biện pháp. Nàng chính là như vậy hảo mệnh, dưỡng ra Hà Thanh Hàng như vậy một cái nhi tử. Nếu Hà lao ra tử cuối cùng thật sự cứu không sống, như vậy Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng đó là sư huynh còn sót lại hai cái có huyết thống quan hệ người, hơn nữa này hai người còn đều không tồi. Hà Bình ý tưởng xác thật không tồi, Thần Hy sở hữu thánh mẫu tâm, cơ hồ tất cả đều dùng ở Hà Thanh dập trên người, bởi vì ái hắn, cho nên để ý hắn hết thể cảm thụ, chỉ cần có khả năng. Nàng liền không hy vọng hắn đã chịu một chút ít thương tổn, chẳng sợ, làm như vậy sẽ làm chính mình có chút phiền toái nhỏ. Sư huynh đối đãi nàng người nhà vẫn luôn là tận khả năng trợ giúp cùng nâng đỡ, hắn như vậy tốt sinh ra, mặc dù là ngay từ đầu, ở Đông Phương gia còn không có phát đạt thời điểm, hắn cũng trước nay đều không có xem nhẹ bọn họ. Cho nên lần này đối với Quý Lan Tâm, Thần Hy không có hạ tử thủ. Nàng biết, sư huynh rất có thể bởi vì Hà Thanh Hàng để ý cái này mẫu thân, mà thủ hạ lưu tình, cho nên, nàng để lại một cái đường sống. Hắc ám chi thủy, chỉ có nàng trong tay mới có, chuyện này chỉ có sư huynh biết. Nếu sư huynh muốn cứu, nàng liền cứu, nếu sư huynh nói không cứu, như vậy nàng liền không cứu. Hà Bình cảm thán nói, hắc ám chi thủy loại này chân quý đồ vật, Hà gia phỏng chừng đều không có, chúng ta đi đâu tìm. Nhiều năm như vậy, kỳ môn trên giang hồ cũng chưa nghe nói qua có người phát hiện hắc ám chi thủy, ta tưởng mấy đại thế gia bên trong, cũng sẽ không có. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng tâm châm xuống. Thần Hy nói, hắc ám chi thủy là hắc ám linh khí trạng thái dịch hình thức, nó bởi vì quá mức thưa thớt, cho nên nào đó trình độ thượng nói, nó là so thiên địa linh khí trạng thái dịch hình thức còn muốn chân quý, đây là kỳ môn giang hồ tuyệt đỉnh bảo bối, Hà gia nếu không có, như vậy liền thật sự rất khó tìm tới rồi. Hơn nữa, cái khác gia tộc mặc dù có, cũng chưa chắc bỏ được lấy ra tới. Vô luận cái dạng gì thiên tài địa bảo, đều xa xa so ra kém hắc ám chi thủy. Thần Hy cuối cùng bỏ thêm một câu. Hà Chắc trầm mặc không nói gì, Hà Thanh Hàng sắc mặt có chút tái nhợt, thật lâu lúc sau, hắn mới nói, kia, có phải hay không vô luận khi nào tìm được hắc ám chi thủy, ta mụ mụ liền có thể cứu chữa? Có thời gian kỳ hạn sao? Thần Hy đôi mắt chợt lóe, không có, chỉ cần có hắc ám chi thủy, vô luận trải qua bao lâu thời gian, ta đều có thể chữa khỏi mụ mụ ngươi. Phần 98. Chương 397 không khỏi quá buồn cười. Hà Bình biết, loại này khả năng cơ hồ không tồn tại, hắc ám chi thủy A. Đi đâu tìm? Hắn đời này cũng chỉ là nghe qua tên này, trước nay đều không có chính mắt gặp qua. Nghe thấy cái này đáp án, Hà Thanh Hàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, phỏng chừng là cảm thấy Hà gia như vậy kỳ môn giang hồ đỉnh cấp thế gia, chung quy tìm được hắc ám chi thủy khả năng tính vẫn là rất lớn. Thần Hy không nói gì, dù sao, nếu không phải sư huynh cùng nàng mở miệng, nàng là sẽ không cứu Quý Lan Tâm. Chỉ là, này sau lưng người, nàng thực cảm thấy hứng thú a. Thứ tư ngữ hiện tại còn vẫn luôn bị đóng lại. Thần Hy nói một câu. Hà Bình một đốn, đôi mắt tức khắc chợt lóe, nàng như thế nào biết. Hơn nữa, nghe này ngữ khí, tựa hồ biết đến rất rõ ràng. Lúc này, Hà Chắc rốt cuộc nói chuyện, ta lo lắng sau lưng người dụng tâm, cho nên vẫn luôn đóng lại, chờ Thanh Dập trở về, thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng lo lắng cái gì, Thần Hy rõ ràng, nhưng là người nọ xuống tay thủ pháp, lại làm nàng trong lòng có mặt khác ý tưởng, có lẽ, sau lưng người mục đích, chính là Quý Lan Tâm đâu. Con rối môn công pháp rất là hiếm thấy, có thể xác định chẩn bệnh ra tới, cũng rất ít có người có bổn sự này, đối phương rõ ràng chính là cái cao thủ, lại ngụy trang thành thực non nớt bộ dáng, này rõ ràng chính là một loại che giấu, thậm chí, giá họa. Tuy rằng cha không ra bất luận cái gì dấu vết, chính là nàng đến nay còn cảm thấy kỳ quái, Quý Lan Tâm chia nàng kia phân thư mời, rốt cuộc là muốn làm gì? Hẳn là không đến mức chỉ là vì đem nàng gọi tới nhục nhã một đốn. Hà thị gia tộc mỗi năm một lần gia tộc yến, Quý Lan Tâm hẳn là không đến mức như vậy hố chỉ. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Hàng, lúc trước ngươi thẩm vấn lúc sau, đến ra kết quả là cái gì? Mụ mụ ngươi cùng ngày, là muốn làm gì? Từ tư ngữ nếu là nàng kêu đi, như vậy này hết thảy hẳn là đều cùng mụ mụ ngươi có quan hệ, chỉ là sau lại kết quả mất khống chế mà thôi. Hà Thanh Hàng cả kinh. Không cần kinh ngạc, Hà gia sự tình, ta đều biết, bao gồm ngươi gia gia. Ngươi lần này, liền Hà Chắc đều ngồi không yên, ngươi. Lao gia tử, rốt cuộc làm sao vậy? Thần Hy rũ xuống đôi mắt, hắn không phải từ trước Lao gia tử, bị người khống chế. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng còn muốn hỏi, lại bị Thần Hy đánh gãy. Đừng hỏi quá nhiều, các ngươi trước mắt trạng thái, là an toàn nhất, liền tiếp tục theo hắn, làm hắn cho rằng các ngươi hai cái muốn kế thừa Hà gia tài sản là được. Giữ lại, ta cùng sư huynh sẽ xử lý, các ngươi biết đến càng ít càng tốt. Ba người bỗng nhiên liền trầm mặc, bọn họ kinh ngạc với, Thần Hy thế nhưng có thể như vậy tin tưởng bọn họ. Hà Bình ở một bên vẫn luôn không nói gì, yên lặng mà nhìn này hết thảy. Hiện giờ Hà gia có vô số người tin tưởng Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng muốn cùng Hà Thanh Dập tranh đoạt tài sản, lấy Thần Hy lập trường, hai người vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, Thần Hy lại là như vậy bình tĩnh. Ta mẹ không thích Từ Tư Ngữ làm con dâu, cảm thấy nàng không xứng với ta, cho nên đem nàng kêu lên suy nghĩ tra tấn một phen giết sau đó giá họa cho ngươi, ngươi có thu được thư mời. Ta mẹ kết luận ngươi nhất định sẽ đến, bởi vì đây là Hà gia gia tộc kiến hội, tới liền đại biểu thân phận. Nàng cho rằng ngươi sẽ không từ bỏ cơ hội này. Đáng tiếc bọn họ quá tự tin, cũng chưa cẩn thận xác nhận, ta mẹ bên người thị nữ nhìn lầm rồi người, cho rằng ngươi đã đến rồi. Từ tư ngữ bị buộc đến tuyệt cảnh, phản kháng, bởi vì hận ta mẹ, cho nên liền. Hà Thanh Hàng không có dấu dếm, nói thẳng. Thuận tiện còn bỏ thêm một câu, đại ca rời đi trước cùng ta nói rồi, Hà gia sự tình không cần gạt ngươi, làm ta có chuyện gì nhi. Không có biện pháp thời điểm muốn đi tìm ngươi. Có lẽ đây là tiểu đệ đệ đối đại ca thiên nhiên sùng bái, Hà Thanh Hàng bị Hà gia giáo dưỡng thực hảo, tuy rằng cùng Hà Thanh Dập cái này đại ca từ nhỏ không có quá nhiều ở chung, nhưng cảm tình cùng sùng bái lại một chút cũng không ít. Lớn như vậy, Hà gia hiện giờ tình huống, là hắn gặp được nghiêm trọng nhất sự tình. Cái này làm cho hắn cái này vẫn luôn bị bảo hộ thực tốt thiếu gia trong lòng có điểm nhi sợ hãi, cho nên đối với đại ca ỷ lại liền càng thêm trọng. Hắn đại ca nói, hắn liền làm theo, hắn không có năng lực cứu lại Hà gia, chính là đại ca có, lúc này, chỉ có vô điều kiện tín nhiệm, mới có thể cuối cùng giữ được Hà gia. Không thể không nói, Hà Thanh Hàng thật là khó được tâm tư thuần hậu người, hắn thực thông minh, cũng không giống khác người thông minh như vậy thích tự cho là thông minh. Thần Hy nghe đến đó, trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng nặng, Hà Thanh Hằng nói, tựa hồ thuận lý thành trương. Nhưng mà chính là bởi vì quá mức thuận lý thành trương, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Không vì cái gì khác, liền bởi vì đối phương xuống tay phương pháp. Ta đã biết, vẫn là câu nói kia, các ngươi tạm thời không cần làm cái gì, hết thảy, chờ sư huynh đã trở lại nói, đến nỗi hắc ám chi thủy. Ta tưởng, cũng liền sư huynh có khả năng có thể lộng tới. Xem vật khí. Hiện tại bắt tay vừa tới. Ba người một đốn. Ta cho các ngươi trong thân thể tiếp theo nói bảo hộ, làm lần này hung thủ, không có biện pháp dùng đồng dạng phương thức hại các ngươi. Mộ Dung Vũ Trụ hồn thuật tạm thời không có biện pháp dùng, nhưng người này không giống nhau. Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng cũng không thể đã xảy ra chuyện. Nếu đúng như Hà Bình suy đoán, đối phương có khả năng là tưởng châm ngòi nhị phòng cùng sư huynh quan hệ. Như vậy Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng là rất có khả năng bị hạ con rối thuật người, điểm này nhi, cần thiết đến phòng. Ba người vươn tay, Thần Hy đem một đạo khí kình đánh vào đối phương thân thể, nói, gặp được nguy hiểm thời điểm, nên trốn vẫn là đến trốn, cái này, chỉ là phòng ngừa các ngươi bị người khác khống chế mà thôi, minh bạch. Ba người gật đầu, còn không có tới kịp nói cái gì, Thần Hy liền phải rời khỏi, các ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta đi trước. Nếu thật gặp được cái gì phiền toái, có thể cho ta biết. Nói xong, xoay người liền đi. Nàng đối nơi này không có hảo cảm, nếu không phải xem Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng người cũng không tệ lắm, mặc dù là xem ở sư huynh mặt mũi thượng, nàng cũng sẽ không đem hai người kia xem ở trong mắt, có thể giúp bọn hắn, liền giúp một phen, giữ lại, nàng không chuẩn bị cùng đối phương có cái gì giao tình. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Hà Chắc cùng Hà Thanh Hàng, há miệng thở dốc. Trung Quy không nói gì thêm. Vân Sơn biệt thự. Tiểu thư, người đã về rồi. La Ngọc cười chào đón. Quý Lan Tâm Thương bị người động qua tay chân, đối phương là cái cao thủ, hơn nữa, vô cùng có khả năng là Hà gia bên trong người, ngươi làm người cẩn thận cha cha, còn có, Quý Lan Tâm bên người hầu gái, nhìn chằm chằm thần nàng. La Ngọc ngẩn ra, là, đối với Hà gia phòng bị năng lực, Thần Hy tuyệt đối tin tưởng. Nếu Hà gia là dễ dàng như vậy là có thể trà trộn vào đi, hơn nữa bị thương đương gia chủ mẫu còn có thể toàn thân mà lui không vẫn giữ lại làm gì dấu vết, như vậy nhiều năm như vậy, Hà gia hậu trạch những cái đó tu vi không cao người, đã sớm chết sạch. Duy nhất giải thích, chính là lần này phía sau mà người, vốn là ở Hà gia bên trong, hắn đối Hà gia phi thường quen thuộc. Đến nỗi Hà Thanh Hàng nói kia phiên lời nói, Thần Hy tin tưởng, nhưng có một chút, Quý Lan Tâm bên người thị nữ nhìn lầm rồi, cho rằng lúc trước nàng đi tham gia yến hội, loại này lời nói, Thần Hy tuyệt không tin tưởng. Hà Thanh Hàng không có hoài nghi Giang Dĩnh, là bởi vì xong việc hắn hỏi qua Quý Lan Tâm biết Giang Dĩnh thân phận thật sự, cho nên cố ý bao che, liền thừa nhận Giang Dĩnh theo như lời hết thảy. Cho nên, Hà Thanh Hàng đến nay đều không có hoài nghi Giang Dĩnh, chính là hắn sẽ không, không đại biểu Thần Hy sẽ không. Liên nhìn lầm người điểm này nhi, không khỏi quá buồn cười. Phần 99. Chương 398 kỳ nghỉ kết thúc. Hà gia ngũ phòng. Mấy ngày này, ngũ phu nhân vẫn luôn đang đợi tin tức, hôm nay, rốt cuộc làm nàng chờ tới. Bên người thị nữ Vinh Mẫn vội vàng đi vào bên người nàng, phu nhân, bên kia đã thỉnh Phương Đông tiểu thư tới xem qua. Kết quả là cái gì? Ngũ phu nhân vội vàng nói. Không biết. Lúc ấy Phương Đông tiểu thư chỉ cùng Hà Bình Hà Chắc còn có gì Thanh Hàng ba người nói, dư lại người, cũng không biết. Ngũ phu nhân tâm trầm xuống. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đều ở lo lắng, thủ đoạn của nàng, tự tin có thể giấu nơi có người, nhưng là duy độc cái này thánh nữ truyền thừa người, nàng không có nắm chắc. Cái kia thiếu nữ ngày thường thật sự quá điệu thấp, quả thực điệu thấp có chút quá mức, nàng căn bản là nắm giữ không đến cái kia thiếu nữ sâu cạn. Nàng ẩn tàng rồi lâu như vậy, nhưng không nghĩ bại lộ. Nếu nàng cái gì cũng chưa nhìn ra tới, hẳn là không cần trốn tránh nhân tài đúng vậy. Ngũ phu nhân trong lòng có chút hoảng. Vinh Mẫn vội vàng an ủi, phu nhân, không cần quá lo lắng, mặc dù Phương Đông tiểu thư thật sự nhìn ra cái gì tới, nàng hẳn là cũng sẽ không đối chúng ta thế nào, Quý Lan Tâm là chúng ta cùng nàng cộng đồng kẻ thù, chúng ta cùng nàng chi gian, chính là không có gì ân oán. Đúng vậy, kế hoạch chi sơ, ngũ phu nhân liền cẩn thận nghĩ tới sở hữu khả năng hậu quả, bị Thần Hy nhìn ra tới, nàng đương nhiên cũng nghĩ tới, chính là bởi vì Quý Lan Tâm cùng Thần Hy có thù oán, nàng mới cảm thấy, mặc dù Thần Hy phát hiện, cũng nên sẽ không đem các nàng thế nào. Chính là này chung quy chỉ là suy đoán, không có 10 phần nắm chắc. Ta lo lắng nhất, chính là Đông Phương Thần Hy xem ở thiếu chủ để ý nhị thiếu gia phân thượng, sẽ tiếp tục truy tra đi xuống, thậm chí, vạn nhất nàng cho rằng phía sau màn người có cái gì ác độc tâm tư, muốn truy nguyên liền không xong. Vô luận như thế nào, ngũ phu nhân trong lòng cũng chưa đế, cái kia thiếu nữ, thật sự nhìn không thấu. Nói nàng thiện lương, nhưng nàng tàn nhẫn lên rất là đáng sợ, nói nàng ngon độc, chính là đối đại những cái đó nàng nhìn không thuận mắt người, tỉ như Quý Lan Tâm, nhưng vẫn không có hạ sát thủ. Cái này thiếu nữ quá để ý Hà Thanh Dập, để ý đến để ý Hà Thanh Dập bất luận cái gì cảm thụ, chỉ cần là Hà Thanh Dập có khả năng không nghĩ thương tổn người, mặc dù chọc tới nàng nàng cũng sẽ không lập tức liền hạ sát thủ. Nếu là thuần túy để ý chính mình lích lợi người, kia còn dễ làm, khó nhất làm, chính là loại này không đủ thuần túy người. Cái này, không đến mức. Vinh Mẫn trong lòng cũng không đế, nhị phu nhân cho dù chết, cũng không ảnh hưởng nhị thiếu gia cùng thiếu chủ cảm tình, ngược lại có thể cho thiếu chủ giảm bớt rất nhiều phiền toái, liền tính Đông Phương Thần Hy không phải cái tàn nhẫn chủ, chính là thiếu chủ. Phu nhân, nhị phu nhân ở thiếu chủ nơi đó, không thấy được sẽ có cái gì đó địa vị. Thiếu chủ tàn nhẫn cùng bất cận nhân tình chính là toàn bộ Hà gia công nhận, hắn là này một thế hệ truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, có tuyệt đối quyền lực cùng địa vị, hắn căn bản không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Ngũ phu nhân vẫn là có chút lo lắng, nói, gần nhất đều cẩn thận một chút nhi, Quý Lan Tâm bên kia đã ổn định, không cần liên hệ Giang Dĩnh, gần nhất cái gì đều không cần làm. Vinh Mẫn một đốn, là, Hà gia căn bản là không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thiếu chủ mặc dù không ở trong nhà, cũng không đại biểu hắn liền không biết trong nhà chuyện này. Tiểu tâm thì tốt hơn. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Hà Vi Nhiên đi ra. Nhìn thấy nữ nhi, ngũ phu nhân trên mặt nháy mắt liền nhiễm từ ái tươi cười. Không có gì, mụ mụ ở cùng Vinh Tẩu nói chuyện đâu. Nga. Hà Vi Nhiên tâm tình không tốt, từ đã xảy ra liên hôn chuyện này, nàng liền vẫn luôn vui vẻ không đứng dậy. Ngũ phu nhân biết nữ nhi trong lòng đang lo lắng cái gì, an ủi nói, đứa nhỏ ngốc, đừng lo lắng, hiện giờ nhị phu nhân đột nhiên bị thương, nàng đã không rảnh lo chuyện này nhi, nhị phu nhân thương như vậy trọng, hung thủ vẫn là Từ Tư Ngữ, kia chính là Từ Dương muội muội, lao ra tử khâm điểm cháu dâu nhi, chuyện này phức tạp đâu. Gần nhất một đoạn thời gian, hẳn là sẽ không có người nhớ tới ngươi, thiếu chủ. Hẳn là sẽ không ở bên ngoài đãi lâu lắm, chờ thiếu chủ trở về. Ngươi liền không có việc gì. Nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới trả thù Quý Lan Tâm, là có thể hoàn toàn giải quyết nàng nữ nhi hôn sự, nàng mục đích, bất quá chính là kéo dài thời gian mà thôi. Mạnh gia cùng Phương gia là đối địch gia tộc, hiện giờ lao ra tử tình huống. Thiếu chủ là sẽ không tùy ý chuyện này phát triển đi xuống, chỉ cần thiếu chủ trở về, như vậy Hà gia cùng Mạnh gia liên hôn sự tình khẳng định sẽ hủy bỏ, cho nên, nàng chỉ cần ở thiếu chủ trở về phía trước. Giữ được nữ nhi là được. Hiện giờ Quý Lan Tâm bị thương, Từ Tư Ngữ bị trảo, chuyện này xác thật phức tạp đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không nhắc lại cùng Mạnh gia liên hôn sự tình, nàng nữ nhi tạm thời vẫn là an toàn, chỉ hy vọng thiếu chủ chạy nhanh trở về. Nay trong đó đạo lý, Hà Vi Nhiên hiểu, nhưng là trong lòng như cũ có chút không vui. Mẹ, ta còn tưởng rằng trưởng thành rốt cuộc có thể giúp ngươi đâu. Không nghĩ tới cuối cùng ta thế nhưng hơi kém đã bị người như vậy ném văng ra. Ngũ phu nhân đôi mắt đau xót, nếu nàng ngũ ca không chết, nàng nữ nhi ở Hà gia địa vị dữ dội tôn quý. Lại như thế nào sẽ lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này? Đứa nhỏ ngốc, ngươi đừng lo lắng, ngươi ở Hà gia không phải không có địa vị, từ trước chỉ là lao gia tử bận quá, không rảnh lo mà thôi, chuyện này là Quý Lan Tâm cố ý chỉnh chúng ta, xem ở ngươi ba ba phân thượng. Lao gia tử là sẽ không làm khó dễ ngươi, thiếu chủ càng sẽ không. Tuy rằng ngũ phu nhân lần nữa an ủi, chính là Hà Vi Nhiên trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, Hà gia là nam nhân thiên hạ, nàng cùng mụ mụ không có người dựa vào, căn bản khống chế không được chính mình vận mệnh. Lúc này đây, nàng có thể may mắn đào thoát, như vậy. Tiếp theo đâu? Nàng trưởng thành, chung quy là phải gả người. Hà Vi Nhiên tưởng, nàng có phải hay không nên hảo hảo suy xét, tìm cái thích hợp bạn trai. Chỉ cần chính mình ở bị người khác khống chế phía trước gả đi ra ngoài, không phải không có việc gì. Dù sao hiện tại nàng ở Hà gia chính là tiểu trong suốt một cái, nàng gả chồng, là sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Sơ tám hôm nay, Thần Hy cấp Viên Nghiệp gọi điện thoại, Viên Nghiệp, thông chi Phương Đông tập đoàn sở hữu công nhân, kỳ nghỉ kết thúc, sơ 10 chính thức đi làm. Phần 100. Chương 399 kỳ nghỉ kết thúc 2. Viên Nghiệp ngao một tiếng nhảy dựng lên, gì? Ngươi nói gì? Kỳ nghỉ kết thúc, sơ 10 đi làm. Kia đầu đống nhiên an tĩnh xuống dưới, một chút thanh âm đều nghe không được. Uy, uy, Thần Hy buồn bực, như thế nào không thanh âm? Viên Nghiệp, ngươi làm sao vậy? A, ta ở. Ha ha ha ha, Thần Hy, cái kia tiểu lão bản, ngươi rốt cuộc làm ta đi làm sao? Ô ô ô ô, ta hảo vui vẻ a, rốt cuộc có việc nhi làm a. Trong khoảng thời gian này thật mẹ nó muốn mốc mèo a a a a a. Thần Hy, kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Muốn hay không thu mua một nhà công ty tới Gõ Sơn Trấn Hổ? Muốn hay không nghĩ cách đem phía trước những cái đó choáng váng tức truyền thông ngôi cao toàn bộ ngược một lần? Hoặc là, đem những cái đó trong khoảng thời gian này cấp chúng ta sắc mặt xem người toàn bộ tấu một đốn cũng đúng a. Thần Hy, Viên Nghiệp ở bên kia kích động đem sở hữu tốt đẹp mặc sức tưởng tượng toàn bộ bùm bùm ra bên ngoài nói, kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Thần Hy hết trô nói rồi, uy, ta nói, ta không phải làm ngươi tại đây đoạn kỳ nghỉ nội thu phục ngươi bạn gái sao. Từ trước vội chân không chạm đất, ngươi nha đều mau thành hòa thượng, thật vất vả cho thả cái nghỉ dài hạn, ngươi nha đem ta nói trở thành gió thoảng bên thai có phải hay không? Viên Nghiệp, mấy năm nay ta không bạc đãi ngươi. Liên tính không có Phương Đông tập đoàn ngươi ra hỏa này cũng đồng dạng ra tài bạc triệu, trong ngoài nước đều có phòng ở, kia biệt thự một bộ, xe quang công ty liền tặng ngươi vài chiếc siêu xe, mẹ nó ngươi thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm cũng không ít. Quan trọng nhất chính là ngươi người lớn lên cũng không kém a. Lại còn có như vậy tuổi trẻ, tốt như vậy điều kiện, ta cho ngươi đi phao cái nữ như thế nào liền như vậy khó đâu. Viên Nghiệp nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm gì đi? Đừng nói cho ta chính ngươi trung thân đại sự một chút tiến triển cũng không có, quá mất mặt. Viên Nghiệp ngoài miệng như vậy trêu chọc, kỳ thật Thần Hy trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Viên Nghiệp vì cái gì vừa nghe đến bắt đầu đi làm liền kích động như vậy, nàng đương nhiên rõ ràng. Tại đây phía trước, nàng vì có thể làm Viên Nghiệp an tâm, riêng nói cho hắn sư huynh đã đem Hà gia âm thầm đại bộ phận sản nghiệp đều chuyển rời đến nàng danh nghĩa, hơn nữa minh xác nói với hắn quá nàng có đối phó địch nhân biện pháp. Kỳ thật mặc kệ nàng có biện pháp nào không, chỉ cần biết rằng Hà gia sản nghiệp đều ở nàng danh nghĩa, như vậy Viên Nghiệp nên hoàn toàn yên tâm. Hai người hợp tác rồi nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau năng lực đều rất quen thuộc. Chỉ cần trên tay nàng còn có nhiều như vậy tài nguyên, như vậy giống xoay người tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình, không động thủ, bất quá là thời cơ chưa tới, hắn chỉ cần an tâm chờ là được. Chính là, hắn không có an tâm, không có đem hết thể hy vọng đều yên tâm thoải mái giao cho nàng cái này chủ tịch, thân là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, hắn từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ chính mình công ty. Kỳ thật lần này về Phương Đông tập đoàn gặp phải nguy cơ, kỳ thật nàng cùng Viên Nghiệp đều rõ ràng, Phương Đông tập đoàn quản lý, hoạt động, cùng với sản phẩm từ từ, một chút vấn đề đều không có. Duy nhất nguyên nhân, chính là nàng cái này chủ tịch thân bại danh liệt, nàng bởi vì nào đó nguyên nhân tạm thời không thể trở tay, kỳ thật liền tính cả đời không thể trở tay, đối với Phương Đông tập đoàn, bọn họ cũng không phải không có cách nào. Viên Nghiệp sẽ không mất đi công tác, chỉ cần đối ngoại tuyên bố Phương Đông tập đoàn đổi chủ, đổi cái tên. Một lần nữa kinh doanh, hoàn toàn có thể. Có sẵn công nhân, có sẵn sản phẩm, chỉ cần sửa cái tên, đổi cái nhãn, đổi cái đóng gói là được, thậm chí, liền office building đều có, trực tiếp đem hiện tại Phương Đông tập đoàn office building cấp đổi cái tên là được. Phương Đông tập đoàn có khổng lồ tài chính dự trữ, lần này nguy cơ lại không phải bởi vì sản phẩm bản thân, cho nên tổn thất cũng không phải chí mạng, nhưng mà, bọn họ đều liên tiếp. Mặc dù chỉ là đổi cái tên, cũng không phải từ trước cái kia tập đoàn, tình nguyện lỗ lã, bọn họ cũng không muốn đem Phương Đông tập đoàn sửa tên đổi họ. Không phải. Thần Hy A. Ta còn bất lão. Đang lúc tráng niên A. Bạn gái chuyện này không đổi, người trước nói cho ta, kế tiếp bước đầu tiên làm cái gì? Hắn nhất quan tâm chính là cái này A. Tân điện ảnh cuộc họp báo, tổ chức địa điểm liền ở Hoàng gia khách sạn, nước ngoài truyền thông, nhớ kỹ, là chủ lưu quyền uy truyền thông, những cái đó lung tung rối loạn tiểu truyền thông liền không cần, ta sẽ làm lẩy theo chân bọn họ nói chuyện, làm cho bọn họ toàn bộ đến đông đủ. Viên nghiệp, đến nơi quốc nội truyền thông, ngươi yên tâm, đại bộ phận ta sẽ an bài, hiện giờ quốc nội chủ lưu truyền thông, ta sẽ an bài một nửa trình diện. Cuộc họp báo thượng không cần lo lắng những cái đó tình ái tin tức, ta bảo đảm, không có người dám để nửa cái tự. Viên nghiệp, ngươi hiện tại liền có thể xuống tay chuẩn bị, thời gian thượng càng nhanh càng tốt, cụ thể thời gian ngươi định, căn cứ ngươi chuẩn bị tình huống, chính ngươi nhìn làm, còn có, gần nhất ta sẽ đem chuyện này phóng chút tin tức đi ra ngoài, truyền thông phương diện ta tới an bài, ngươi chuyên tâm chuẩn bị mặt sau khởi động máy cuộc họp báo. Nhớ kỹ, càng long trọng càng tốt. Càng long trọng càng tốt, càng cao điều càng tốt, ngươi muốn cho đại gia minh bạch, Phương Đông tập đoàn chưa bao giờ gặp phải nguy cơ, chúng ta chưa bao giờ nghèo túng, Phương Đông truyền thông như cũng là quốc tế thượng thực lực cường hãn điện ảnh công ty, đến nỗi phía trước những cái đó về chúng ta nghèo túng đường viền hoa đưa tin, kia đều là ảo giác. Viên nghiệp trầm mặc đã lâu, hàm răng đều đang run rẩy. Ngươi xác định, quốc nội tương đối quyền uy tính chủ lưu truyền thông, một nửa đều là Hà gia sản nghiệp, trước mắt, ở ta danh nghĩa. Viên nghiệp, kia, ngươi xác định, ở Hoàng gia khách sạn. Viên nghiệp lại lần nữa hỏi một câu. Hoàng gia khách sạn hiện tại ở ta danh nghĩa, cô mãi mãi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Viên nghiệp, hắn đem điện thoại bắt lấy, nhìn chung quanh, cũng không biết chính mình muốn xem cái gì, tóm lại. Lại lần nữa đối với điện thoại, là Chủ tịch, ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt, lúc này đây, tuyệt đối dương mi thổ khí. Ngươi bạn gái rốt cuộc thế nào a? Viên nghiệp, còn có Trịnh Kỳ đâu? Sẽ không vẫn là cái độc thân cẩu. Ta nói, ngươi nhìn một cái các ngươi hai cái, cô nương ta 15 tuổi liền yêu đương có bạn trai, các ngươi có thể hay không nỗ lực hơn a? Ta cho các ngươi tốt như vậy công tác, tốt như vậy đãi ngộ. Một đám đều là đại phú hào, như thế nào có thể liền cái bạn gái đều không có đâu. Cô nương ta mười mấy tuổi liền đem bạn trai cấp ngủ, làm ta thuộc hạ, loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn ta tới giáo các ngươi sao? Còn muốn A? Đô? Đô? Viên nghiệp quyết đoán treo điện thoại. Thần Hy nhìn mắt điện thoại, cười, điện thoại một ném, xoay người làm việc đi. Phần 101. Chương 400 cao điệu xuất kích. Thần Hy một khi công tác lên, kia tốc độ liền phi thường mau. Hai ngày sau, quốc nội giải trí giới cơ hồ một nửa quyền uy truyền thông, đều ở đưa tin nàng tân động tác. Nàng là trước mắt hoa hạ tiếng tăm vang dội nhất biên kịch, thanh danh này, ở quốc tế thượng kia cũng là vang dội tồn tại. Năm trước, Phương Đông tập đoàn muốn tự chủ chế tạo TV điện ảnh tin tức liền đã có rất nhiều người đã biết, chỉ là trải qua Phương Đông tập đoàn lúc này đây nguy cơ, mọi người cho rằng, bộ điện ảnh này, đêm không còn có cơ hội mặt thế đâu. Ai biết, tại đây tân niên còn chưa quá xong nhật tử, yên lặng hồi lâu Phương Đông tập đoàn lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Vốn dĩ, đại gia cho rằng, Phương Đông tập đoàn đều này phúc đức hạnh, còn ra tới nhảy nhót lung tung, truyền thông nhóm khẳng định sẽ đau phê một đốn, chính là trên thực tế, bọn họ lại thất vọng rồi. Sở hữu đưa tin truyền thông, không có bất luận cái gì một nhà đề cập về Thần Hy những cái đó rèm pha chuyện này. Toàn bộ đều là về lần này điện ảnh. Đại đầu tư, đại chế tác, phim truyền hình bản cùng điện ảnh bản đồng thời bắt đầu quay, trung tâm chế tác đoàn đội chính là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ chính mình đoàn đội, vài vị diễn viên chính, cũng đều là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ chính mình diễn viên, trước mắt cụ thể diễn viên danh sách còn không có xác thực tin tức. Nhưng có đồn đãi điện ảnh bản chủ yếu diễn viên là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ chính mình diễn viên, nhưng một ít vai phụ lại tất cả đều là quốc tế đại gia. Cụ thể tin tức, truyền thông nhóm sẽ tiếp tục theo vào. Quốc nội cơ hồ quá nửa chủ lưu truyền thông, thuần một sắc đầu bản đầu đề, lời nói gian toàn bộ đều là ca ngợi, kính sợ, Trương Hiển Phương Đông truyền thông quốc nội thực lực nhất cường hãn điện ảnh công ty địa vị. Này tin tức vừa ra, mọi người đều ngốc. Phương Đông tập đoàn không phải đóng cửa sao? Phương Đông tập đoàn sản phẩm quốc nội đã toàn bộ hạ giá, các đại siêu thị thường trường khách sạn đều đã đình chỉ buôn bán, cái này. Còn không có đảo. Có lầm hay không? Như vậy một cái dơ bẩn nữ hài tử, như thế nào còn có thể ra tới nhảy nhót? Không chỉ có khán giả ngốc, ngay cả dư lại kia một nửa chủ lưu truyền thông, cũng ngốc. Xem này tin tức bao trùm trình độ, gần một nửa chủ lưu truyền thông đầu bản đầu để cùng thời gian đưa tin, này hiển nhiên là xác thực tin tức, rất có khả năng chính là Phương Đông tập đoàn riêng thông chi bọn họ. Chính là, vì cái gì bọn họ bên này không có thu được tin tức. Ngày hôm sau, ngày hôm qua đưa tin truyền thông, lại lần nữa đầu bản đầu để theo vào đưa tin, xác nhận lần này điện ảnh đầu tư vì 200 triệu, Mỹ Kim. Hơn nữa, Phương Đông tập đoàn toàn ngạch đầu tư. Xác nhận nữ chính người được chọn vì trước mắt hoa hạ nữ diễn viên trùng, ở quốc tế thượng tiếng tăm vang dội nhất La Gia. Lần này, không chỉ có dân chúng nổ tung nổi, ngay cả truyền thông giới, cũng hoàn toàn tạc. Dựa, Phương Đông tập đoàn làm cái quỷ gì? 200 triệu, Mỹ Kim. Mẹ nó đều đã đóng cửa, còn như vậy có tiền. Hoa hạ điện ảnh sử thượng, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá lớn như vậy đầu tư a. Có thể hay không suy xét một chút bọn họ này đó người thường trái tim thừa nhận năng lực. 200 triệu Mỹ Kim đầu tư, hoàn toàn so sánh phim bom tấn Hollywood. Hảo. Biên kịch Phương Đông đã từng sở hữu điện ảnh, đều có thể nói chính là phim bom tấn Hollywood, nhưng lúc ấy, chế tác đoàn đội là Hollywood, tài chính đại bộ phận cũng là Hollywood, Phương Đông tập đoàn bất quá chính là Đông Phương Thần Hy bản nhân ra cái kịch bản mà thôi. Lần này không giống nhau, thuần túy bản thổ chế tác đoàn đội, chính mình thủ hạ diễn viên, toàn ngạch đầu tư, này mẹ nó điên rồi sao? Vẫn là, Đông Phương Thần Hy liền như vậy tự tin, nàng sẽ không mệt. Truyền thông giới người, đối với tin tức cảm giác năng lực viễn siêu với người bình thường, trong tình huống bình thường, cái dạng gì tin tức có đưa tin giá trị, bọn họ quét liếc mắt một cái là có thể kết luận, lần này Phương Đông tập đoàn rõ ràng là chuẩn bị xoay người, lớn như vậy động tác. Liên tục 2 ngày chủ lưu truyền thông đầu bản đầu để đưa tin, hơn nữa xem này tin tức đưa tin trình độ, tương lai nhất định sẽ trở thành đại chúng chú ý đề tài. Lúc này đây, tựa hồ là Phương Đông tập đoàn xảy ra chuyện tới nay, làm ra mạnh nhất thế tối cao điều một lần phản kích. Chẳng lẽ, cái kia thiếu nữ đến bây giờ mới chuẩn bị bắt đầu phản kích? Hoặc là, nàng đã tìm được rồi xoay người biện pháp, cho nên lúc này đây mới như vậy cao điệu. Mặc kệ nói như thế nào, kế tiếp. Này tin tức rất có giá trị. Ngày thứ ba, xác định điện ảnh tên Vì Sứ Thanh Hoa, phim truyền hình tên cùng này tương đồng. Mọi người lại lần nữa nổ tung chảo, bởi vì nghe thấy tên này, đại gia liền cảm thấy lần này điện ảnh chụp nhất định là hoa hạ chuyện xưa, điện ảnh đầu tư, chế tác, diễn viên, đều là hoa hạ bản thổ đoàn đội, hiện giờ liền tên đều là như thế này, như vậy có phải hay không ý nghĩa, Đông Phương Thần Hy lúc này đây? Là muốn chụp một bộ nguyên nước nguyên vị hoa hạ điện ảnh. Từ trước biên kịch Phương Đông tuy rằng nổi danh, nàng lấy quá rất nhiều lần Oscar tốt nhất biên kịch, mỗi một bộ điện ảnh phòng bán vé đều là như vậy khả quan. Nhưng mà có một chút, biên kịch Phương Đông tuy rằng đến từ hoa hạ, nhưng nàng viết điện ảnh, lại toàn bộ đều là người nước ngoài chuyện xưa. Nước ngoài phía sau màn đoàn đội, nước ngoài diễn viên, cái gì đều là nước ngoài. Như vậy điện ảnh. Hoa hạ quốc nội tuy rằng kiêu ngạo cùng nó biên kịch đến từ hoa hạ, chính là, trừ bỏ điểm này nhi, cái gì đều là người khác, này không tính là hoa hạ điện ảnh. Chính là lúc này đây không giống nhau, dựa theo dị vãng biên kịch Phương Đông điện ảnh ở quốc tế thượng đạt được thành tựu, lúc này đây, liền tính thành tích không có đột phá chỉ là bình thường phát huy, hoa hạ điện ảnh cũng có thể ở quốc tế dơ lên mi bật hơi. Liên tục 3 ngày đưa tin. Làm truyền thông giới ý thức được này tin tức giá trị, vì thế, các nhà truyền thông lớn phóng viên, họa họa giặt tỉ từ, sôi nổi hành động lên, đi trước Phương Đông tập đoàn trước đại môn ngồi canh, hy vọng có thể gặp được quản sự nhi người, nghe được một ít tin tức. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, bọn họ tại đây người ngồi canh, thật đúng là thấy được một kiện khó lường sự tình. Phần 102 Chương 401 Làm Hà Lão gia tử, lại đi mắng ngươi một đốn. Phương Đông tập đoàn công nhân thế nhưng đều trở về đi làm. Dựa. Chẳng lẽ phía trước tin tức đều là thật sự, Phương Đông tập đoàn công nhân không phải đều từ trước, mà là toàn thể nghỉ phép. Bởi vì ăn Tết, cơ hồ mọi người đều sẽ nghỉ, nhưng đều là có thời gian hạn chế, cho nên đại gia nghỉ thời gian cơ hồ đều không sai biệt lắm. Nhưng mà Phương Đông tập đoàn người không giống nhau, bởi vì tập đoàn nguy cơ, rất nhiều người sớm liền bắt đầu từ chức khác mưu đường ra, thậm chí, lần này ăn Tết, Phương Đông tập đoàn sớm liền toàn thể nghỉ. Cái này, không đều là nói Phương Đông tập đoàn muốn đổ, cho nên đám công nhân này sôi nổi từ chức sao. Phía trước có đồn đãi xương Phương Đông tập đoàn công nhân không phải đều từ chức, mà là toàn thể nghỉ phép, bọn họ còn không tin, chính là hiện tại. Đống nhiên liền có một loại bị lừa gạt cảm giác, ngoại giới dư luận, Phương Đông tập đoàn đã đóng cửa, tổn thất thảm trọng, Đông Phương Thần Hy thân bại danh liệt, từ đây mọi người đòi đánh, thất bại thảm hại. Chính là hiện tại, đám công nhân này thế nhưng đều trở về đi làm, kia nói cách khác Phương Đông tập đoàn hoạt động như cũ ở tiếp tục, tập đoàn hoạt động một ngày, kia đều là phải bỏ tiền, không phải nói bọn họ tổn thất thảm trọng, không có tiền sao. Kia chỗ nào tới tiền tới dưỡng đám công nhân này. Cẩn thận ngẫm lại, về này đó, Phương Đông tập đoàn tựa hồ thật đúng là chưa bao giờ đáp lại quá, bọn họ chưa bao giờ đối ngoại giới đưa tin sự tình có bất luận cái gì thừa nhận, công nhân rời đi cũng là nói là trước tiên nghỉ phép, vốn dĩ đại gia còn không tin, chính là hiện tại, tựa hồ thật đúng là chính bọn họ quá tự cho là đúng. Đông nhiên liền rất là phẫn nộ, này Phương Đông tập đoàn cũng quá kiêu ngạo, thanh danh xú đến nước này, thế nhưng còn dám như vậy không đem bọn họ này đó truyền thông để vào mắt, thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Chúng truyền thông nổi giận. Vì thế, truyền thông đưa tin xuất hiện hai cực phân hóa, một phương diện, một nửa chủ lưu truyền thông chuyên tâm đầu bản đầu để đưa tin lần này điện ảnh. Về phương diện khác, là một nửa kia chủ lưu truyền thông còn có một chúng tiểu truyền thông không ngừng châm trọng, chính diện mặt trái đưa tin đồng thời xuất hiện, Phương Đông tập đoàn lại lần nữa trở thành đề tài đứng đầu. Mặc kệ ngoại giới thế nào, Thần Hy bên này như cũ ở đâu vào đấy từng điều đối ngoại đưa tin về điện ảnh tin tức. Ngày thứ tư, trừ bỏ nam một nữ một, nam phụ nữ phụ ở ngoài, đại bộ phận vai phụ diễn viên danh sách cho hấp thụ ánh sáng, trừ bỏ cần thiết hoa hạ diễn viên, những cái đó điện ảnh trung ngoại quốc nhân vật, thật đúng là thuần một sắc Hollywood đại già. Như vậy một phần danh sách, quả thực kinh rất đầy đất cảm. Như thế xa hoa toàn minh tinh đội hình. Này đến là cỡ nào như bức bối cảnh mới có thể thỉnh đến tới. Khó trách đầu tư muốn hai cái trăm triệu Mỹ Kim đâu. Nhiều như vậy đại minh tinh, quăng này thù lao đóng phim, chính là một cái con số thiên văn. Hơn nữa, này đó minh tinh toàn bộ đều sẽ tham dự khởi động máy cuộc họp báo tin tức, cũng làm đại chúng bắt đầu chờ mong lên, nhiều như vậy thai to mặt lớn a. Bình thường có thể nhìn thấy một cái hai cái đều thực không dễ dàng, huống chi là dùng một lần thấy nhiều như vậy. Đồng thời khởi động máy nghi thức tổ chức địa điểm cũng đi theo cho hấp thụ ánh sáng. Hoàng gia khách sạn. Thế nhưng là hoàng gia khách sạn. Nếu nói phía trước những cái đó tin tức chỉ là làm truyền thông giới, làm xã hội đại chúng giật mình nói, như vậy cái này hoàng gia khách sạn một tuần ra tới, giật mình đó là kinh đô này đó xã hội thượng lưu. Hoàng gia khách sạn, mọi người đều biết, là Hà gia sản nghiệp. Đông Phương Thần Hy sinh nhật bữa tiệc Hà lao gia tử kia vừa ra lúc sau. Mọi người liền cho rằng cái này thiếu nữ từ đây cùng Hà gia vô duyên đâu. Nếu nàng thật sự bị Hà lao gia tử ghét bỏ đến cái loại này trình độ, như vậy lần này điện ảnh khởi động máy nghi thức tuyệt không sẽ ở hoàng gia khách sạn tổ chức. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Đã xảy ra cái gì bọn họ không biết chuyện này sao? Tiểu thư! Tiểu thư! Không hảo! Cái kia Đông Phương Thần Hy lại ra tới nháo sự nhi, ngươi xem, ngươi mau xem Mộ Dung gia trong nhà. Thu Dung cầm báo chí, hoang mang rối loạn vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt, một bên chạy một bên tê. Mộ Dung Vũ đang ở trên hành lang thích trí phơi thiên giường, trong khoảng thời gian này nàng quá phi thường hài lòng, hết thể đều hướng tới nàng muốn phương hướng phát triển, cho nên, nàng rất là thư thái. Thu Dung như vậy hoang mang rối loạn bộ dáng, làm nàng có chút không vui, bất quá nghe nói là về Đông Phương Thần Hy tin tức, Mộ Dung Vũ tạm thời không có phát giận. Lại làm sao vậy? Thu Dung đem báo chí phóng tới Mộ Dung Vũ trước mặt, hơi sợ nói, tiểu thư, gần nhất có một ít truyền thông, vẫn luôn ở dùng đầu bản đầu để trang báo giúp Đông Phương Thần Hy tuyên truyền điện ảnh, đối nàng phía trước những cái đó rèm pha chỉ tự không đề cập tới, báo chí đều ở chỗ này đâu. Ngài xem. Mộ Dung Vũ mày nhăn lại, truyền thông. Có Hà gia tạo áp lực, còn có truyền thông dám đi giúp Đông Phương Thần Hy. Chê sống lâu sao? Mộ Dung Vũ không để trong lòng nhi, chỉ là cảm thấy kỳ quái, nàng quá hiểu biết Hà gia địa vị. Tiếp nhận báo chí nhìn lên, sắc thật đều là thuần một sắc khen, Mộ Dung Vũ sắc mặt nháy mắt đen. Thu Dung lại đưa qua đi một chồng báo chí, nói, trước mắt dư luận hiện ra hai cực phân hóa, tiểu thư trong tay những cái đó truyền thông đối phương Đông tập đoàn toàn bộ đều là khen. Như là phía trước Đông Phương Thần Hy những cái đó rèm pha chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, mấy ngày này đưa tin, toàn bộ đều là đầu bản đầu đề. Dư lại này đó truyền thông, đưa tin đều là mặt trái, chủ lưu truyền thông giữa, chính mặt trái cơ hồ một nửa, dư lại chính là tiểu truyền thông, phần lớn đều là đón ý nói hùa đại chúng hôn doanh số. Mộ Dung Vũ hát mặt, đại tân niên nhìn đến kẻ thù lại lần nữa phong cảnh, này đương nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Chỉ vào những cái đó chính diện truyền thông cả giận nói, này đó truyền thông điên rồi sao? Liền Hà gia mệnh lệnh đều dám cãi lời, bọn họ sẽ không sợ, Hà gia làm cho bọn họ đóng cửa. Thu Dung rụt rụt cổ, không dám nói lời nói, bởi vì, nàng cũng không nghĩ ra là vì cái gì. Này đó đưa tin đều vài thiên, vì cái gì đến bây giờ mới đến cho ta biết. Thu Dung run lên, xin tha nói, tiểu thư, chúng ta không phải cố ý, này. Hiện tại lúc này mọi người đều ở ăn Tết, đối với công tác liền thả lỏng một ít, hơn nữa, phía trước Đông Phương Thần Hy đều bị chúng ta đánh không có đánh trả chi lực, cho tới nay cũng chưa có thể làm ra cái gì hữu hiệu động tác tới vãn hồi dư luận, chúng ta, không có đánh trả chi lực. Không có đánh trả chi lực kia này đó đều là chút cái gì. Mộ Dung Vũ đánh gãy Thu Dung nói, dưới sự giận dữ đem sở hữu báo chí toàn bộ ném tới Thu Dung trên mặt. Thu Dung sợ tới mức hung hăng run lên, không dám trốn. Đi cho ta điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, này đó không nghe lời truyền thông, toàn bộ thu thập một đốn, làm cho bọn họ cho ta đem Đông Phương Thần Hy biếm đến bùng đi, nếu là không nghe lời, toàn bộ làm rớt. Phản thiên, cái này Đông Phương Thần Hy quả thực quá không biết xấu hổ, Hà Lao gia tử đều như vậy mình xác tỏ thái độ, nàng còn không an phận, điện ảnh cuộc họp báo. Ha ha! Ngươi nếu là không ngoan ngoãn làm ta chơi, ta khiến cho Hà Lao gia tử, lại đi mắng ngươi một đốn, hừ. Mộ Dung Vũ vặn vẹo mặt, mắng một phen lúc sau, thấy Thu Dung còn đứng tại bên người, lập tức quát, còn không mau đi. Là. Ta đây liền đi. Này liền đi. Thu Dung sợ tới mức nhặt lên trên mặt đất báo chí, xoay người liền chạy. Phần 103. Chương 402 rất muốn điên đảo này hết thảy. Muốn nói trên thế giới này ai sợ nhất Mộ Dung Vũ, kia đương nhiên phi Thu Dung Mạc Trúc. Nguyên bản nàng bất quá là tám đại thế gia võ tu đứng đầu Mộ Dung thế gia một cái thị nữ, đi theo Mộ Dung gia đại tiểu thư bên người, ở sở hữu thị nữ giữa, cũng coi như là có chút mặt mũi. Mộ Dung Vũ tuy rằng không giống ngoại giới đồn đại như vậy thánh khiết ưu nhã, nhưng nàng thực bận tâm mặt mũi là thật sự. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng thường thường kinh hồn tăng đảm, nhưng cũng không chịu quá cái gì khổ. Nàng vốn tưởng rằng, nhật tử liền sẽ như vậy ngẫu nhiên kinh hồn táng đảm lại vô cùng đơn giản quá đi xuống, chính mình đi theo Mộ Dung Vũ bên người, tương lai liền tính không có gì đại phát triển, nhưng ít nhất cả đời áo cơm vô ưu, tương lai tìm cái thích người gả cho, cũng cứ như vậy. Chính là hết thảy, ở Mộ Dung Vũ trong tay, toàn bộ hủy diệt rồi. Nàng Mỹ lệ thánh khiết tiểu thư, đột nhiên liền thành quỷ môn thánh nữ, tu đến một thân tà đạo công pháp, còn đem nàng cũng biến thành quỷ tu. Quỷ tu A. Toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo công địch. Ha ha. Mộ Dung gia tuy rằng là các nàng lớn lên địa phương, chính là Mộ Dung gia cũng là chính đạo gia tộc A. Nơi này vẫn là kinh đô, tám đại thế gia thể tụ địa phương, kỳ môn giang hồ đứng đầu Hà gia tổng bộ liền ở chỗ này. Mỗi khi nhớ tới này đó, nàng liền sởn tóc gáy, vô số lần từ ác mộng trung dọa tỉnh. Chính là tỉnh lại lúc sau, vẫn là muốn tiếp tục cho nàng tiểu thư làm việc nhi. Đơn giản là, nàng còn không muốn chết. Mộ Dung Vũ thực tức giận, trong khoảng thời gian này tới nay thắng lợi hảo tâm tình nháy mắt tiêu tán hoàn toàn. Nàng cảm thấy, cái này Đông Phương Thần Hy quả thực chính là nàng khắc tinh, từ gặp được tiện nhân này, nàng liền vẫn luôn ở xui xẻo. Nàng là Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, ở kinh đô tám đại thế gia bên trong thân phận cao quý không thể bằng được, nguyên bản. Nàng mặc dù cái gì đều không làm, cũng vĩnh viễn đều là ưu tú nhất nhất lóa mắt tồn tại. Chính là từ phương Nam thí luyện, gặp được cái này Đông Phương Thần Hy dùng tên giả Phương Tinh, toàn bộ kỳ môn giang hồ thuộc về nàng chú ý liền đại bộ phận chuyển rời đến trên người nàng. Sau lại, nàng thật vất vả trên người xuất hiện truyền thừa huyết mạch, thành thánh nữ truyền thừa người, trở thành kỳ môn giang hồ công nhận Hà gia tương lai đương gia chủ mẫu, chính là Hà thiếu chủ bạn gái, cố tình chính là nàng Đông Phương Thần Hy, làm nàng cái này mộ dung gia đại tiểu thư thành chê cười. Nhất đáng giận chính là, đến cuối cùng, nàng duy nhất đáng giá kiêu ngạo thánh nữ truyền thừa nhân thân phân, đều là giả. Nàng là quỷ môn thánh nữ, nàng ghét nhất tà đạo đệ nhất đại phái quỷ môn thánh nữ, mà chân chính thánh nữ truyền thừa người, thế nhưng chính là Đông Phương Thần Hy. Ha ha! Cỡ nào buồn cười lại có thể bị sự tình? Vì cái gì cố tình chính là nàng? Vì cái gì cố tình sở hữu thân phận đều là nàng? Nàng hận nàng, hận nàng được đến nguyên bản nàng tha thiết ước mơ hết thảy, nàng muốn hủy hoại nàng sở hữu quang hoàn, nhìn nàng thống khổ, nàng mới có thể quá thư thái. Mộ Dung Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, bên chân là một chương thu dung chưa kịp lấy đi báo chí, cái kia mặt trên, đưa tin nói, Thần Hy Tân Điện ảnh bắt đầu cuộc họp báo là ở Hoàng gia khách sạn cử hành, Hoàng gia khách sạn, Hà gia sản nghiệp. Tiện nhân này đem như vậy nghi thức đặt ở Hoàng gia khách sạn cử hành, còn không phải là tưởng nói cho kinh đô này đó quyền quý, nàng còn không có bị Hà gia từ bỏ sao. Thật cho rằng Hà thiếu chủ thích nàng, nàng là có thể được đến hết thảy. Hà gia chân chính đương gia người là Hà Lao gia tử, lần trước ta cũng đã cho ngươi cảnh cáo, ngươi thế nhưng còn như vậy không biết xấu hổ. Như vậy lúc này đây, ta khiến cho Hà Lao gia tử, lại đi giáo giáo ngươi, nên làm như thế nào người. Ha ha ha ha. Vân Sơn biệt thự. Này đó báo chí đại gia cũng đều thấy được, Phương Hoài không cần phải nói, cũng nhìn ra tới, Thần Hy là muốn phản kích. Hắn đắc ý xem xét một bên Đông Phương Minh liếc mắt một cái, nói, ta liền nói. Những người đó căn bản là không phải ngươi nữ nhi đối thủ, phía trước chỉ là nàng không muốn làm, một khi ra tay, nha đầu này trong tay nhân mạch, có thể so ngươi nhiều hơn. Đông Phương Minh, cái này cha vợ, vì mau mỗi lần nói chuyện đều có thể dễ dàng như vậy khiến cho người muốn đánh hắn đâu. Thấy Đông Phương Minh đen mặt, Phương Hoài cười khanh khách tiếp tục xem hắn báo chí đi. Đại gia nhìn thấy này đó đưa tin, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phía trước Phương Hoài vẫn luôn cùng bọn họ nói Thần Hy sẽ không liền như vậy bại đi xuống, chính là, không có chân chính phản kích thành công phía trước, bọn họ vẫn là lo lắng a. Đông Phương gia có thể giống như nay thành tựu, đại bộ phận đến từ chính Thần Hy, nếu là Thần Hy thật sự từ đây thất bại đi xuống, như vậy, toàn bộ Đông Phương gia phỏng chừng đều bò không đứng dậy. Từ trước nhẹ nhàng đều là mặt ngoài, hiện giờ, cuối cùng là phát ra từ nội tâm. Khó trách nha đầu này mấy ngày này vân đạm phong khinh, nguyên lai thật đúng là có nắm chắc, nói thực ra, tại đây phía trước, liền ta đều lo lắng nha đầu này là ở khổ căng đâu. Đúng vậy. Hiện giờ nhìn đến cái này, ta cuối cùng là thả chút tâm, nhà ta Thần Hy nơi nào là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hừ. Này bang gia hỏa. Xem Thần Hy như thế nào thu thập các ngươi. Xem này đó đưa tin, cơ hồ một nửa chủ lưu truyền thông đều đứng ở chúng ta bên này, nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nhìn Phương Đông tập đoàn cái kia đức hạnh, ta còn tưởng rằng Thần Hy thật sự tứ cố vô thân đâu. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn có như vậy cường đại nhân mạch quan hệ, ai nha. Cái này ta cuối cùng yên tâm a. Xem ra chúng ta thực mau liền không cần cả ngày đãi ở cái này biệt thự. Ta đều mau múc mèo a a a a. Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình ở một bên, nhìn mọi người trên mặt tươi cười, đồng nhiên liền cảm thấy vô cùng chói mắt. Không biết từ khi nào khởi, Đông Phương Thần Hy đã thành toàn bộ gia tộc trung tâm, đại gia tâm thần, lực chú ý, toàn bộ đều tập trung ở trên người nàng. Nàng lời nói, có đôi khi thậm chí so một nhà chi chủ gia gia còn phải có dùng. Nàng nói bên ngoài nguy hiểm, làm đại gia không cần đi ra ngoài. Như vậy các nàng cả nhà liền tất cả đều tễ tại đây bộ biệt thự, không trở về quê quán, thậm chí đại ca tiểu thúc từ từ liền lâm giang thị sự nghiệp, cũng không để ý. Nàng vinh quang đó là Đông Phương gia vinh quang, nàng thất bại đó là Đông Phương gia thất bại, tựa hồ các nàng những người này, đều thành Thần Hy phụ thuộc phẩm. Rõ ràng, cái này nha đầu chết tiệt kia từ trước ở nhà căn bản không có gì tồn tại cảm. Trong lòng có cổ tức giận, ào ạt ra bên ngoài bạo. Đó là đã từng vẫn luôn cao cao tại thượng, hiện giờ lại bị từ trước vẫn luôn không để vào mắt người đạp lên lòng bàn chân cảm giác, rất khó chịu. Thực phẫn nộ. Thực xỉ nhục. Rất muốn. Điên đảo này hết thảy. Phần 104. Chương 403 tuyệt không thừa nhận là ghen ghét. Đông Phương Nhan trên mặt tức giận bất bình, nhìn Đông Phương Tình liếc mắt một cái, thở phì phì rời đi. Đông Phương Tình trên mặt tuy rằng tương đối bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã sông cuộn biển gầm. Nàng xoay người, nghe phía sau hoan thanh tiếu ngữ, đi theo Đông Phương Nhan bước chân mà đi. Đáng giận, quá đáng giận. Thần Hy trong khoảng thời gian này đem chúng ta làm hại thảm như vậy, cả gia đình tránh ở này tiểu biệt thự thời gian dài như vậy, mọi người đều mau buồn ra bệnh tới. Chính là hiện giờ kia nha đầu bất quá làm điểm nhi nên làm chuyện này, đại gia lại một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, có lầm hay không? Chúng ta như vậy xui xẻo là bởi vì ai? Còn không phải bởi vì Thần Hy, thật là. Đại tỷ, ngươi nói một câu nha. Đi vào không người địa phương, Đông Phương Nhan liền bắt đầu oán giận. Từ Phương Đông tập đoàn xảy ra chuyện, cho tới bây giờ đã qua đi mấy tháng, Đông Phương gia cả gia đình đã ở Vân Sơn biệt thự đãi thật lâu. Bình thường thời điểm, trừ phi tất yếu nếu không được ra cửa, tuy rằng nơi này ăn uống chơi dùng mọi thứ không thiếu, chính là, thời gian dài đãi ở một chỗ, khẳng định nghẹn đến phát cuồng. Nơi này là kinh đô A. Hóa hạ thủ đô đâu? Các nàng ở tới phía trước liền vạn phần chờ mong chuẩn bị hảo hảo chơi chơi đâu? Chính là kết quả đâu? Căn bản là chưa kịp đi ra ngoài nhìn xem, đã bị nhốt ở nơi này, này hết thảy, đều là bởi vì Thần Hy. Thời gian dài như vậy xuống dưới, Đông Phương Nhan đều mau nghẹn khuất đã chết, chính là trong nhà không ai nghe nàng, ra ra đại ca tiểu thúc hạ tử mệnh lệnh, không cho phép ra đi. Vô luận nàng như thế nào yêu cầu, ra ra đều như là nàng đi ra ngoài liền sẽ chọc phiền toái giống nhau gắt gao nhìn nàng, chính là, Đông Phương gia nhất sẽ chọc phiền toái, rõ ràng chính là Thần Hy hảo. Nhưng mà hiện tại duy nhất hành động không chịu hạn chế, vừa lúc chính là Thần Hy bản nhân. Này như thế nào không cho nhân khí phẫn? Thấy Đông Phương Tình cúi đầu không có phản ứng, Đông Phương Nhan chịu không nổi, nói, đại tỷ, ta nói ngươi có thể hay không có chút đại tỷ bộ dáng, cái kia nha đầu như vậy có thể gây chuyện nhi, trong nhà phiền toái đều là nàng chọc đến, chính là cuối cùng đâu. Ngươi nhìn xem người trong nhà thái độ, rất giống là đem Thần Hy trở thành tổ tông, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nha? Chúng ta này một mạch mới xem như Đông Phương gia bổn gia, tiểu thúc kia một mạch rõ ràng chính là dòng bên hảo. Chính là hiện tại chúng ta lại cố tình muốn đi xem bọn họ sắc mặt, thật là tức chết ta. Lúc này, Đông Phương Tình bỗng nhiên liền có phản ứng, nàng nhàn nhạt nói, năm đó ra ra gặp nạn thời điểm, là đào gia cứu hắn, đã từng chúng ta Đông Phương gia nhà cũ, cũng là đào gia lưu lại sân, ở tiểu thúc trong mắt, chúng ta toàn bộ Đông Phương gia đều là bọn họ đào gia. Là hắn mẫu thân tài sản, hắn kia một mạch là chủ nhân, mà chúng ta, chỉ là bị thu lưu mà thôi. Đánh giám. Đông Phương Nhan mắng, cái gì kêu Đông Phương gia tài sản đều là đào gia. Như vậy không biết xấu hổ nói mệt bọn họ cũng nói ra tới, năm đó rõ ràng gia gia cùng mãi mãi mới là một đôi phu thê, là đào gia chết không biết xấu hổ một hai phải đem cháu gái đưa cho gia gia, hai cái lao bất tử qua đời lúc sau. Một cái tiểu cháu gái ở như vậy đại tòa nhà, còn không biết cuối cùng sẽ rơi xuống cái dạng gì nam nhân trong tay đâu. Năm đó ra ra giúp bọn hắn ra làm nhiều ít chuyện này. Còn không phải là nhìn chúng ra ra có khả năng cho nên mới muốn ra ra cưới bọn họ cháu gái sao. Biết rõ ra ra có thê tử còn một hai phải đem cháu gái gả lại đây, đó là chính bọn họ hạ tiện, nói đến cùng, chính là cái tiểu tam, ngoại thất mà thôi. Đông Phương gia tài sản đều là gia gia một người dốc sức làm ra tới, nói nữa, liền kia đào gia nhà cũ chúng ta cuối cùng không phải một chút không muốn lại còn cho bọn hắn sao. Mãi mãi thế bọn họ nuôi lớn hai cái nhi tử đã không tồi, dựa vào cái gì còn muốn tới phân nhà của chúng ta sản. Thần Hy cái kia tiện nha đầu trong xương cốt liền di truyền nàng mãi mãi hạ tiện, mới 18 tuổi thậm chí phía trước còn không có thành niên đâu liền khắp nơi thông đồng nam nhân. Gấp không chờ nổi muốn đem chính mình gả đi ra ngoài, Đông Phương gia ngươi là đại tỷ, ta là nhị tỷ, chúng ta hai cái làm tỷ tỷ còn không có bàn chuyện cưới hỏi đâu nàng cái này nhất muội muội lại chờ không kịp phải gả người, ngươi nói nàng có phải hay không tiện đến tận xương thủy. Đông Phương Nhan nỗ lực gáp chế lời nói toan khí, nỗ lực làm chính mình lời nói là như vậy đương nhiên, hạo nhiên chính khí, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình là ghen ghét Thần Hy, chính mình so nàng còn đại. Cũng chưa tìm được một cái ưu tú nam nhân, nàng dựa vào cái gì còn tuổi nhỏ liền gặp được. Chính mình thiên kiều bách sủng bị mãi mãi phủng ở lòng bàn tay, nàng cũng chưa gặp được Hà Thanh Dập như vậy ra thế bối cảnh đều đỉnh cấp khổng lồ bản nhân còn như vậy xoáy như vậy lợi hại người, quả thực hoàn mỹ vô khuyết, dựa vào cái gì làm Đông Phương Thần Hy có được. Nàng không phải ghen ghét nàng, cái kia tiện nha đầu chính mình hạ tiện thông đồng người khác, nàng không có gì làm cho nàng ghen ghét, đối. Chính là như vậy. Thần Hy hiện tại làm thân bại danh liệt, các loại bao dưỡng rẻm pha bay đầy trời. Ngươi nói chúng ta hai cái làm tỷ tỷ tương lai còn như thế nào gả chồng? Có như vậy một cái muội muội, người khác sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Một hồi rít gào, Đông Phương Nhan trong lòng cuối cùng là thoải mái không ít. Bên cạnh Đông Phương Tình vẫn luôn đang nghe Đông Phương Nhan nói, ánh mắt lập lòe không chừng, nàng càng nghe, trong lòng liền càng kích động, tựa hồ thời gian dài như vậy tới nay, trong lòng nào đó vẫn luôn không biết nên như thế nào biểu đạt ý tưởng. Rốt cuộc có người chính xác cùng nàng biểu đạt ra tới, nàng rốt cuộc biết, mấy năm nay tới nay, chính mình vì cái gì đối Thần Hy cái này muội muội luôn là nhìn không thuận mắt. Rõ ràng chính là một cái thực ưu tú muội muội, nàng vì cái gì chính là không thích đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Đúng vậy. Tiểu Tam hậu đại, dựa vào cái gì ở Đông Phương gia như vậy đúng lý hợp tình. Đông Phương Tình ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn về phía một bên Đông Phương Nhan. Ánh mắt thậm chí đều mang lên một tia từ ái. Ngươi nói không sai, Đông Phương Thần Hy xác thật đáng giận, không chỉ có nàng đáng giận, tiểu thúc tam thúc một nhà đều đáng giận, cả ngày đều là một bức nhà ta thiếu bọn họ sắc mặt, Đông Phương ra hết thệ là ra ra dốc sức làm ra tới, mãi mãi mới là hắn chính thê, mãi mãi lúc trước có thể thưởng khẩu cơm cho bọn hắn không đem bọn họ đuổi ra đi, đã là thiên đại ban ân, chính là bọn họ tất nhiên còn không biết đủ. Lúc trước đào ra cháu gái biết rõ ông nội của ta có thê tử còn phải gả lại đây, nay cách làm quả thực liền cùng hiện tại Thần Hy giống nhau, thượng vội vàng cho không, vấn đề là cho không còn đúng lý hợp tình, nhân gia Hà gia lão gia tử còn có đương gia chủ mẫu đều nói, không cần Thần Hy làm bọn họ cháu dâu nhi, chính là Thần Hy vẫn là một bộ chính mình nên gả cho Hà Thanh Dập sắc mặt phảng phất người khác ngăn đón chính là sai giống nhau. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Nhân gia muốn lựa chọn cái dạng gì cháu dâu nhi là người ta chính mình chuyện này, đều chướng mắt ngươi còn chết quấn lấy nhân gia không bỏ, quả thực vô sỉ. Chúng ta Đông Phương gia cho tới nay chính là Lâm Giang thị danh môn, kết quả nàng lại đỉnh Đông Phương gia cháu gái danh hiệu như vậy thượng vội vàng cho không, Đông Phương gia thể diện đều bị nàng cấp mất hết, loại này không biết xấu hổ cháu gái, gia gia hẳn là đem nàng đuổi ra Đông Phương gia mới đúng. Đông Phương Nhan có trong nháy mắt giật mình lăng, nàng quay đầu. Nhìn về phía một bên nói lời lẽ chính đáng đại tỷ, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, chính là, như vậy ngôn luận, nàng thật sự thực thích nghe à. Đông Phương Nhan cười, vội vàng phụ họa, chính là, kia nha đầu chính là không biết xấu hổ, nhân gia đều không cần nàng, còn lì lợm la liếm đi theo nhân gia, quả thực mất hết chúng ta Đông Phương ra mặt. Đông Phương Tình trên mặt nhiễm một cổ kiên định, không thể lại như vậy đi xuống, Thần Hy như vậy vô sỉ. Nên làm toàn thế giới người đều biết mới đúng, không thể lại làm nàng ở nhà chúng ta tác vai tác phúc, nàng loại người này, nên mọi người đòi đánh mới đúng. Đông Phương Nhan sửng sốt, đại tỷ, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi, có biện pháp nào sao? Đông Phương Tình quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt quang chợt lóe, không nói gì, lập tức đi rồi. Đông Phương Nhan vội vàng theo qua đi. Bên kia, về truyền thông phương diện, Mộ Dung Vũ cảnh cáo. Cũng không có khởi đến bất cứ hiệu quả, nhưng cái đó trợ giúp Thần Hy truyền thông, như cũ ở tiếp tục giúp nàng tuyên truyền, vì thế, Mộ Dung Vũ nổi trận lôi đình. Chuyện gì xảy ra? Kia bang gia hỏa không muốn sống nữa sao? Vì cái gì một chút hiệu quả đều không có? Nếu như vậy không nghe lời, vậy toàn bộ làm rớt, vừa lúc cấp những cái đó không nghe lời người nhìn xem, đừng cho là ta không dám động bọn họ. Đối mặt Mộ Dung Vũ khàn cả giọng rít gào. Thu Dung thân mình có chút run bần bật, nàng cũng không nghĩ tới, lần này các nàng cảnh cáo thế nhưng một chút hiệu quả đều không có. Tiểu thư, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, này đó truyền thông tuy rằng đều là chủ lưu truyền thông, nhưng ta cẩn thận phân tích quá, lúc trước Đông Phương Thần Hy rèm pha ra tới thời điểm, này đó truyền thông liền không có đưa tin quá, cho nên lúc trước chúng ta cũng liền không để ý này đó truyền thông, không nghĩ tới hiện tại. Thế nhưng lập tức toàn toát ra tới trợ giúp Đông Phương Thần Hy. Ta tìm người theo chân bọn họ nói qua, chính là bọn họ nói chính bọn họ cũng quyết định không được, hoàn toàn không có quyết sách quyền lực, cho nên bất lực, ta thấy bọn họ thờ ơ, vì thế liền phái người qua đi giáo huấn bọn họ trước cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, chính là cái gì? Mộ Dung Vũ quát, chính là, bọn họ bên người có cao nhân bảo hộ, chúng ta người, không phải đối thủ, cái gì? Mộ Dung Vũ thét chói tai, bọn họ bên người có người bảo hộ. Vậy ngươi sẽ không phải lợi hại hơn người đi sao? Mộ Dung gia nhiều như vậy cao thủ, võ tu đệ nhất thế gia, chẳng lẽ ở vũ lực thượng còn đánh không lại nhân gia sao? Thu Dung túi đầu, kỳ thật nàng không dám nói chính là, nàng phái đi người, chỉ đã trở lại một cái, dư lại người, phỏng chừng là. Trở về kia một người nói cho nàng, đối phương ra tay bảo hộ những người đó, toàn bộ đều là thiên cảnh. Nàng phái ra đi người tuy rằng đều là cao thủ, nhưng tuyệt đối phán đoán không ra địch nhân có phải hay không thiên cảnh. Hắn có thể nói như vậy, chỉ có thể nói là đối phương cố ý lộ ra quá bọn họ. Thiên cảnh A. Nàng dùng một lần phái ra đi 6 cá nhân, đối phương thế nhưng toàn bộ xuất động thiên cảnh tu giả chống cự. Toàn bộ Mộ Dung thế gia trừ bỏ Mộ Dung Vũ, cũng không có một cái là thiên cảnh cao thủ A. Tiểu thư, đối phương người, đều là thiên cảnh. Mộ Dung Vũ. Không khí nháy mắt đọc lại, Thu Dung tâm, bang bang thẳng nhảy. Không có khả năng. Mộ Dung Vũ lần này tiếng thét chói tai so vừa rồi còn muốn sắc nhọn. Thiên cảnh. Toàn bộ đều là thiên cảnh. Ngươi đầu óc hư rồi có phải hay không? Toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng không có nhiều ít thiên cảnh tu giả. Hà gia thân binh đoàn đội đều đi ra ngoài. Kinh đô chỗ nào tới như vậy nhiều ngày cảnh. Chạy nhanh nói thật, bằng không ta hiện tại liền lộng chết ngươi. Thu Dung sợ tới mức hơi kém quỳ xuống trên mặt đất. Tiểu thư, ta không có nói sai. Trở về người xác thật là như vậy cùng ta bẩm báo, ta đoán, có khả năng là dược môn người, phía trước nghe đồn Đông Phương Thần Hy đi cấp dược môn đưa năm lễ, trang mười mấy xe tải thiên tài địa bảo qua đi, còn nói Đông Phương Thần Hy luyện chế ra có thể làm người đột phá thiên cảnh dược đan, cho dược môn 10 viên, nếu này đó đều là thật sự, như vậy đối phương có thiên cảnh cao thủ, cũng là có thể thuyết phục. Mộ Dung Vũ lại lần nữa lặng im. Sau đó là một trận điên cuồng cười to. Ha ha ha ha. Đột phá thiên cảnh dược đan, vẫn là 10 viên. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng thiên cảnh tu giả là đại bạch đồ ăn sao? Tưởng có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Ha ha ha ha. Thu Dung đều phải khóc, lúc trước dược môn chuyện này chính là chấn kinh rồi toàn bộ kỳ môn giang hồ. Nàng lúc ấy cũng cùng tiểu thư nói lên quá, chỉ là tiểu thư thái độ cùng hiện tại giống nhau, căn bản là không tin. Chỉ cho rằng đó là đối phương cố ý truyền ra tới xung mặt mũi. Đúng vậy. Thiên cảnh A. Hà gia hao phí như vậy đại giới, ngàn chọn vạn tuyển tu luyện thiên tài, từ nhỏ liền tiến hành tàn khốc nhất huấn luyện, cuối cùng cũng mới huấn luyện chỗ kia 20 xuất đầu thiên cảnh cường giả. Đó là ở Hà gia bất đắc dĩ tình huống, khuynh tấn toàn lực bồi dưỡng ra tới, bình thường gia tộc căn bản là không cái kia bản lĩnh. Thiếu lấy loại này chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Ngươi hiện tại liền đi điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn có, những cái đó không nghe lời người, toàn bộ giết chết, lần này phái càng nhiều người đi, làm Mộ Dung Thành tự mình mang đội, nếu liền mấy cái phàm nhân bọn họ đều thu thập không được, cũng liền không cần thiết ở Mộ Dung gia đãi đi xuống, ta không dưỡng phế vật. Thu Dung run run thân mình, ứng thanh đúng vậy liền chạy nhanh thoát đi cái này địa phương. Thời gian quá thực mau. Trong khoảng thời gian này đại gia vẫn luôn ở nghị luận Phương Đông tập đoàn sự tình. Hai ngày này, có không ít truyền thông liên tiếp nhìn đến sân bay có ngoại quốc đại bài minh tinh đi vào Hoa Hạ. Hơn nữa những người này, đều là Phương Đông tập đoàn tuân gia tới sắp sửa tham diễn sứ Thanh Hoa diễn viên. Đưa tin nói lần này điện ảnh khởi động máy cuộc họp báo, tuân gia tới danh sách thượng diễn viên sẽ toàn thể tham dự. Mọi người vốn đang không tin, chính là hiện tại nhìn đến nhiều như vậy minh tinh lại đây. Trong lòng liền nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là thật sự? Như vậy đại tin tức, truyền thông họa giặt tì nhóm ngồi canh càng cẩn mẫn, năm 15 Tết Nguyên Tiêu ngày này, bọn họ rốt cuộc ở Hoàng gia khách sạn ngoài cửa lớn thủ tới rồi nhân vật trọng yếu, Đông Phương Thần Hy. Chúng phóng viên kích động đang chuẩn bị xông lên đi, nhưng mà lúc này, lại nhìn đến mấy chiếc quân dụng trọng máy xe khai lại đây, cầm đầu một chiếc, rõ ràng có thể nhìn ra tới là bịa cưng cải tiến quá quân dụng xe hình. Xe tốc độ phi thường mau, tới rồi Hoàng gia khách sạn cửa, trong xe xuống dưới hai cái nam nhân. Này hai cái nam nhân từ ghế sau đỡ ra một nam nhân khác, nam nhân trên người ăn mặc màu đen áo gió, xa xa nhìn, rất là chật vật. Phần 106. Chương 405 cho hấp thụ ánh sáng. Phóng viên sẽ sự tình hết thể tiến hành thực thuận lợi, đối ngoại tuyên truyền cũng vẫn luôn không đình. Tuy rằng Mộ Dung Vũ tưởng đối những cái đó truyền thông giới đương ra người xuống tay, nhưng thần hy trong tay cao thủ xa xa cao hơn Mộ Dung Vũ, đặc biệt là ở kinh đô cái này địa phương, cho nên sự tình phát triển hoàn toàn ở thần hy trong khống chế. Thần hy duy nhất cố kỵ Mộ Dung Vũ chính là quỷ môn lão tổ lưu lại những cái đó lão quỷ, Mộ Dung Vũ trong tay duy nhất cũng là lớn nhất lợi thế, kỳ thật cũng chính là cái này, chỉ là kinh đô bên này thế lực, Hà Gia mạng lưới tình báo vẫn là thực đáng tin cậy, những cái đó ngàn năm lão quỷ, trước mắt tuyệt không sẽ ở kinh đô. Một cái đều không có. Cho nên ít nhất ở kinh đô, thần hy không cần lo lắng những cái đó lão quỷ sẽ ra tới. Trước mắt các lộ minh tinh đều đã đến đông đủ, phóng viên sẽ cụ thể thời gian liền vào ngày mai, cho nên thần hy thực để bụng, hôm nay tự mình lại đây nhìn xem hiện trường, làm cuối cùng an bài. Hôm nay vẫn luôn vội đến đêm khuya, mắt thấy thời gian không còn sớm, hôm nay vẫn là Tết Nguyên Tiêu, thần hy liền quyết định hồi Vân Sơn biệt thự đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm chiều, sớm đã dự đoán được cổng lớn sẽ có phóng viên ngồi canh, nàng cũng không thèm để ý. Dù sao ngày mai chính là phóng viên sẽ, hôm nay nàng tuy rằng không chuẩn bị làm cái gì phỏng vấn, nhưng lộ diện một chút, chung quy vẫn là có thể hấp dẫn một ít chú ý độ, đây chính là từ sinh nhật tiến ngày ấy xảy ra chuyện tới nay, nàng ở phóng viên trước mặt lần đầu lộ diện. Tuy rằng biết sẽ có phóng viên, nhưng cũng không có riêng an bài quá nhiều bảo tiêu, nàng chính mình thân thủ, nàng có tự tin mặc dù bị phóng viên vây đổ cũng có thể thuận lợi rời đi. Viên Nghiệp mang theo một trợ lý đi theo thần hy phía sau, mới vừa đi ra Hoàng gia khách sạn Đại Môn, xe liền đã chuẩn bị tốt ở trước cửa dừng lại, chính là lúc này, thần hy lại thấy một chiếc chính mình quen thuộc lại không thể quen thuộc xe lái qua đây. Này một chiếc cao lớn khí phách bịa cứng cải tiến quân dụng xe hình. Nàng quá quen thuộc, toàn bộ hoa hạ độc nhất vô nhị, đã từng, nam nhân kia từng vô số lần mở ra nó đưa nàng đi học. Thần hy hốc mắt nóng lên. Sư huynh, người rốt cuộc đã trở lại. Hà Thanh Dập này vừa đi, thời gian không tính quá dài, trung gian còn trở về quá một lần, lúc sau mãi cho đến ăn Tết, đều không có trở về. Tuy rằng hắn lần này rời đi thời gian cùng dĩ vãng hắn muốn đi ra ngoài khi thời gian so sánh với một chút cũng không dài. Chính là thần hy lại cảm thấy, giống như đã qua đi nửa cái thế kỷ. Hà gia đã xảy ra như vậy sự tình, trong lòng nhất đau áp lực lớn nhất chính là người nam nhân này, hắn không thể không đi, mặc dù trong lòng lại không bỏ xuống được, như cũng phải đi. Ăn Tết, mọi người đều ở vui vui vẻ vẻ tụ ở bên nhau ăn Tết, hắn lại không biết còn ở đâu cái nguy hiểm địa phương liều mạng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, hoa hạ truyền thống Tết âm lịch hình thức thượng cuối cùng một ngày, hắn đã trở lại. Lần này thân binh đoàn đội cùng dạ tổ đại bộ phận người đều bị sư huynh mang đi, hiện tại trở về, dùng xe tự cháy liền nhiều, cầm đầu kia một chiếc, chính là sư huynh xe. Xe tốc độ cực nhanh, như là gấp không chờ nổi hướng nàng bay tới giống nhau, tới rồi khách sạn trước cửa bỗng nhiên phanh lại, phát ra một trận chói tai thanh âm, mặt sau cùng 6 chiếc xe cũng theo sát dừng lại. Sư huynh trong xe, dạ nhất từ ghế điều khiển xuống dưới, trên người quần áo rách tung tóe, một thân cho bụi. Còn có một thân thương. Hắn đi vào ghế sau cùng xuống xe đêm 14 cùng nhau từ trên xe đỡ ra một cái vết thương chồng chất nam nhân. Nhìn đến người nam nhân này, thần hy ánh mắt co rụt lại, tùy tay liền đem văn kiện giao cho phía sau Viên Nghiệp, nhấc chân chạy vội qua đi. Sư huynh, mới vừa tiếp xúc với hắn, hắn toàn bộ thân thể liền đổ lại đây, toàn bộ trọng lượng đều đè ở trên người nàng, bùn đất khí, huyết tinh khi đồng thời chui vào hơi thở. Làm thần hy đôi mắt càng thêm chua xót. Đã từng thiết cánh tay giống nhau cường hữu lực cánh tay, giờ phút này chậm rãi vòng lấy nàng bên hông, có vẻ có chút vô lực. Sư huynh. Sư huynh này mỏng manh hơi thở, làm nàng minh bạch, hắn thương thực trọng. Thiếu phu nhân, thiếu chủ nhất định phải lại đây tìm ngài, ta chỉ có thể đem hắn đưa tới, các huynh đệ đều bị thương, đặc biệt từ Dương thương nặng nhất, ta hiện tại liền dẫn bọn hắn hồi Hà ra trị liệu, thiếu chủ liền giao cho ngươi. Hắn thương thực trọng, yêu cầu lập tức trị liệu. Mặt sau người trong xe đều không có xuống dưới, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi, cũng bị thương. Những người này giữa, cũng liền dạ nhất tu vi tối cao. Hiện giờ hắn đều làm đến cả người chật vật, càng đừng nói dư lại người. Thần Hy không có tâm tư quản quá nhiều, đáp ứng rồi một tiếng dạ nhất liền lên xe mang theo những người khác rời đi. Bên ngoài lâu như vậy, vẫn luôn đang liều mạng, liền ăn Tết đều không có trở về. Tết Nguyên Tiêu hôm nay rốt cuộc có thể về nhà, Hà Thanh Dập một hai phải tới bồi Thần Hy ăn Tết, biết được Thần Hy ở Hoàng gia khách sạn bên này, dạ nhất liền trực tiếp lại đây. Nửa đường đem Hà Thanh Dập giao cho Thần Hy, giữ lại người, liền tiếp tục chạy về Hà gia tiếp thu trị liệu. Hà Thanh Dập một câu cũng chưa nói, cả người ngã vào Thần Hy trên người, hắn hai chân nhũn ra, Thần Hy nỗ lực ôm hắn mới làm hắn không có ngã xuống. Dạ nhất kia một loạt xe rời đi, chung quanh phóng viên mới từ giật mình lăng trung phục hồi tinh thần lại, nháy mắt liền cùng tiêm máu gà giống nhau hưng phấn, đại tin tức. Tuyệt đối là đại tin tức A. Mọi người một tổ hong sống lên, Viên Nghiệp mang theo bảo an vội vàng ngăn trở. Phương Đông tiểu thư, người nam nhân này là ai? Người bạn trai sao? Đây là phía trước cùng ngươi cầu hôn vị kia sao? Hà gia lão gia tử không đồng ý các ngươi ở bên nhau, các ngươi còn không có tách ra sao? Xin hỏi các ngươi hiện tại còn ở bên nhau, Hà lão gia tử biết không? Hắn này một thân thương là chỗ nào tới? Nghe nói Hà tiên sinh là có vị hôn thê, xin hỏi ngươi đối chuyện này nhi thấy thế nào? Các phóng viên điên cuồng, một đống vấn đề bùn bùn toát ra tới, đèn flash lượng chói mắt. Mọi người sôi nổi ở dùng hết toàn lực khai quật có giá trị tin tức. Lúc trước Thần Hy sinh nhật bữa tiệc video tuy rằng có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng Hà gia cụ thể thân phận ngoại giới như cũ là không biết, kinh đô xã hội thượng lưu tự nhiên đều rõ ràng, nhưng bình thường đại chúng, căn bản không biết. Hà lão gia tử thân phận đặc thù, lúc trước Mộ Dung Vũ tưởng đem mấy thứ này cho hấp thụ ánh sáng, cho hấp thụ ánh sáng mấy thứ này con đường quản lý giả, cũng không thể bỏ qua Hà lão gia tử thân phận. Cho nên lúc trước Hà lao ra từ mặt, làm rất nhỏ xử lý. Cảm kích giả trong lòng biết rõ ràng, nhưng ngoại giới người lại không có thể xác định, Hà lao ra tử làm quân bộ lao tiền bối, hắn đúng là TV trình diễn giảng quá. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, người thường mới không dám dễ dàng suy đoán thân phận của hắn. Ngoại giới đều biết Thần Hy bạn trai là kinh đô danh môn thế gia, họ gì, có khả năng cùng cái kia Hà gia có quan hệ, nhưng loại sự tình này, không ai có thể xác định. Nguyên nhân chính là vì không có xác định, cho nên này đó phóng viên ở thật lớn tin tức kích thích hạ, mới dám hỏi cái này chút vấn đề. Nếu làm cho bọn họ biết Hà Thanh Dập chân chính thân phận, bọn họ liền màn ảnh cũng không dám đối với Hà Thanh Dập, càng đừng nói hiện tại kia lượng như ban ngày đèn flash. Nay vẫn là Hà Thanh Dập, lần đầu tiên như vậy trực tiếp đối mặt màn ảnh. Mọi người đối với Hà Thanh Dập một trận mánh trụ, từ trước những cái đó video, nói thật, tuy rằng nội dung xem rất rõ ràng, tuyệt đối là nguyên bản video, nhưng Đông Phương Thần Hy những người này rõ ràng vô cùng, chính là có mấy cái quan trọng nhân vật hình tượng tuy rằng rõ ràng có thể thấy được, nhưng gương mặt kia, lại là hơi hơi mơ hồ. Hôm nay bọn họ ở chỗ này gặp được người nam nhân này, chúng phóng viên đều liều mạng muốn chụp rõ ràng người nam nhân này mặt. Nhưng mà lúc này Hà Thanh Dập, thậm chí chật vật. Hắn gương mặt này, vết thương bùn đất đầy mặt, khuôn mặt tái nhợt, khô nước vô cùng, tóc thực dơ, rất dài, che khuất nửa khuôn mặt, mặc dù đèn flash ánh sáng cũng đủ, mọi người cũng không có thấy rõ ràng hắn chân thật diện mạo. Hà Thanh Dập trước sau không có nói một lời, Thần Hy có thể cảm giác được, hắn hơi thở thực mỏng manh, cả người liền cùng tan giá giống nhau, mặc dù bị Thần Hy ôm, lại là một không cẩn thận, liền phải ngã xuống đi. Thần Hy đỡ hắn tưởng đem hắn đỡ tiến khách sạn, tay đụng tới hắn bên hông. Nơi đó ướt át xúc cảm làm nàng chóp mũi đau xót, nâng lên tay, đầy tay màu đỏ tươi. Lại là một trận chói mắt đèn flash. Các người đi về trước. Ta lưu lại nơi này. Đây là Thần Hy cùng Viên Nghiệp nói. Viên Nghiệp gật gật đầu, mang theo Hoàng gia khách sạn bảo an ngăn đón phóng viên, nhìn Thần Hy đỡ Hà Thanh Dập tiến vào khách sạn, mới rời đi. Đỉnh tân phòng, Thần Hy đem Hà Thanh Dập đỡ tiến vào lúc sau liền trực tiếp tiến vào không gian. Thánh linh không gian trung nồng đậm linh khí, làm Hà Thanh Dập cả người chấn động, mỏi mệt đến cực điểm thân hình như là được đến dễ chịu, rốt cuộc tỏa sáng một cổ sinh cơ. Đem hắn phóng tới bọn họ thường trụ trong phòng, Đại Bạch nhìn đến thương cùng cái người chết giống nhau Hà Thanh Dập, nhân tính hóa thở dài, xoay người đi lấy tới hòng thuốc, quần áo, phóng tới Thần Hy trước mặt. Rút đi trên người hắn rách mướp sũng nước máu tươi quần áo, trông chất vết thương liền ấn xuyên qua mi mắt, toàn thân không có một khối hảo thịt. Không cần hỏi, cũng có thể minh bạch, hắn trong khoảng thời gian này bên ngoài, quá đều là ngày mấy. cho hắn rửa sạch miệng vết thương thượng dược băng bó, sắt lau mình tử, rửa sạch sẽ tóc, liền ước chừng tiêu phí hơn 2 giờ, thần hy mệt cả người là hãn, thật cẩn thận uy hắn uống lên linh tuyển thủy, thấy hắn sắc mặt hơi hơi khôi phục chút, mới rốt cuộc yên lòng. Nàng mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, thủ đoạn liền bị hắn bắt lấy, tuy rằng như cũ không có mở to mắt, nhưng rõ ràng là tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm một cái nàng. Thần hy ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng hôn lên hắn như cũ có chút môi khô khốc, kia thơm ngọt hơi thở lập tức tràn đầy hắn khoang miệng, hắn cầm lòng không đậu vươn đầu lưỡi nhấm nháp càng nhiều, thật là, thật lâu không có nhấm nháp như vậy tốt đẹp hơi thở. Trong lòng vẫn luôn ế ẩm, nhưng thần hy trên mặt nhưng vẫn mang theo tươi cười, rời đi hắn đôi môi, ôn nhu nói, ngoan. Ở chỗ này chờ ta trong chốc lát, ta đi tắm rửa một cái, thực mau trở về tới, đêm nay liền ở chỗ này ngủ. Hà Thanh Dập quả nhiên thực nghe lời buông lỏng ra nàng. Thần Hy tắm rửa xong trở về, mới vừa nằm đảo hắn bên người nam nhân liền vươn đôi tay đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, nặng nề ngủ. Thần Hy một giấc ngủ tỉnh, bên người người còn không có động tĩnh, nàng rời giường đi làm tốt bữa sáng trở về, liền nhìn đến nam nhân nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn nàng. Tỉnh! Đói bụng! Lên rửa mặt một chút, ăn một chút gì? Nàng ngữ khí thực bình tĩnh. Trên mặt ý cười doanh doanh. Trong không gian có thật lớn thời gian kém, cho nên thần hy một chút cũng không lo lắng thời gian, nàng an tâm đại ở chỗ này. Hà Thanh Dập lẳng lặng nhìn nàng, vươn tay, lại đây. Nay vừa mở miệng, thanh âm thế nhưng vô cùng khàn khàn. Thần hy ngoan ngoãn qua đi hoa tiến trong lòng ngực hắn, đương thuộc về nàng hơi thở tràn đầy hơi thở, hắn mới tìm được kia cổ lòng trung thành. Chuyện của ngươi, ta đều đã biết, ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ chờ tới bây giờ mới động thủ. Lời nói ý thức, thần hy minh bạch, ứng vị minh bạch, cho nên mới đau lòng. Đó là ngươi ra ra, phàm là có một tia khả năng, ta cũng không nghĩ từ bỏ. Hiện tại hy sinh rất mấy thứ này, chỉ cần chúng ta muốn tùy thời đều có thể đạt được, chính là ra ra. Thực xin lỗi, sư minh. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một cổ thê lương ý cười, này không phải ngươi sai, phải nói thực xin lỗi người là ta, nếu biết rõ không thể vãn hồi. Như vậy liền tự nhiên không cần thiết vẫn luôn háo đi xuống, làm tâm huyết của ngươi hủy trong một sớm, làm rơi xuống hiện giờ này phó mỗi người thoá mạ hoàn cảnh, chỉ là ta không hạ thủ được. Phần 108 Chương 407 mở màn. Đôi tay đem trong lòng ngực nhân nhi ôm đến càng khẩn, trong khoảng thời gian này, Hà Thanh Dập không có lúc nào là không cảm thấy chính mình đời này sống thực thất bại, hắn cả đời này, chính là vì thần hy mà đến, làm như vậy nhiều chuẩn bị. Một lòng chỉ nghĩ bảo vệ tốt âu yếm nữ hài tử, chính là tới rồi cuối cùng, lại thương nàng sâu nhất. Thần hy trước nay đều là sức sống tràn đầy, vô luận làm chuyện gì nàng luôn là tin tưởng mười phần tinh thần phân chấn, trước nay đều sẽ không bởi vì khó khăn mà dừng bước không trước, nàng nhân sinh, vẫn luôn đều ở khiêu chiến. Chính là đối mặt ra ra sự tình, nàng thế nhưng từ bỏ hết thể phản kháng, đối ra ra tình huống chỉ tự không đề cập tới, lúc ấy, hắn liền ẩn ẩn minh bạch hết thể. Lý trí thượng, hắn minh bạch kéo xuống đi không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính là đối mặt Gia Gia, hắn lại như thế nào có thể lý trí. Một bên là chính mình Gia Gia, một bên là thần hy, hắn vô luận lựa chọn cái nào đều làm hắn đau lòng vạn phần. Cuối cùng, hắn thế nhưng nhân sinh lần đầu tiên, lựa chọn trốn tránh. Rời đi cái này địa phương, tìm những cái đó làm hắn hận thấu xương người báo thù, đồng thời, cung cấp thần hy thời gian nghĩ kỹ. Hắn thật sự không có biện pháp mở miệng khuyên thần hy phản kích, cũng không có cách nào chính mình động thủ, cho nên, hắn trốn tránh. Rời đi lâu như vậy, hắn còn tưởng rằng thần hy sớm đã động thủ đâu. Không nghĩ tới, nàng nhưng vẫn chờ tới bây giờ. Thực xin lỗi gắt gao mà ôm trong lòng ngực nhân nhi, cảm thụ được trên người nàng ấm áp, vẫn luôn hận không thể đem nàng vĩnh viễn phủng ở lòng bàn tay, chính là kết quả là. Trừ bỏ thực xin lỗi, hắn thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Đối nàng trừ bỏ ấy nấy, vẫn là ấy nấy, thậm chí có đôi khi sẽ bi quan tưởng, chính mình như vậy đại ở bên người nàng, có phải hay không sai rồi. Thần hy dung mạo, tài tình, năng lực, nàng, có thể gặp được càng tốt. Ngày hôm sau, năm 16, đó là Phương Đông tập đoàn mới nhất xuất phẩm điện ảnh Sứ Thanh Hoa khởi động máy nghi thức. Ở Đông Phương thần hy tên này ngay từ đầu vì đại chúng biết thời điểm. Mọi người liền biết cái này thiếu nữ đối hoa hạ cổ điển văn hóa rất có một bộ nghiên cứu, giám định đồ cổ năng lực có thể so với đại sư, chính là như vậy một cái cổ điển ý nhị mười phần thiếu nữ, ở viết điện ảnh chuyện xưa thời điểm, nhưng vẫn đều là một phương Tây là chủ. Đã từng nhìn đến cái này thiếu nữ điện ảnh tác phẩm danh dương quốc tế thời điểm, có không ít người liền ở chờ mong, nàng có thể biên soạn một bộ thuần túy hoa hạ đặc sắc điện ảnh, nếu như vậy một bộ điện ảnh có thể ở quốc tế dơ lên danh, như vậy bọn họ liền thật sự sẽ cao hứng điên rồi. Tuy rằng hiện tại thần hy xú danh rõ ràng, sinh mệnh quét rác, nhưng không thể không nói chính là, nàng điện ảnh năng lực phương diện này, thật đúng là không nói. Từ trước những cái đó mặt trái tin tức, cái này thiếu nữ chưa bao giờ chính diện đáp lại. Hiện giờ, nhìn đến hoa hạ điện ảnh công ty cũng có thể chế tác như vậy đại đầu tư điện ảnh, qua một cái khởi động máy nghi thức liền làm đến như vậy long trọng, làm những cái đó hoa hạ nhân dân trong tiềm thức liền cho rằng so bổn quốc người ghê gớm, cao lớn thượng người nước ngoài tới đảm đương vai phụ, quan trọng nhất còn mỗi người đều là đại gia. Quan điểm này nhi, hoa hạ người xem liền có một cổ tự hào cảm, lúc này, bọn họ thậm chí ẩn ẩn suy nghĩ, nếu Đông Phương Thần Hy những cái đó phá rèm pha, đều là giả, thì tốt rồi. Khởi động máy nghi thức thời gian định ở 16 ngày này buổi tối, hoàng gia khách sạn ngày này tạm dừng buôn bán, cho nên ở trạm vạng thời điểm, mọi người liền có thể rõ ràng nhìn đến khách sạn trước cửa kia thật dài thảm đỏ, bởi vì đại minh tinh tề tụ, cho nên lúc này đây riêng làm một cái thảm đỏ nghi thức. Khoảng cách bắt đầu thời gian còn có một giờ, nhưng thảm đỏ hai bên các phóng viên liền sớm bắt đầu chuẩn bị, bởi vì bộ điện ảnh này có thể nói điện ảnh sử thượng xa hoa nhất một lần toàn minh tinh đội hình, cho nên thảm đỏ biên trừ bỏ phóng viên, sớm đã bị nghe tin tới rồi người xem vây chật như nêm cối. Nghe nói lần này Phương Đông tập đoàn bỏ vốn gốc, sở hữu nhân vật đều là chọn lựa nhân khí tối cao, kỹ thuật diễn tốt nhất, hôm nay tới người tuy rằng không ít, hơn nữa đại bộ phận đều là vai phụ, nhưng một bộ điện ảnh, sở hữu vai phụ khẳng định không ngừng này đó. Nghe nói lúc trước là chuẩn bị dùng toàn minh tinh đội hình chụp, chẳng qua suy xét đến nhân vật tính chất, cuối cùng vẫn là tìm nhất thích hợp diễn viên tới diễn, mặc dù là này đó đại minh tinh diễn nhân vật, cũng đều là chọn nhất thích hợp diễn viên, ở bảo đảm chất lượng tiền đề hạ, bắt đầu dùng đại minh tinh, gắng đạt tới làm người xem ở một bộ điện ảnh chung, nhìn đến toàn thế giới giới nghệ sĩ nhất có thực lực người đồng thời xuất hiện. Có thể làm được như vậy, thể hiện không chỉ có là Phương Đông tập đoàn tài chính, còn có cường đại nhân mạch, phải biết rằng hiện giờ Phương Đông tập đoàn chính là ở thung lũng nhất trạng thái, cứ như vậy còn có thể làm ra lớn như vậy trận trượng, có thể thấy được, kia sau lưng cường hạn đến lệnh người sợ hãi nhân mạch tài nguyên. Thảm đỏ thượng rầm rộ Thần Hy không đi xem, nàng hôm nay cũng muốn tham dự thảm đỏ nghi thức, hiện giờ đã chuẩn bị tốt lập tức liền có thể lên sân khấu. Bởi vì người liền ở hoàng gia khách sạn, cho nên nàng ở ga ra lên xe, làm xe chạy đến trước đại môn nàng từ thảm đỏ thượng đi ngang qua sân khấu liền có thể. Hiện giờ ở trong xe, nàng còn ở tiếp lấy điện thoại. Kia đầu lấy thanh âm ai oán vô cùng, ta nói tiểu tổ tông, lần này ngươi nhưng nhất định phải thành công a. Ngươi có biết hay không lần này vì có thể hoàn thành ngươi yêu cầu, ta mẹ nó thật là bỏ vốn gốc. Kia giúp minh tinh có hảo thu phục, chính là có chút, mẹ nó chân chính là thứ đầu a. Đừng nhìn bọn họ ngoan ngoan quá khứ cho ngươi tạo thế đi, ta nói cho ngươi, mẹ nó lúc trước ta chính là cầm thương thấp hắn đầu mới làm hắn đáp ứng a. Ta cùng ngươi nói a. Này đó là minh tinh, trừ bỏ trong đó mấy cái tương đối có bối cảnh, dư lại những cái đó nguyên bản không muốn cuối cùng bị ta hạ tử mệnh lệnh mới lại đây, bên trong có mấy cái tuy rằng không thấy được có bao nhiêu nhân mạch quan hệ, nhưng giới giải trí loại chuyện này nói không tốt, bọn họ mặt ngoài không dám cùng chúng ta đối nghịch, nhưng là ngầm, nói không chừng liền nhớ kỹ thủ khi nào cho ta chơi xấu đâu. Còn có những phóng viên này a, đi nhưng đều là có danh tiếng nhà truyền thông lớn, mẹ nó có mấy cái không có hảo tâm liền ôm đi tìm ngươi phiền toái thậm chí là chỉnh chết ngươi thái độ, bị ta tệ hai cái, dư lại mới an phận, bất quá hiện trường tình huống ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhi, vạn nhất xảy ra hai cái không sợ chết, vậy không xong. Nếu nói nhân mạch, ai có thể để được với hát bang. Vốn dĩ loại chuyện này Thần Hy chính mình đi làm, cũng có thể làm được, chỉ là nước ngoài không phải nàng sàn xe, nàng thiết lập chuyện này tới, khó lực, vì thế, lấy cái này lao động, đã bị Thần Hy hung hăng nô dịch một phen. Vì ca ca bệnh, lấy lần này là thật sự liều mạng, vận dụng sở hữu con đường, mới giúp Thần Hy làm ra như vậy trận thế, hắn hiện tại đều còn ở lo lắng hiện trường có thể hay không xảy ra chuyện nhi, vạn nhất xảy ra mấy cái ỷ vào có chút bối cảnh mà nháo sự nhi người. Khác hắn không sợ, hắn liền sợ Thần Hy cho rằng hắn làm việc bất lợi, chọc giận nàng liền không hảo, hắn ca ca bệnh còn phải dựa vào nàng A. Phần 109. Chương 408 ở ta trên giường. Thần Hy ngồi ở trong xe, nghe lời này khoa trương thanh âm, khỏe miệng hơi câu, khỏe mắt ý cười không rõ. Đối với lời người này, nàng vẫn luôn đều có phòng bị, tuy rằng coi như bằng hữu, nhưng cùng bằng hữu chân chính, vẫn là có chênh lệch. Tuy rằng lời cùng biểu ca cảnh thần quan hệ thực hảo, nhưng Thần Hy minh bạch, lời ngay từ đầu, rất có khả năng chính là nhìn chúng biểu ca năng lực, còn có. Hắn kế thừa cảnh ra khả năng. Trên thế giới này, càng là quyền cao chức trọng người, cùng một người trở thành bạn tốt đơn thuần chỉ là bởi vì tính cách hợp nhau khả năng tính liền càng thấp. Thần Hy không phải phủ định loại này cảm tình, rốt cuộc trên thế giới này, mặc dù là tình thân tình yêu, cũng đều có nguyên nhân, hơn nữa kia cảm tình cũng chưa chắc chính là giả. Chỉ là, Thần Hy thực hiểu được cái này vòng cách sinh tồn, ngươi tưởng vĩnh viễn cùng người khác trở thành bằng hữu, như vậy liền vĩnh viễn đều phải bảo trì ngươi. Giá trị. Lây đối nàng, có cổ ẩn ẩn kiêng kỵ. Như vậy thực hảo. Kiêng kỵ, ý nghĩa tôn trọng. Hảo. Ngươi phóng 120 cái tâm, phóng viên bên trong có rất nhiều ta người, hiện trường giữ gìn trật tự người có rất nhiều, ngươi chỉ cần đem những người này đều lộng tới ta trước mặt, ta cũng đã thực cảm kích, giữ lại sự tình, giao cho ta là được. Nghe được Thần Hy nói như vậy, lời hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu nha đầu, tuy rằng tuổi không lớn, vẫn là hắn bằng hữu biểu muội, chính là đối mặt nàng, hắn lại trước nay cũng không dám đại ý, này nữ hài trên người. Tựa hồ trời sinh liền có một cổ làm người kính sợ khí chất, làm người tưởng có lệ, cũng không dám. Vậy là tốt rồi, ngươi chưa vội. Ta không quấy rầy ngươi, có việc nhi cho ta gọi điện thoại. Đại minh tinh tuy rằng rất khó nhìn thấy, nhưng rốt cuộc bình thường, cùng Thần Hy cái này đại danh đỉnh đỉnh lại rất thiếu lộ diện, một thân truyền kỳ hiện giờ lại thân bại danh liệt đề tài nhân vật so sánh với, mọi người nhất cảm thấy hứng thú, như cũng là Thần Hy. Làm tổng nhà làm phim cùng biên kịch, Thần Hy là ở cuối cùng, đi theo điện ảnh phía sau màn vài vị quan trọng chủ sang nhân viên áp trục buộc lộ quan điểm. Lần này điện ảnh đạo diễn là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ chính mình ký hợp đồng đạo diễn, trước mắt ở trong vòng không có gì danh khí, cho nên này cuối cùng buộc lộ quan điểm, liền tương đối bi thôi, bởi vì bọn họ cơ hồ bị truyền thông, toàn bộ lựa chọn tính bỏ qua. Trừ bỏ Thần Hy, dư lại người cơ hồ đều thành bài trí. Đây là Thần Hy ở danh dự bị hao tổn sau lần đầu tiên xuất hiện ở phóng viên trước mặt, nhưng mà hiện trường chen đầy phóng viên, trong ngoài nước đều có, lại tất cả đều đối Thần Hy những cái đó cái gọi là rèm pha chỉ tự chưa để. Hiện trường không khí ngoài dự đoán mọi người hài hòa, cái này làm cho vô số chờ hôm nay xem Thần Hy chê cười người lại lần nữa cắn một ngụm ngân nha. Không có thể nhìn đến chính mình muốn kết quả, như vậy có chút bụng dạ khó lường người, liền ngồi không yên. Mãnh liệt không cam lòng cùng tức giận, làm các nàng nhịn không được, muốn đích thân động thủ. Đương thảm đỏ tiến vào kết thúc, Thần Hy cùng vài vị chủ sang đã bước lên bậc thang chuẩn bị tiến vào khách sạn đại sảnh thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phía sau một đạo thanh âm này thực đạm, mang theo một tia đắc ý, mặt ngoài lại quả nhiên dịu dàng đoan trang. Phương Đông tiểu thư, xin dừng bước. Thanh âm này không lớn, nhưng lại trực tiếp truyền vào ở đây mọi người lỗ thai, không phải kỳ môn giang hồ người. Thật đúng là làm không được. Thần Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đôi mắt ba quang lưu chuyển, ý cười lạnh băng, rốt cuộc tới đâu. Mộ Dung Vũ ăn mặc một thân cổ điển màu trắng váy dài, bên ngoài ăn mặc một kiện màu trắng phục cổ lá sen lanh áo khoác, thanh nhã xuất trần, một thân thiên kim danh viện phong. Nàng trong tay cầm một phần báo chí, đứng ở thảm đỏ bắt đầu, khuôn mặt ôn hòa nhìn Thần Hy. Mộ Dung Vũ đã có một đoạn thời gian không có nhìn đến Thần Hy. Cái này nàng vô cùng chán ghét nữ nhân, trong khoảng thời gian này bị nàng chỉnh chết đi sống lại, sở hữu danh dự địa vị toàn bộ mất đi, thân bại danh liệt, một thân bêu danh. Mộ Dung Vũ trong lòng rất đắc ý. Nhưng mà, đương nàng nhìn đến trước mắt Thần Hy khi, vẫn là không có thể che giấu trụ trong lòng kinh ngạc cùng không cam lòng. Tiện nhân này rõ ràng cũng đã thất bại thảm hại, vì cái gì mặt ngoài nhìn qua, nàng thế nhưng không có một chút biến hóa. Người bình thường đã chịu như vậy đả kích, không phải hẳn là tiểu tụy thương tâm, chưa gượng dậy nổi sao. Chính là trước mắt Thần Hy, khuôn mặt trắng nõn, làn da phấn nộn, tinh thần rất là no đủ, thậm chí nhìn qua, còn ẩn ẩn có chút trẻ con phì. đây là ăn tết ăn béo. Cái này trên đời này, không có gì là nhìn đến chính mình người đáng ghét quá thực hảo càng làm cho nhân khí phẫn chuyện này, Mộ Dung Vũ hơi kém liền phải khống chế không được chính mình trên mặt vặn mẹo. Thần Hy đứng ở bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn Mộ Dung Vũ, thanh âm lạnh lạnh, Mộ Dung tiểu thư có việc nhi. Mộ Dung Vũ chậm rãi cong cong môi, bước ra bước chân đi phía trước đi rồi vài bước, ý bảo một chút trong tay báo chí, nói, ta là tới tìm ta vị hôn phu, hắn rời đi ra thật lâu. Hôm nay buổi sáng ta nhìn đến này báo chí, mới biết được hắn đến ngươi nơi này tới, sau lại ngươi đem hắn mang tiến khách sạn đi, hắn một đêm cũng chưa trở về, ta có chút lo lắng, cho nên muốn tới hỏi một chút Phương Đông tiểu thư, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Lời này vừa ra, mãn tràng yên tĩnh. Nguyên bản náo nhiệt mọi người, đống nhiên liền an tĩnh lại, liền thở dốc thanh âm đều phóng thật sự nhẹ thực nhẹ, một đám, động tác nhất trí nhìn về phía Thần Hy. Những cái đó đường viền hoa thai tiếng, hôm nay tuy rằng so lệnh cưỡng chế cấm đặt câu hỏi, nhưng truyền như vậy ồn ào huyên náo, ai không biết ta. Vốn dĩ bọn họ bị cưỡng chế tính không cho phép hỏi những cái đó, trong lòng liền rất khó chịu, hiện giờ có người tự mình chạy tới tạp bãi, kia đã có thể trách không được bọn họ. Chúng truyền thông nháy mắt hưng phấn, màn ảnh đối với Mộ Dung Vũ một trận manh chụp, Mộ Dung Vũ như cũ lẳng lặng đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hy. Không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Nàng cho rằng, Thần Hy hồi kinh ngạc, sẽ kinh hoàng, sẽ thẹn quá thành giận, sẽ cảm xúc mất khống chế. Nhưng mà, nàng thất vọng rồi, Thần Hy trên mặt mang theo cười, kiêu ngạo khinh thường cười. Này tươi cười lập tức đau đớn Mộ Dung Vũ đôi mắt, kia tươi cười, phảng phất nàng chính là một cái ngốc tử, ở chỗ này tự rước lấy nhục. Siết chặt trong tay báo chí, Mộ Dung Vũ tiếp tục nói, Phương Đông tiểu thư như thế nào không nói lời nào. Này báo chí thượng viết rất rõ ràng, người này là ngươi sư huynh, ngươi sẽ không quen biết, ta thực lo lắng hắn, ngươi có thể nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu sao. Sở hữu màn ảnh động tác nhất trí nhắm ngay Thần Hy cười khanh khách trở về ba chữ, ta trên giường. Phần 110 Chương 409 công nhiên khai xé Canh 2 Này ba chữ thật sự quá có lực rung động. Trực tiếp chấn ở đây mọi người tam quan tẫn hủy, ngũ tạng trọng thương. Này! Quán y mạ kiêu ngạo! Đây chính là công chúng trường hợp, trước công chúng, toàn cầu đứng đầu truyền thông, đều ở chỗ này đâu. Ngay cả vẫn luôn mặt mang thắng lợi tươi cười Mộ Dung Vũ, trên mặt biểu tình, đều xuất hiện cái khe. Nguyên bản lẩy thật cẩn thận nhìn hiện trường truyền quay lại tới video, sợ thật sự xảy ra chuyện gì nhi, kết quả ra loại tình huống này. Bị Thần Hy này ba chữ cả kinh hoàn toàn dại ra. Hiện trường thực quỷ dị, sở hữu phóng viên bao gồm vây xem mọi người đều vẻ mặt bị lôi phích biểu tình nhìn Thần Hy, đèn flash đều biến mất, không phải các phóng viên không nghĩ chụp, mà là hoàn toàn đã quên. Thần Hy nhìn Mộ Dung Vũ, đi bước một đi xuống bậc thang, kia theo phức tạp hoa văn hoa lệ làn váy, như là sóng nước giống nhau theo nàng bước chân theo bậc thang chậm rãi chạy xuống, tinh xảo bàn phát. Xa hoa lại không có vẻ nặng nghề châu áo, kia yêu diễm môi đỏ xứng với kia bệ nghệ ánh mắt, một cổ cường thế nữ vương khí chàng, hướng Mộ Dung Vũ ập vào trước mặt. Báo chí thượng nam nhân kia, ta đương nhiên nhận thức, hắn liền ở ta nơi này, Mộ Dung Vũ, thỉnh ngươi tự trọng, người nam nhân này, hắn không chỉ có là ta sư huynh, vẫn là ta bạn trai, khoảng thời gian trước mới cùng ta cầu hôn, chúng ta hai cái chưa bao giờ chia tay, cho nên, ngươi nếu nói hắn là ngươi vị hôn phu. Ta sẽ cảm thấy, ngươi kẻ thứ ba chen chân, ý đồ phá hư tình cảm của chúng ta, đối với kẻ thứ ba, ta sẽ không nương tay. Theo Thần Hy nói chuyện, ở đây người cũng sôi nổi từ khiếp sợ chúng tỉnh táo lại, lúc này, đại gia đã không phải tiêm máu gà, mà là cảm giác chính mình trong thân thể tất cả đều là máu gà. Dựa! Đại tin tức A! Này rõ ràng là muốn lẫn nhau véo A! Thần Hy không có kiêng rẻ, như thế trắng ra. Chúng phóng viên xem như minh bạch, Thần Hy không tính toán cất giấu, nếu nhân gia đã tìm tới cửa, nàng liền trực tiếp ngả bài. Đèn flash nháy mắt liền cùng nổ mạnh giống nhau, đối với thảm đỏ thượng hai người láo liên không ngừng. Hai nữ nhân, đều thật xinh đẹp, nhưng phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Mộ Dung Vũ trên mặt chỉ có nhàn nhạt trang dung, một đầu thẳng phát, một thân bạch tí điề, thánh khiết, ôn nhu, nhìn thân thiết hiền hòa rồi lại mang theo một cổ cao quý ưu nhã. Như là tiên tử giống nhau xa xôi không thể với tới. Mà Thần Hy, ước chừng so Mộ Dung Vũ cao hơn nửa cái đầu, bởi vì muốn tiền đồ thảm đỏ, cho nên nàng là tỉ mỉ trang điểm quá, một thân thâm sắc váy dài, bên ngoài bỏ thêm một kiện cùng sắc hệ da thảo ngoại khoác, kia ngoại khoác rất có thiết kế cảm, đắp ở trên cánh tay, lại lộ ra bả vai, bên trái sườn bả vai chỗ, có một cái da thảo đai an toàn chế trụ, một cái lông xù xù cái đuôi rũ trên vai mặt sau. Kia thâm nhan sắc, hoa lệ, trang trọng, đại đại thêu thừa làn váy, xa hoa, cao cấp, xứng với như vậy một thân da thảo, càng hiện cường thế. Tuy rằng nàng tuổi chỉ có 19 tuổi, ước chừng so đối diện Mộ Dung Vũ nhỏ 7-8 tuổi, chính là khí chẳng thượng, lại vững vàng áp quá đối phương, rất khó tưởng tượng, một cái 19 tuổi thiếu nữ, trên người thế nhưng sẽ có như vậy khí chẳng. Mộ Dung Vũ đứng ở Thần Hy bên người, giống như là nha hoàn cùng nữ vương. Mộ Dung Vũ nguyên bản đắc ý tươi cười cứng đờ, nàng kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới Thần Hy thế nhưng sẽ là thái độ này. Hà Lao gia tử ở trên tay nàng, nàng cùng Hà Thanh Dập chỉ có thỏa hiệp phần, trong khoảng thời gian này hai người kia không phải vẫn luôn ở thỏa hiệp sao. Cho tới nay thắng lợi, làm Mộ Dung Vũ tâm càng thêm cao ngạo cùng không dung thất bại, đối mặt như vậy khiêu khích, làm nàng bạo nộ dị thường. Tuy rằng trong lòng hận không thể đem Thần Hy xé nát, nhưng nàng là cái thực cố hình tượng người, tại như vậy nhiều truyền thông trước mặt, nàng vẫn là tận lớn nhất lực lượng đi khắc chế, nàng tới là làm Thần Hy nang kham, không thể bị nàng chọc giận. Chính là cứ việc trải qua khắc chế, Mộ Dung Vũ cảm xúc vẫn là bại lộ ra tới, cắn răng, ánh mắt biến ác độc vô cùng. Đông Phương Thần Hy, ta tưởng ngươi tốt nhất làm rõ ràng, hắn ra ra không đồng ý ngươi tiến ra môn, hắn nhìn chúng, là ta như vậy cháu dâu nhi, thỉnh ngươi về sau, đừng lại ủy vào chính mình sư muội thân phận quấn lấy ta vị hôn phu, ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, mới không có cùng ngươi nhiều so đo, cũng thỉnh ngươi tự trọng. A, Thần Hy cười, hắn ra ra nhìn chúng ngươi, ngươi đi tìm hắn ra ra đi, quan ta sư huynh chuyện gì? Ngươi, ha ha, a chung quanh ẩn ẩn có chút tiếng cười. Còn có, Mộ Dung Vũ, ta lặp lại lần nữa, ta cùng ta sư huynh chưa bao giờ chia tay, đến nỗi hắn ra ra có đáp ứng hay không ta tiến ra môn, đây là chuyện của chúng ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Nói cái luyến ái gặp được gia trưởng không hài lòng tình huống có rất nhiều, hắn ra ra không hài lòng, ta cùng sư huynh sẽ nghĩ cách làm hắn vừa lòng, này không phải ngươi chen chân chúng ta cảm tình lý do, ngươi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Này cho không, không khỏi cũng quá khó coi. Ngươi Mộ Dung Vũ trên mặt bình tĩnh hoàn toàn nứt toạc, lộ ra dữ tợn bộ mặt, Đông Phương Thần Hy, đừng cho ngươi khách khí ngươi đương phúc khí, ta xem ở ngươi là công chúng nhân vật phân thượng. Càng xem ở ngươi là hắn sư muội phân thượng, mới như vậy chịu được ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho ta được nước làm tới. Chính ngươi là cái gì đức hạnh chính ngươi rõ ràng, giống ngươi như vậy nữ nhân, căn bản không xứng gả tiến hắn ra môn, đừng vọng tưởng, lão gia tử là sẽ không đáp ứng. Kỳ thật vây quanh ở bên cạnh ngươi có năng lực nam nhân không ít, ngươi như vậy xinh đẹp, lại như vậy tuổi trẻ, muốn hôn ra cá nhân dạng căn bản là không khó. Ngươi chết bái hắn không bỏ còn không phải là nhìn chúng hắn ra thế sao? Là, hắn ra thế sắc thật thực hảo, là các ngươi này đó cả ngày xã giao giao tế thương nhân không thể so, chính là ngươi cũng đừng quên, như vậy cạnh cửa ngươi không tư cách vào tới, ngươi cùng hắn vẫn duy trì sư huynh muội quan hệ, ngươi tưởng được đến che chở hắn giống nhau sẽ cho ngươi, đừng lại dùng ngươi kia dơ bẩn nội tâm đi vũ nhục tình yêu, ngươi không xứng. Ngươi chung quanh, từng đợt hút không khí, ông trời a. Này quả thực xuất sắc bảo a. Ở thảm đỏ thượng nhìn đến hai nữ nhân như vậy kịch liệt xé bước đại chiến, mẹ nó trăm năm khó gặp a. Nữ nhân bởi vì nam nhân đánh lên tới có rất nhiều, nhưng như thế quan trọng trường hợp công nhiên xé bước thật sự không nhiều lắm, mẹ nó, kích động. Một đám e sợ cho thiên hạ không loạn cùng hy vọng có thể có lớn hơn nữa tin tức các phóng viên, nghe xong lời này lúc sau, nháy mắt động tác nhất trí nhìn về phía Thần Hy, kia ánh mắt, thế nhưng nóng bỏng vô cùng. Chờ mong, cố lên, dùng sức xé. Xé càng xuất sắc càng tốt. Mau mau mau. Đông Phương Thần Hy, ngươi không phải viết kịch bản sao. Này ngôn ngữ thượng chính là lợi hại nhất, mau phản bác ca. Đánh bại nàng. Thần Hy ở mọi người phủng tâm chờ mong hạ, rốt cuộc mở miệng, một mở miệng, chính là tràn đầy khinh thường tiếng cười. Ha ha ha ha. Phần 111. Chương 410 lập tức, mượt mà cút cho ta, canh một. Thần Hy cười, thực không cho là đúng cười. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Này ánh mắt, thật sâu đau đớn Mộ Dung Vũ, nàng chán ghét nhất không tiếp thu được. chính là thần hy dùng loại này cao cao tại thượng ánh mắt nhìn nàng, nguyên bản còn có một tia lý trí nội tâm, dần dần tan vỡ. Thần hy mở miệng nói, mộ dung vũ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng chẳng huống, hiện tại được một tức lại muốn tiến một thước người là ngươi, ta chính mình là cái gì đức hạnh, điểm này nhi không cần ngươi quản, ta xứng không xứng gả tiến Hà gia, cũng không phải ngươi nói tính, ta liền tính nhìn chúng hắn ra thế lại quan ngươi đành dám. Thiếu tại đây người trang một bức đại khí nghiêm nghị bộ dáng, ngươi còn không phải là ghen ghét ta, ta rõ ràng ra thế không bằng ngươi, lại cố tình tìm một cái liền ngươi đều có được không được nam nhân sao. Vây quanh ở ta bên người ưu tú nam nhân xác thật rất nhiều, bởi vì ta chính là cái này trong vòng người, ta có năng lực, có giá trị, mà ngươi, bưng một bức cao cao tại thượng tư thái, kỳ thật cũng bất quá chính là cái bao cỏ, ngươi trừ bỏ ngươi kia tự cho là đúng ra thế, ngươi còn có cái gì. Ta cùng hắn sư huynh muội quan hệ vẫn luôn đều tồn tại, ngươi có cái gì tư cách xem ở mặt mũi của hắn thượng chịu đựng ta. Ta không cần ngươi đứng ở đạo đức điểm cao tới chịu đựng ta, ngươi không phải xem ta không vừa mắt sao. Ngươi không phải ghen ghét ta sao. Tùy tiện ngươi a. Còn có, mộ dung vũ, có một số việc có chút người mọi người đều rõ ràng, thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Hà lao gia tử đối với ngươi có điều cố kỵ. Hắn tình nguyện thương tổn chính mình tôn tử cũng muốn giữ được người khác mệnh, bất quá ngươi cho rằng ngươi trong tay nắm chặt vài thứ kia là có thể làm ngươi muốn làm gì thì làm sao. Ha ha! Đừng cho ngươi khách khí ngươi đương phúc khí, những lời này hẳn là ta tặng cho ngươi, xem ở Hà gia ra mặt mũi thượng, ta cấp đủ ngươi mặt mũi, đừng lại được một tức lại muốn tiến một thước, nơi này không chào đón ngươi, hiện tại, lập tức, mượt mà, cút cho ta. T. Người chung quanh hít hà một hơi. Gần nhất một đoạn thời gian, ngoại giới thịnh truyền những cái đó về Đông Phương Thần Hy gièm pha, mọi người đều biết, kỳ thật loại đồ vật này, có không ít đầu óc thanh tỉnh người, trong lòng vẫn là không tin, rốt cuộc nha đầu này là Hồng Kông cảnh gia ngoại tôn nữ, nhân mạch bối cảnh cũng không kém. Nhất quan trọng là, sự tình phát triển cho tới bây giờ, đại gia cũng đã nhìn ra, mặc kệ Hà lao gia tử dẫn không cho phép Đông Phương Thần Hy gả tiến Hà gia. Nhưng cái này nha đầu cùng Hà gia tôn thiếu gia là sư huynh muội là sự thật, điểm này nhi chưa bao giờ có người phủ nhận quá. Hà gia, nghe thấy hai người kia đối thoại liền biết thực ghê gớm, ít nhất cũng là cái kinh đô danh môn, nàng nếu cùng như vậy hào môn đại gia sinh ra thiếu gia lại như vậy quan hệ, xác thật trực tiếp ôm chặt sư huynh đuổi không phải được rồi. Làm gì còn muốn ủy thân cấp những cái đó lao nam nhân? Kỳ thật chỉ bằng vào nàng ở điện ảnh giới địa vị. Cái này thiếu nữ liền hoàn toàn không cần như vậy ủy khuất chính mình. Cho nên rất nhiều đầu óc thanh tỉnh người, chú ý chính là nàng bị nhà chồng ghét bỏ vấn đề. Hiện giờ nghe xong lời này, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Hà gia lão gia tử không phải ghét bỏ nàng, chỉ là vì bảo hộ người nào sinh mệnh, không thể không ghét bỏ nàng. Không riêng người chung quanh kinh ngạc, ngay cả mộ dung vũ bản nhân, đều thập phần kinh ngạc, trên mặt cũng xác thật lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này biểu tình dừng ở chung quanh người trong mắt, liền rất có nội dung. Ngươi mộ dung vũ nhất thời có chút phản ứng không kịp, xem thần hy kia tự tin 10 phần bộ dáng, chẳng lẽ, nàng biết cái gì? Mộ dung vũ trong lòng nhảy dự. Tuy rằng nàng cùng thần hy là địch, tuy rằng nàng dùng thủ đoạn khống chế được Hà lao gia tử, nhưng là, thân phận của nàng vẫn luôn đều không có cho hấp thụ ánh sáng, không phải sợ thần hy bọn họ đã biết đem nàng trở thành địch nhân, mà là, cái kia dơ bẩn thân phận, liền nàng chính mình đều không muốn đề cập. Ngươi cái gì ngươi? Thần Hy lập tức đánh gãy mộ dung vũ, tiếp tục nói, mộ dung vũ, đừng ở trước mặt ta trang thanh thuần, chính ngươi là cái gì thân phận chính ngươi rõ ràng, Hà gia gia phía trước rõ ràng liền rất thích ta, hắn tin tưởng chính mình tôn tử ánh mắt, cũng tin tưởng chính mình ánh mắt, ta cùng sư huynh ở bên nhau đã lâu như vậy, Hà gia gia lại không phải hiện tại mới biết được, hắn nếu là phản đối, đã sớm phản đối. Vì cái gì cố tình ở ta sinh nhật bữa tiệc, ở sở hưu thân thích bằng hưu trước mặt cố ý, làm ta mất mặt. Hà gia là cái dạng gì nhân gia? Mộ dung vũ, người rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn ích kỷ mới như vậy đối đãi một cái lao nhân gia? Hà gia gia cả đời làm lụng vất vả, một lòng vì cái này quốc gia, chính là lại ở lúc tuổi già, bởi vì ngươi làm đến như vậy thanh danh hỗn độn. Hà gia gia là cái dạng gì người? Hắn lại là cái dạng gì địa vị? Ta nếu thật sự như vậy bất ham, ngươi cho rằng hắn sẽ phản ứng ta sao? Lấy hắn giao dưỡng, Lấy năng lực của hắn, hắn chỉ biết đem ta sở hữu bất kham bại lộ cho hắn tôn tử xem, mà không phải ở ta sinh nhật tiến như vậy trước công chúng. Ở hắn tôn tử tự mình hướng ta cầu hôn thời điểm chạy tới mắng ta một đốn, này chẳng những làm ta không mặt mũi, cũng làm hắn tôn tử không mặt mũi, càng làm cho chính hắn không mặt mũi. Bởi vì một cái có giáo dưỡng lao nhân ra, tuyệt không sẽ nói ra những cái đó không có giáo dưỡng nói, cái loại này lời nói, chỉ có ngươi loại này ích kỷ không có giáo dưỡng nhân tài nói được xuất khẩu, cùng ngày hắn mắng ta những lời này đó, hoàn toàn chính là một cái đối ta ghen ghét thành cuồng hận thấu xương nữ nhân khẩu khí, là ngươi buộc hắn nói đi. Mộ Dung Vũ tâm bang bang nhảy, thần hy này vừa ra, đánh nàng trở tay không kịp. Nàng không chế Hà lão gia tử không giả, nhưng là hẳn là ai cũng nhìn không ra tới mới đúng. Chịu hồn thuật khống chế chính là một người linh hồn, đối một thân người thể cũng không có cái gì nguy hại, tuy rằng muốn giải trừ không có khả năng, thậm chí còn sẽ muốn mệnh, nhưng chỉ cần hắn bảo trì trước mắt trạng thái, này đó y tu từ thân thể thượng, tuyệt đối kiểm tra không ra cái gì. Nàng! Là làm sao mà biết được? Nàng rốt cuộc biết nhiều ít? Không! Giả! Khẳng định là giả! Phần 112 Chương 411 bừng tỉnh đại ngộ nghị luận sôi nổi, canh 2. Ở trong mắt người ngoài, nàng là thánh nữ truyền thừa người, năm đó ở thánh nữ vương mộ chung nàng được đến thánh nữ truyền thừa, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, người ngoài tuyệt không sẽ biết nàng chân chính thân phận. Quỷ môn thánh nữ cái này thân phận, liền Mộ Dung Vũ chính mình đều cảm thấy là một cái vết nhơ, nàng trước mắt năng lực xác thật ít nhiều cái này thân phận, nhưng là nàng lại rất mâu thuẫn, thậm chí chán ghét. Nàng thích như vậy năng lực, rồi lại chán ghét cho nàng mang đến này đó năng lực thân phận. Thần hy chính là bắt được điểm này nhi, quan xem Mộ Dung Vũ cả ngày trang điểm thánh khiết vô cùng, liền biết nàng nội tâm đối với chính đạo thánh nữ thân phận là cỡ nào hướng tới đến liền chính mình đều ở lừa gạt chính mình. Hà Gia Gia cả đời này, quá không dễ dàng, hắn không chỉ có vì Hà Gia, cũng vì quốc gia phụng hiến quá nhiều, như vậy một cái lao gia tử, đáng giá mọi người tôn kính. Hắn không nên ở lúc tuổi già, bởi vì lời nói việc làm bị người chê cười, bị người cười nhạo. Nàng muốn giúp hắn vãn hồi. Hoàn toàn vãn hồi. Nghe xong thần hy lời này, người chung quanh sửng sốt, ngay sau đó liền bỗng nhiên liền có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước nhìn đến kia đoạn video, bọn họ tổng cảm thấy quái quái. Nguyên nhân, liền ra ở Hà Lao Gia Tử lúc trước nói kia phiên lời nói thượng. Đông Phương thần hy nói đúng, ấn các nàng cách nói. Hiện giờ nàng cái này bạn trai chính là bởi vì gia thế xung ra, xuất thân kinh đô danh môn, cho nên Đông Phương Thần Hy mới có thể chết không biết xấu hổ bái không bỏ. Như vậy nếu là như thế này một cái danh môn, đương gia lão gia tử nếu biết tôn tử bạn gái, kỳ thật là một cái thực bất kham tiểu cô nương. Như vậy tiểu cô nương, lão gia tử muốn thu thập, rất đơn giản, căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Còn có, làm một thượng vị giả, một thân phận tôn quý người. Đối đãi một cái tiểu cô nương, mặc dù đối phương thực bất kham, lão gia tử mắng nàng cũng sẽ không dùng cái loại này miệng lưỡi cái loại này khẩu khí. Phía trước bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái, chính là nhưng vẫn không thể nói tới, hiện giờ xem như minh bạch, bởi vì những lời này đó, hoàn toàn liền không giống như là một cái địa vị cao quý, lịch duyệt phong phú lão gia tử nói ra, kia hoàn toàn toàn chính là một cái ghen ghét tâm tràn đầy lại không có nhiều ít giáo dưỡng cùng chỉ số thông minh nữ nhân nói ra tới. Hiện tại xã hội thượng lưu trong vòng danh viện thiên kim, giáo dưỡng hảo, đức hạnh tốt nữ hải không phải không có, nhưng đồng dạng, mắt cao hơn đỉnh đầy miệng âu ngôn huế ngữ quản lý là bưng một bức cao quý vô cùng cái giá thiên kim, cũng có rất nhiều. Như vậy tưởng tượng, như vậy cùng ngày Hà lao ra tử hành động, cũng là có thể nói được thanh. Nhìn Mộ Dung Vũ kêu biểu tình, hiển nhiên chính là có nội tình A. Lúc này, trong lòng nhất khẩn trương vẫn là Mộ Dung Vũ, rốt cuộc quỷ môn thánh nữ thân phận, là nàng đáy lòng sâu nhất bí mật, nàng quyết không cho phép, đặc biệt là không cho phép bị thần hy biết. Ngươi! Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Đông Phương thần hy, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời vô nghĩa. Thần hy xoay người, không hề nghe đi xuống. Ta biết, có một số việc bằng thực lực nói chuyện, ở ta không có năng lực ngăn cản ngươi phía trước, ta nói lại nhiều nói đều là uổng công, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, thiên làm bậy hay còn những thứ tự làm bậy không thể sống, ngươi trong tay hiện tại có lợi thế, cho nên ngươi cảm thấy chính mình vô luận làm cái gì cũng chưa người có thể ngăn cản. Hành. Tại đây một chút thượng là ta thua, cho nên hết thể đều danh, hết thể hậu quả, ta chịu trách nhiệm, bất quá ngươi tốt nhất minh bạch, Hà Gia Gia là cái dạng gì người, hắn cả đời danh dự, không nên bị bất luận kẻ nào dâm đạp, quan điểm này nhi, chúng ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trong tay lợi thế có thể làm ngươi kê cao gối mà ngủ cả đời, ngươi kia lợi thế, có thể nói là trời cao rất bánh có nhân, nếu như bằng không, ta nói cho ngươi, liền ngươi về điểm này nhi cân lượng, ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mộ Dung Vũ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có lẽ, làm tặc người đều sẽ chột dạ, liền giống như hiện tại Mộ Dung Vũ giống nhau, bị thần hy như vậy sát có chuyện lạ nói vài câu, nàng cũng đã rối loạn tâm thần, hình như là đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, hơn nữa là một cái thực dơ bẩn bí mật, bị chính mình ghét nhất người đã biết. Quỷ môn thánh nữ thân phận, nếu nói Mộ Dung Vũ nhất không nghĩ làm ai biết, như vậy khẳng định là thần hy không thể nghi ngờ. Tâm thần một loạn, nói ra nói liền không còn có khí định thần nhàn hương vị, trên mặt biểu tình cũng không còn có đạm nhiên đối mặt rộng rãi, ở đông đảo truyền thông cùng vây xem nhân viên trước mặt, Mộ Dung Vũ hoảng loạn, hoàn toàn bại lộ ở mọi người trong mắt. Xem ra thật là có chuyện như vậy a. Ta liền nói sao, phía trước những cái đó video, thấy thế nào như thế nào biến hữu, tuy rằng đều ở chỉ trích Đông Phương Thần Hy, chính là ta đối cái kia lão gia tử, thật là một chút cộng minh cũng không có. Chính là, ta cũng cảm thấy, lúc ấy xem kia lão gia tử biểu hiện, cũng cảm thấy cả người không thoải mái, hiện tại rốt cuộc minh bạch kia nói chuyện miệng lưỡi, hoàn toàn chính là cái nữ nhân sao. Đúng rồi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, bình thường chúng ta gặp qua những cái đó sinh ra cao quý điểm thiên kim tiểu thư, ái mà không được thời điểm, còn không phải là như vậy sắc mặt đi đối đãi nàng thích người bạn gái sao. Loại này sẽ bức chúng ta trong lén lút thường xuyên thấy. Chính là ai? Như vậy vừa nói, ta cảm thấy đi. Ân, cái kia Hà tiên sinh là cái thanh niên tuấn tài, gia thế hảo, người lại soái, mỗi người mê luyến, sau đó đâu? Hắn thích Đông Phương Thần Hy cái này sinh ra không cao lại thanh mai trúc mã tiểu sư muội, lại sau đó sao? Mộ Dung Vũ cái này tự giác xuất thân cao quý danh môn thiên kim liền ngồi không được, nhìn chính mình thích nhiều năm nam nhân lại thích người khác, liền cảm thấy Đông Phương Thần Hy là cái hồ ly tinh. Lại sau đó, liền cố ý ở nhân gia sinh nhật bữa tiệc, mắng như vậy một đoạn lời nói, ai ai ai, các ngươi có phải hay không cảm thấy, hoàn toàn không có không khỏe cảm. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, loại này ví dụ chúng ta thấy được nhiều, có chút nhà giàu thiên kim, nhất mẹ nó chán ghét, rõ ràng chính mình liền rất không giáo dưỡng, còn cố tình một bức toàn thế giới cũng chưa nàng có giáo dưỡng bộ dáng, đem lúc trước kia chàng sẽ bức đổi thành là Mộ Dung Vũ. Kia quả thực liền quá chuẩn xác. Bắt quái đám người ở nghị luận, các phóng viên đồng dạng ở nghị luận. Này Mộ Dung Vũ kêu biểu tình không đúng a? Nhìn dáng vẻ hình như là bị Đông Phương Thần Hy cấp nói chúng rồi, xem ra Đông Phương Thần Hy những cái đó dèm pha, sau lưng thật đúng là có rất nhiều ẩn tình a. Ai nha? Loại chuyện này chúng ta làm phóng viên còn không phải thấy được nhiều. Nhà giàu thiên kim khinh thường sinh ra đơn giản vẫn sống ra không đơn giản nữ hài tử mà thôi. Chính là chính mình cố tình lại không có nhân ra cái kia năng lực, vì thế liền chỉ có thể liều mạng ở nhân gia sinh ra thượng làm văn, có đôi khi thật không hiểu được, ngươi là phú nhị đại, nhân gia là phú nhất đại, thế nào cũng là ngươi so ra kém nhân gia đi. Chính là này đó phú nhị đại lại luôn là toàn thế giới ta lớn nhất bộ dáng, thật không biết này đầu góc đều là nghĩ như thế nào. Mắt cao hơn đỉnh quan bái. Hiện tại xã hội thượng lưu, hiện ra hai cực phân hóa, có chút phú nhị đại, kia thật mẹ nó ưu tú làm người tưởng băm hắn, chính là có một số người, là cha làm người tưởng băm hắn, nhưng cố tình còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Đông Phương Thần Hy sinh ra quá kém, cùng nàng hiện giờ thành tựu hoàn toàn không đến so, như vậy một cái mười mấy tuổi lại như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đi vào kinh đô này đó thượng lưu danh viện trong vòng, nàng nếu là không chịu xa lánh, kia mới là giả. Nói thật, cái này Đông Phương Thần Hy thành công thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nhưng ta cảm thấy, nàng xác thật có rất nhiều sông ra địa phương, những cái đó nghe đồn nói nàng một chút bản lĩnh đều không có, tất cả đều là dựa nam nhân thượng vị, ta một chút cũng không tin. Thành công nếu thật sự đơn giản như vậy, người thường làm gì còn như vậy tưởng thành công? Hắc hắc! Này ngươi liền không hiểu đi. Kỳ thật thành công cũng liền ở không tầm thường người trong mắt mới không đơn giản. Nói không chừng ở những cái đó ngu xuẩn trong mắt, thành công rất đơn giản, tùy tiện ngủ một giấc là được lâu. Chính là bởi vì một chương xinh đẹp khuôn mặt mà thôi, nói cách khác, như thế nào giải thích bọn họ thất bại đâu. Còn không phải là bởi vì không có nhân ra kia chương xinh đẹp khuôn mặt sao. Đây là trời sinh vấn đề, không phải bọn họ vấn đề. Ha ha ha ha. Trung quanh vang lên một trận nho nhỏ tiếng cười. Mộ Dung Vũ sinh ra cổ võ gia tộc, tương đối bảo thủ phong kiến, nàng không hiểu tiếng Anh, tuy rằng học quá một chút, nhưng cũng bất quá là bởi vì xã hội thượng lưu danh viện lấy hiểu tiếng Anh vì vinh, nàng vì biểu hiện thân phận, cho nên mới đi học một ít phong phú bề mặt, có thể nghe hiểu một ít, lại nói không ra. Lúc này, nàng cảm giác chính mình tiếng Anh thính lực trình độ giống như tinh vi không ít, bởi vì chung quanh những cái đó ngoại quốc phóng viên lời nói, nàng giống như đều có thể nghe hiểu giống nhau, kia cười nhạo, kia châm trọng, trên mặt kia chậm rãi hài hước tươi cười, thật sâu đau đớn nàng. Cũng làm nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Nghe chung quanh những cái đó thanh âm, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, rất nhiều đêm khuya mộng hồi xuất hiện ở nàng trong đầu vạn người thoá mạ cảnh tượng xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng là quỷ môn thánh nữ, nàng là tà ác ma quỷ, nàng là toàn bộ kỳ môn giang hồ đều hận thấu xương quỷ môn lão tổ truyền nhân. Nếu có một ngày, thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng, như vậy nàng đem vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó đừng nói hiện giờ chính đạo thánh nữ quang hoàn không hề, ngay cả đã từng Mộ Dung gia đại tiểu thư thân phận đều giữ không nổi, như vậy kết quả, là nàng nhất sợ hãi kết quả. Trời cao đối nàng quá không công bằng, nàng cả đời này như vậy nỗ lực, như vậy ưu tú, trời cao rõ ràng liền cho nàng một cái thực tốt sinh ra, vì cái gì cuối cùng lại không thể cho nàng một cái hoàn mỹ kết cục. Nàng trong xương cốt rõ ràng liền có huyết mạch truyền thừa, chính là vì cái gì cố tình chính là quỷ môn như vậy chính đạo công địch huyết mạch. Vì cái gì? Nàng làm sai cái gì? Vì cái gì trời cao chẳng những làm nàng cái gì đều không chiếm được, còn muốn cho nàng tha thiết ước mơ hết thảy đều xuất hiện ở một cái khác cái gì đều không bằng nàng thiếu nữ trên người. Nàng không cam lòng. Không cam lòng a. Sở hữu chắn nàng lộ người đều đáng chết. Đặc biệt là cái này được đến nguyên bản thuộc về nàng hết thể nữ nhân. Nếu không có cái này Đông Phương Thần Hy, như vậy những cái đó nàng sở truy tìm hết thảy nhất định đều sẽ thuộc về nàng. Đủ rồi. Hận ý nảy lên trong lòng, Mộ Dung Vũ liền trước mắt Thần Hy ngăn nắp tự tin cao cao tại thượng cấp kích thích hoàn toàn tan vỡ. Nàng hôm nay rõ ràng chính là làm rất nhiều chuẩn bị tới đánh bại Đông Phương Thần Hy, tới xem nàng chật vật bộ dáng. Nàng rõ ràng liền tỉ mỉ trang điểm một phen, rõ ràng liền xinh đẹp giống cái tiên tử, chính là vì cái gì xuất hiện ở Đông Phương Thần Hy trước mặt, lại vẫn là bị nàng so đi xuống. Mặc dù Mộ Dung Vũ không muốn thừa nhận, nàng cũng đánh đáy lòng ghen ghét Thần Hy trên người kia áp đảo hết thể khí chàng, càng là trong lòng minh bạch, nàng càng vô pháp tiếp thu. Chính mình như vậy trang phẫn mới là cao quý nhất hào phóng, cái này lùng trang diễm mạt nữ nhân có cái gì tốt? Một bức hồ ly tinh bộ dáng. Những người này mắt mù sao? Đều câm miệng cho ta. Mộ Dung Vũ trên mặt giữ tợn biểu tình hoàn toàn bại lộ.